Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 110, Chu Chiến, ngươi điên, xem chiêu. Chu Hùng hét lớn một tiếng, trên người khí thế cuồn cuộn mà ra, thân thể bước ra một cái cung bộ, hữu quyền vung mạnh mà ra, một mảng lớn kim quang tự trước nắm đấm phương kích thích ra. Thiên Vũ nguyên khí biến hóa mang, có thể viễn kích, cho dù là lập trên không trung, hắn giống vậy có thể công kích. Kim quang óng ánh ẩn chứa cường đại cự lực, tràn ngập trận trận ba động, cuồn cuộn tập kích bất ngờ hướng không trung Lâm Tiêu. Tốc độ nhanh vô cùng, hưu, ở trong nháy mắt này, Lâm Tiêu đã sớm động, khống chế mình thân thể, lượn quanh mở một vị trí, làm cho Chu Hùng cường đại quyền mang đánh cái không. Vèo, vèo, vèo. Chu Hùng hai quả đấm liên tục vũ động, từng đạo hào quang óng ánh kích thích ra hiện tại, giống như từng đạo quang trụ một dạng đánh hụt lên, xông về trong hư không các nơi. Lâm Tiêu lấy cường đại linh lực, đem tốc độ khống chế đến mức tận cùng, hơn nữa có mấy trượng cự ly, liên tục né tránh Chu Hùng công kích, càng đánh mọi người càng phát ra hiện tại. Chu Hùng, tựa hồ không làm gì được không trung Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tốc độ, không phải bình thường nhanh. Toàn bộ người vây xem rối rít kinh hãi, không nghĩ tới linh khống sư còn có lớn như vậy ưu thế. Bay trên không trung, chỉ cần tốc độ không chậm, cho dù đối phương nguyên lực cao hơn chính mình, cũng không làm gì được. Loại tình huống này, nếu như Lâm Tiêu muốn đi, Chu Hùng càng là không đuổi kịp. Khó trách hắn dám như vậy ứng chiến Chu Hùng, nguyên lai có như vậy bản lĩnh. Đáy lòng của mọi người rối rít than thầm, trẻ tuổi, có thể cùng Chu Hùng chu toàn người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay, bọn họ coi như là phòng kiến thức, mà thấy trước mắt cái tình huống này, Ngô Năng càng là thật sâu nhíu mày. Nếu là Chu Hùng cũng sắp xếp không đến, hắn liền nguy hiểm, thậm chí hắn cũng đang lo lắng có muốn hay không chạy trốn. Hừ, có gan, ngươi đừng tránh. Chu Hùng hướng về phía Lâm Tiêu tức giận quát to. Ha ha, nghe Chu Hùng lời nói, Lâm Tiêu cười ha ha, nếu cuộc chiến sinh tử chính giữa, nào có trốn hay không lý lẽ, né tránh cũng là một phần thực lực, hắn chẳng qua là ở cầm Chu Hùng tới luyện tay một chút, cân nhắc mình một chút linh lực mà thôi. Đang khống chế linh lực tốc độ phi hành thượng, đã lường được không sai biệt lắm, bây giờ cũng nên chính diện nghênh kích. Dừng lại hạ thân hình đến, Lâm Tiêu phủ coi xuống phía dưới Chu Hùng, ánh mắt có chút đông lại một cái. Đạo, ta có gan, không tránh, bất quá, ngươi cho dù là không loại cũng tránh không. Dứt lời, Lâm Tiêu trong tay một phen, một cái nửa cánh tay khô lâu thủ cốt xuất hiện ở Lâm Tiêu trước mặt, phù lập ở trên hư không, một cổ linh lực ghé vào khô lâu thủ trưởng, thủ trưởng biến hóa quyền nắm chặt, to lớn linh lực ngưng tụ được khô lâu quả đấm đều tại mơ hồ rung rung. Cầm khô lâu làm binh khí, thiếu niên này quả nhiên không phải người bình thường a. Mắc lừa, chính diện nghênh kích, hắn tại sao có thể là Chu Hùng đối thủ? Mọi người rối rít nghị luận, Mạnh Oanh cùng Trần Thanh Nhi cũng khẽ cau mày, chính diện nghênh kích Chu Hùng, bọn họ cũng không coi trọng Lâm Tiêu, dù sao, Chu Hùng lực lượng mạnh mẽ quá đáng, thấy Lâm Tiêu dừng lại, đang ở thúc dục khô lâu quả đấm chuẩn bị nghênh kích. Chu Hùng trên mặt lộ ra một nụ cười, chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng để cho ta né tránh. Chu Hùng hướng về phía Lâm Tiêu quát lên, xứng hay không, thử nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết. Vừa nói, Lâm Tiêu trong đầu linh lực động một cái, cường đại một đòn thi triển mà ra, ẩn chứa to lớn linh lực khô lâu quả đấm đánh ra. Bạch sắc khô lâu quả đấm phảng phất một tia chớp một dạng nhanh chóng hướng phía dưới Chu Hùng. Thẳng bắn đi, hừ, chỉ bằng ngươi rác dưới đồ vật, cũng muốn dung chuyển ta. Chu Hùng lạnh rên một tiếng, nổi lên 10 phần lực lượng một quyền trực tiếp khô lâu quả đấm đối oanh đi lên. Chính diện chống cự, hắn sợ gì Lâm Tiêu? Hai cái quả đấm đối oanh chung một chỗ sau, bộc phát ra một trận đụng vang, không khí phảng phất vô căn cứ muốn nổ tung lên một dạng kinh khí ở một cái khô lâu quả đấm cùng. Nhục quyền giữa nổ bắn ra mở, mà khi tất cả mọi người đều cho là khô lâu quả đấm phải bị xa xa đánh bay thời điểm, khiến cho người không ngờ kết quả xuất hiện, chỉ thấy khô lâu quả đấm đánh lui Chu Hùng quả đấm. Một quyền nện ở Chu Hùng trên ngực, Chu Hùng cả người nghiêng tung bay mà ra, nện ở ngoài mấy trượng trên mặt đất, đem mặt đất cũng đập ra một cái hố nhỏ, bụi đất tung bay. Cái gì? Chu Hùng bại? Mọi người rối rít trợn to hai mắt, trước mắt một màn, quá để cho bọn họ khó mà tiếp nhận. Một trong tứ đại công tử, Thiên Vũ tứ trọng Chu Hùng, lại bại. Hơn nữa, chỉ là một chiêu liền bị cái này thiếu niên vô danh oanh lật. Trần Thanh Nhi cùng Mạnh Oanh đều là một trận sai lăng. Lâm Tiêu thực lực, thật không ngờ cường đại, có thể dễ như trở bàn tay đánh bại Chu Hùng. Mạnh Nhân cùng Trần Đồng cũng sợ ngốc, Ngô Năng vốn là cái mông đau, bị như vậy dưới sự kinh hãi, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, một chiêu đánh bại Chu Hùng. Hắn rốt cuộc là dẫn đến nhân vật nào a? Ngô Năng ruột cũng sắp hối xanh. Lúc này, cho dù không trung Lâm Tiêu, cũng nhỏ hơi giật mình một chút. Hắn không nghĩ tới, đột phá tam phẩm sơ cấp linh khống sư sau, hắn linh lực sẽ trở nên cường đại như thế. Một kích này, hắn cũng không đem hết toàn lực. Cái này làm cho bị giết Phong Lan Nguyệt Trần Viêm lại nhiều một phần tự tin. Bất quá, nhưng cũng không dám khinh thường. Lần trước thấy Phong Lan Nguyệt, để cho hắn có loại đặc thù cảm giác. Phong Lan Nguyệt, rất nguy hiểm, sợ rằng xa muốn mạnh mẽ hơn Chu Hùng. Mà Trần Viêm, còn chưa vừa thấy. Nhưng nghe Ngô Năng từng nói, so với Chu Hùng còn phải cường đại hơn một chút, cũng không thể khinh thường, không chịu nổi một kích. Cười ha ha, Lâm Tiêu thúc dục linh lực, đem khô lâu thu hồi, bỏ vào trong nhẫn chữ vật, rồi sau đó từ không trung chậm rãi hạ xuống. Lúc này, cho bụi tản đi, mọi người chỉ thấy Chu Hùng từ hố bùn bên trong bò dậy, xoa một chút khóe miệng vết máu. Chu Hùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu nói, ngươi rất khỏe mạnh. Ta nói rồi, tại minh bạch mắt người bên trong, người chẳng qua chỉ là một kẻ ngu mà thôi. Trong mắt ta, ít nhất là, Lâm Tiêu nhàn nhạt hướng về phía Chu Hùng nói. Ngươi, Chu Hùng giận dữ, lại phun ra một ngụm máu tươi tới. Đi chết đi, đang lúc này, một đạo trầm thấp lão giả âm thanh âm vang lên. Khí tức kinh khủng bỗng nhiên từ vây xem ở cách đó không xa trong đám người truyền ra. Một đạo che mặt điền hắc y lão giả lao ra, từ Chu Hùng bên người bay qua. Một trường thẳng táp hướng Lâm Tiêu đánh tới, tứ phẩm sơ cấp linh khống sư. Lâm Tiêu chân mày gân xanh giật mình, trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có vẻ ngưng trọng. Người này, lăng không phi hành, không có nguyên khí hóa dực. Hơn nữa, lấy thôn thiên linh đế đối với linh lực phân biệt kinh nghiệm, có thể điều tra cho ra, tên này người bịt mặt, tản mát ra linh lực, ở tứ phẩm sơ cấp linh khống sư, không phải là hắn có thể chống lại. Hơn nữa tên này người bịt mặt cho hắn cảm giác, phảng phất không chỉ tứ phẩm sơ cấp linh khống sư đơn giản như vậy. Tựa hồ càng kinh khủng hơn. Chu Hùng, ngươi điên, đang lúc Lâm Tiêu vận chuyển linh lực quay ngược lại, nổi lên cường đại công kích đồng thời. Mạnh Oanh lập tức hét lớn một tiếng, ngay sau đó một đạo thân ảnh, nhất thời xuất hiện ở Lâm Tiêu phía trước, một trường hướng tên kia người bịt mặt đối với đập tới. Một tiếng muộn lôi vang. Hai người thủ trưởng đụng thẳng vào nhau, hạo đại lực lượng đụng, phảng phất làm hư không cũng rung rung một dạng kinh khủng ba động. Từ hai trường giữa cuồn cuộn mà ra, hướng hai phe sôi trào mãnh liệt đi, đứng ở hai người hai bên phụ cận vây xem người, đều bị cổ ba động này lật đi ra ngoài, có thể tưởng tượng một kích này mạnh mẽ đến mức nào. Lần nữa lúc, lưỡng danh lão giả, vẫn đứng tại chỗ, cũng không có người nào bị đẩy lui, có thể nói, hai người lực lượng tương đương. Các hạ, có phải hay không hơi quá? Mạnh Oanh ông lão tóc đen thị vệ lạnh giọng mở miệng nói. Hắn đáng chết, thanh âm khàn khàn thở khẽ một tiếng. Linh lực kinh khủng tự lão giả bịt mặt trên đầu dũng động mà ra. Khống chế hướng ông lão tóc đen. Chương 111, ám sát ông lão tóc đen là vũ vương cường giả. Cũng không tùy tiện bị khống chế. Trên người thật lớn nguyên khí phí đằng nhi khởi. Bài xích hướng cổ linh lực kia. Ngay sau đó hai tay của hắn huy động. Huy mãnh về phía lão giả bịt mặt đánh đi. Hai người đối oanh đến lăng không lên, đối kích ra từng trận âm vang thật lớn ba động, không ngừng cuồn cuộn mà ra. Lưỡng danh cường giả lại đại đánh nhau, ngươi muốn giết ta? Lâm Tiêu lạnh ra ánh mắt hung hãn nhìn chăm chú về phía Chu Hùng, một cổ vô cùng sát ý dũng động đi ra. Nhưng mà đang lúc này, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một vệt càng sắt ý lạnh như băng khí tức cùng nguy cơ hướng làm hướng hắn tràn ngập tới. Một cổ linh lực khống chế một cây chủy thủ đang từ bên phía trước phóng tới, tốc độ nhanh như thiểm điện. Chủy thủ bất xứ cũng không phải là tên kia người bịt mặt phương hướng, mà là do người khác. Tam phẩm cao cấp linh lực, không được. Lâm Tiêu thần sắc đại biến, liền tranh thủ khô lâu thủ trưởng quang ra, một cổ linh lực phụ ở phía trên, hướng chủy tủ phi đâm tới phương hướng Hoành ngăn cản mà ra. Không đúng, phương này hướng là Mạnh Oanh. Lâm Tiêu mi đầu đại trứu, Mạnh Oanh đứng sau lưng hắn một ngoài hai trưởng, chủy tủ này phóng phương hướng vị trí, rõ ràng cùng hắn có nửa cánh tay cự ly, mục tiêu, nhắm thẳng vào Mạnh Oanh. Hiện tại hắn mới rõ ràng, người bịt mặt này chân chính mục tiêu, là Mạnh Oanh, không phải là hắn, người bịt mặt công kích chính mình, là vì đem Mạnh Oanh thị vệ dẫn ra, khác phái một tên tam phẩm cao cấp linh khống sư, nhất cử ám sát Mạnh Oanh. Lâm Tiêu không kịp suy nghĩ nhiều, ở nơi này mấy phần chi một sát na, đem khống chế linh lực đến mức tận cùng, lướt ngang mà ra, ngăn ở Mạnh Oanh chính diện vị trí. D, A, N, G, G, một tiếng chói tai kim loại trận vang, chủy tiểu vi đâm ở khô lâu trong bàn tay gian, nhưng mà tiếp tục ngay cả hướng khô lâu thủ trưởng, tiếp tục hướng Mạnh Oanh phóng tới. Cẩn thận, Trần Thanh Nhi sợ quát một tiếng, một cái liên hoa bàn binh khí bay lộn mà ra, Hoành ngăn ở Mạnh Oanh trước người. D, A, N, G, G, lại một âm thanh kim loại đụng vang, chủy thủ hướng về phía khô lâu thủ trưởng đánh vào liên hoa trên khay. Chủy thủ lực trùng kích đo, phần lớn bị giảm nhỏ, nhưng vẫn nhưng mang theo một cổ lực trùng kích, Mạnh Oanh bị phản chấn ra liên hoa bàn đẩy lui 4-5 bước. Bất quá cũng may, Mạnh Oanh cũng không bị thương, mà cây chủy thủ này bởi vì cự ly này danh tập kích linh khống sư cự ly quá xa, mất đi sự khống chế, rơi xuống đất, Mạnh Oanh trên mặt cũng lộ ra một vệt ngưng trọng thần sắc, ngửi được một cổ khí tức nguy hiểm, rõ ràng cho thấy có người ở nơi đây ẩn núp mai phục, nhân cơ hội phục kích. Lúc này, đám người cũng rối rít kinh hãi, một kích này, quá nhanh, quá đột ngột, khiến cho bọn họ đều có chút không phản ứng kịp. Cẩn thận, Lâm Tiêu liền vội vàng nhắc nhở một tiếng, bởi vì hắn chỉ thấy được, vừa mới người xuất thủ, một tên người áo đen bịt mặt, chính từ trong đám người hướng bên này bay vọt ra. Cùng lúc đó, trong tay lại một cây chủy thủ, đã đánh bắn ra, một sát na này, Mạnh Oanh trường kiếm trong tay cử ra. Trần Thanh Nhi cũng khống chế được khối kia liên hoa bản binh khí phi thăng mà ra. Lâm Tiêu cũng liền bận rộn khống chế được khô lâu thủ trưởng, lần nữa bay trở về. Nhưng khi thanh chủy thủ kia bay tới thời điểm, hắn chỉ cảm thấy chủy thủ này tốc độ cùng lực lượng so với trước kia một kích kia tăng trưởng gấp mấy lần, chớp mắt liền vọt tới phụ cận. Tứ phẩm sơ cấp linh lực, Lâm Tiêu kinh hãi, chủy thủ này thượng trên sự khống chế cường độ đã đạt tới tứ phẩm sơ cấp linh lực trình độ. Cùng lúc đó, phía trước đang cùng Vũ Vương chiến đấu che mặt hắc y nhân bị linh lực chợt giảm bớt, bị chấn lui ra ngoài, là hắn gia trì linh lực. Lâm Tiêu trong nháy mắt liền đoán rằng đến là tên kia đang cùng Võ Vương thị vệ chiến đấu tứ phẩm sơ cấp linh khống sư, phân ra một cổ linh lực gia trì ở trên cây chủy thủ này. Nói cách khác, vốn là do tam phẩm cao cấp khống chế linh lực bắn ra chủy thủ, lại gia trì một cổ tứ phẩm sơ cấp linh lực, uy lực tăng phúc đã đạt tới khó mà tưởng tượng nổi bước. Mà lúc này, chủy thủ này đã xông lại, tốc độ kia, cho dù là Lâm Tiêu khống chế khô lâu thủ trưởng gần ở 2-3 trường, vẫn là không có kịp chính diện ngăn trở chủy thủ. Có một tiếng kim loại trận vang, chủy thủ vừa vặn cùng khô lâu thủ trưởng bên va chạm mà qua, đánh ra một đạo tia lửa, đem khô lâu thủ trưởng xa xa đánh bay ra ngoài. Chủy thủ cộng độ quá mạnh mẽ, giống vậy tiếp tục bắn mạnh tới, mà giống vậy, Trần Thanh Nhi liên hoa bàn cũng đuổi chi không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn chủy thủ kia bắn thẳng đến Mạnh Oanh tim. Càn rỡ, đang lúc cái này vạn phần khẩn cấp thời khắc, một trận cuồn cuộn uống tiếng vang lên, một cổ khổng lồ linh lực hướng của bọn hắn dũng động tới. Cây chủy thủ này, chặt chẽ cố định ở Mạnh Oanh ngực nửa tấc vị trí. Suy, Mạnh Oanh mình cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thêm tứ phẩm linh khống sư khống chế chủy thủ tốc độ công kích quả thực quá nhanh, khiến cho nàng đều có chút không phản ứng kịp, chớp mắt liền vọt tới bộ ngực mình. Thật may, có người xuất thủ cứu giúp, cùng tử vong gặp thoáng qua cảm giác, khiến cho Mạnh Oanh cũng trận trận kinh hãi, thở mạnh ngực lên xuống. Hừ, dám đến giao dịch hội ám sát công chúa, các ngươi thật lớn mật. Cuồn cuộn uy nghiêm uống tiếng vang lên, phảng phất một tiếng sấm rền một loại chấn người màng nhĩ. Ngay sau đó, một đạo người mặc chính lục sắc linh khống sư trường bào lão giả đầu chọc kinh không bay tới, đang cùng người bịt mặt chiến đấu Võ Vương thị vệ trên mặt lúc này cũng là rướm mồ hôi, bởi vì này liên tục hai đánh quá nhanh, hơn nữa đối diện tứ phẩm sơ cấp linh khống sư rồi hướng hắn thi triển bén nhọn nhất công kích, khiến cho hắn đều đuổi chi không kịp, thiếu chút nữa thì ra sai lầm lớn, mà mới vừa một sát na này, là đối phương thi triển bén nhọn nhất công kích sau lại biến hóa yếu một ít, bị hắn chấn lui ra ngoài, thật không nghĩ đến là phân ra linh lực, thêm vào trên trùy thủ đi đánh lén mạch oanh, đồng giai thực lực linh khống sư, quá mức đáng sợ, âm thầm thở phào một cái. Võ vương thị vệ vội vàng hướng tên này người bịt mặt thi triển ra điên cuồng công kích. Đi, lần nữa đánh lén thất bại, lại thấy rõ một tên khác tứ phẩm trung cấp linh khống sư xuất hiện. Che mặt tứ phẩm sơ cấp linh khống sư liền vội vàng hét lớn một tiếng. Trên người tốc độ đột nhiên chợt tăng, cuốn hướng tên kia tam phẩm linh khống sư người bịt mặt. Nhanh chóng hướng ra phía ngoài bay ra ngoài, không cần đuổi theo, hắn vận dụng gia tăng tốc độ bí pháp. Lão giả đầu chọc liền vội vàng hô, hắn rõ ràng cảm giác, đối phương thoát đi tốc độ, còn nhanh hơn chính mình, căn bản không đuổi kịp, ngay cả cao hơn một phẩm cấp tốc độ cũng không bằng. Hiển nhiên là vận dụng bí pháp nào đó gia tốc, nghe vậy, đuổi theo ra hơn 10 trượng võ vương thị vệ, cũng nhất thời dừng lại, ngược lại hướng mạnh oanh bay trở về, rất sợ hai người này lần nữa trở lại tập kích mạnh oanh. Không biết ai gan to như vậy. Ngay cả lão thái bà cháu gái cũng dám động a. Lôi lão đầu người thán thở dài, ánh mắt nhìn về phía trước ngạc nhiên Chu Hùng, ông lão tóc đen cùng mạnh oanh Lâm Tiêu đám người ánh mắt cũng rối rít nhìn về phía Chu Hùng. Chu Hùng trong lòng run lên, tuổi trẻ đệ nhất, hắn có lẽ không sợ ai, nhưng này đầu chọc lão già, hắn không thể không sợ hãi a, bởi vì người này chính là linh khống sư liên minh trung quy minh lưỡng danh phó minh chủ một trong Tư đồ ánh sáng, cho dù là tư đồ ánh sáng giáo huấn chính mình, hắn kia gia chủ gia gia cũng sẽ khách khí đáp lễ. Hơn nữa hai người vốn là quan hệ sẽ không cạn, một khi tư đồ chỉ cho gia gia của hắn nói lên cái gì không hài lòng cách nhìn, gia gia của hắn tất nhiên sẽ nặng nề trừng phạt. Vì vậy, Chu Hùng sợ nhất không ai bằng tư đồ ánh sáng. Chương 112, hắc thủ sau màn, dĩ nhiên, khẳng định không phải là ngươi, lấy ngươi tính cách. Cho dù là Chu Mạc ngày tên kia muốn giết mạnh oanh, cũng sẽ không phái ngươi tới làm rối loạn. Tư đồ ánh sáng vừa hướng Chu Hùng bổ sung nói, cái này làm cho Chu Hùng đáy lòng thầm thở phào một cái. Nếu không chuyện này coi như làm lớn chuyện, tư đồ phó minh chủ, đa tạ ân cứu mạng. Mạnh oanh tiến lên đi hai bước, hướng về phía tư đồ ánh sáng hành lễ nói, vừa vặn đi qua, một cái nhấc tay mà thôi. Tư đồ ánh sáng không ngần ngại chút nào đất phất tay một cái. Thú vị đất nhìn về phía Lâm Tiêu, khen, ngược lại hắc mộc tiểu tử này, tứ phẩm linh lực cũng thiếu chút nữa ngăn lại một đòn. Không hổ là trong một ngày, danh truyền toàn bộ linh khống sư liên minh thiên tài siêu cấp. Mạnh oanh cũng hướng Lâm Tiêu cứng cỏi lễ, rất khách khí nói, đa tạ hắc mộc công tử cứu giúp, nếu không phải hắc mộc công tử, đệ nhất kích tiểu nữ sợ rằng đã mất mạng. Mạnh oanh công chúa khách khí, mạnh oanh công chúa mấy lần nguyện ý ra tay giúp ta. Ta giúp một lần bận rộn, cũng là phải, Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, cũng như tư đồ ánh sáng như vậy, không thèm để ý chút nào, trước giúp người chẳng qua là thuận tay mà thôi, vốn là, hôm nay muốn tìm hắc mộc công tử trò chuyện một chút. Không nghĩ tới, có người muốn đối với ta hạ sát thủ, chỉ có thể ngày khác sẽ cùng hắc mộc công tử một tự. Nếu hắc mộc công tử có rảnh rỗi lời nói, mong rằng hắc mộc công tử đến cung nội ngồi xuống, để cho ta hành đạo tả chi lễ. Mạnh oanh thon dài mảnh nhỏ lời nói, giọng nói, một bức tiểu nữ bộ dáng, cung kính, tao nhã lễ phép, bất quá, Lâm Tiêu nhưng là biết, ở nơi này tao nhã lễ phép mặt khác, nhất định có mặt đầy vẻ quyết tâm, sợ rằng phải không bao lâu, ám sát người nàng, sẽ bị tra được, đương nhiên, nếu mạnh oanh hướng về phía lấy lòng, hắn tự nhiên cũng là lấy lễ đáp lại, nhàn nhạt nói, chờ luyện dược thi đấu chấm dứt, tại hạ nhất định viếng thăm. Vậy thì cung kính chờ đợi hắc mộc công tử. Mạnh oanh hài lòng gật đầu nói. Lâm Tiêu nhàn nhạt gật đầu. Lúc này, hiện trường mọi người mới phục hồi tinh thần lại. Bọn họ mới vừa mắt thấy một chữ ám sát âm mưu. Thiếu chút nữa, trong tay bộ phận hoàng quyền mạnh oanh công chúa bị giết giờ. Nếu là mạnh oanh ngoài ý, làm lan đế quốc đệ nhất cường giả tất nhiên giận dữ. Đến lúc đó hoàng thành nhất định hỗn loạn tưng bừng. Đồng thời, bọn họ cũng kinh hãi Lâm Tiêu thực lực, lại như thế cường hoành, kia thân phận địa vị, cũng không dưới với mạnh nhân hoàng tử cùng Trần Đồng, quả thực là để cho bọn họ nhìn một trận kích thích mà xuất sắc trò hay. Hắc Mộc ngày này tài danh chữ cũng bắt đầu tiến vào trong tai mọi người, danh tiếng kia bắt đầu bao trùm Chu Hùng, hoặc có lẽ là lấy đánh một trận bại Chu Hùng thành danh, lấy cứu giúp Mạnh Oanh công chúa là dự. Chuyện này vừa ra, Mạnh Nhân, Trần Đồng cùng Ngô Năng càng là hướng Lâm Tiêu nói xin lỗi liên tục. Bất quá đối với những thứ này la la, Lâm Tiêu không thèm để ý chút nào, cứ như thế mà buông tha, rồi sau đó, ở giao dịch hội bên trong mua một ít bổ nguyên đan, bổ linh đan, cùng với xét đánh tà hỏa đan một ít phụ trợ dược liệu. Mặc dù, lấy hắn thực lực bây giờ, còn không cách nào luyện chế đan dược tứ phẩm, nhưng có thể dùng tới, sớm muộn đều biết dùng thượng, đến trời tối đang lúc, Lâm Tiêu chính là trở lại linh khống sư trong liên minh. Về phần ám sát Mạnh Oanh chuyện, cũng không có để ở trong lòng, đến tột cùng là ai muốn ám sát Mạnh Oanh, vì sao phải ám sát, những chuyện này, liền do trong hoàng thất người đi nhức đầu đi đi, chuyện này, vốn là không có quan hệ gì với hắn, mà chuyện này, nhưng là ở các thế lực lớn bên trong truyền ra tới. Mà phải nói tốc độ nhanh nhất, vậy dĩ nhiên là hoàng thất, Mạnh Oanh trở lại trong cung, trước tiên liền chạy tới hoàng cung mật thất dưới đất, đem sự tình tuần tự báo cho một vị lão phụ. Vị lão phụ này, chính là hoàng thất chân chính nhân vật cầm quyền, làm Lan đế quốc đệ nhất cường giả, Mạnh Vui Thái Hậu. Mạnh Vui Thái Hậu số tuổi đã đạt đến hơn 110, đầu đầy tái nhợt, trên mặt phủ đầy nếp nhăn, cả người nửa nằm ở trên ghế, phảng phất tùy thời có thể cưỡi hạc về Tây. Lúc này, đang nghe được Mạnh Oanh tinh tế nói tới sau khi, Mạnh Vui Thái Hậu mặt kia thượng hung dữ, chậm rãi nhuyễn động, khàn khàn thanh âm già nua, từ trong miệng hắn truyền ra, không thể nào là Chu Hùng. Chu Hùng còn không dám giết ngươi, cũng không khả năng là Chu gia. Vào lúc này, Chu gia làm sao có thể sẽ đối với hoàng thất chúng ta động thủ. Bỗng nhiên dừng lại, Mạnh Vui Thái Hậu chậm rãi nói tiếp, vô cùng có khả năng là Phong gia cùng Trần gia, ở Thông gia đang lúc nghĩ tưởng phải phá hư hoàng thất cùng Chu gia quan hệ, thiết kế hãm hại Chu gia, nhưng là trừ linh khống sư liên minh, Phong gia cùng Trần gia cũng không có tứ phẩm sơ cấp linh khống sư. Mạnh Oanh lắc đầu một cái nói, hai nhà thực lực nào có trên mặt nổi đơn giản như vậy, hai nhà bên trong âm thầm lôi kéo một tên tứ phẩm sơ cấp linh khống sư cũng vô cùng có khả năng. Ngày sau, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Mạnh Vui Thái Hậu chẳng qua là lạnh nhạt nói. Mạnh Oanh thật sâu gật đầu. Về phần linh khống sư liên minh kia, hai cái tứ phẩm sơ cấp linh khống sư hỗ trợ hai nhà xuất thủ khả năng không lớn, nhưng dù sao tứ phẩm sơ cấp linh khống sư ít như vậy, sau này không thể không phòng. Mạnh Vui Thái Hậu nhắc nhở, gật đầu một cái. Mạnh Oanh trong con ngươi xinh đẹp toát ra lưỡng đạo âm ánh sáng. Ta đây liền phái người đi thăm dò. Ở Chu gia bên trong, nghe được Chu Hùng tin tức, gia chủ giận mà đập bàn, trước tiên chạy tới hoàng thành, hướng Mạnh Vui Thái Hậu câu thông giải thích. Mà ở Phong gia, Phong Lan Nguyệt giống vậy cùng một ông già ở trao đổi. Lấy bọn họ suy đoán, xuất thủ là do người khác, dù sao, Phong gia cũng không có phái người ám sát Mạnh Oanh mệnh lệnh. Bất quá, sự tình đã phát sinh, tên lão giả này cũng chỉ được nhắc nhở Phong Lan Nguyệt, tránh cho phát sinh cùng Mạnh Oanh giống vậy tao ngộ. Dù sao, hoàng thất cũng không phải dễ dàng như vậy dẫn đến, sợ rằng sẽ có hậu thủ, bất kể có phải hay không là bọn họ Phong gia xuất thủ, đều phải đê hoàng thất. Trần gia, tình huống cùng Phong gia không sai biệt lắm, mà đang lúc tam đại gia tộc cùng hoàng thất mỗi người hiểu lầm thời điểm. Hai bóng người xuất hiện ở trong hoàng thành một cái bên trong khách sạn. Một vị là một gã tuổi gần 70 hắc y lão giả, một vị là tuổi gần 30 thanh niên. Thanh niên trên mặt mang theo không cam lòng vẻ mặt, không nghĩ tới tiểu tử kia lại ngăn trở ta đánh lén. Thanh niên tức giận nói, hắc y lão giả cũng là tiếc cho gật đầu, thở dài nói, tiểu tử kia quả thật thiên phú bất phàm, chính là 16-17 tuổi tác thì đến được loại độ cao này, nếu chờ hắn lớn lên, sợ rằng lại vừa là một cái khác Diệp Phong Hoa. Hơn nữa, ta mơ hồ cảm giác lần này luyện dược đại hội, hắn có thể là người kình địch. Liền hắn, nếu là mấy năm sau còn có thể, bất quá bây giờ hắn không có để cho ta nhìn thẳng tư cách. Nhắc tới luyện dược đại hội, thanh niên trong mắt lộ ra khinh thường cùng tự hào. Ừ, hắc y lão giả cũng là có chút gật đầu một cái. Đối với thanh niên thực lực bây giờ, hắn ngược lại cũng coi là yên tâm. Bất quá, người này thủy chung là cái uy hiếp tiềm ẩn. Bây giờ cùng Chu Hùng mâu thuẫn, có thể cho Chu gia mang đến một chút phiền toái. Nếu là cùng những thế lực này bất tử bất hiu cũng còn khá. Nếu là gia nhập những thế lực này, như vậy, liền nhất định phải tìm cơ hội đem hắn diệt trừ. Vừa nói, Hắc Y lão giả trong mắt lóe lên một đạo âm độc hung tàn ánh sáng. Sư tôn yên tâm, mặc dù ta cũng không thừa nhận, ta thiên phú kém hắn, nhưng, loại này uy hiếp, ta tự nhiên cũng sẽ không để mặc cho hắn lớn lên đi xuống. Thanh niên cũng là gật đầu nói, ừ, gật đầu một cái, Hắc Y lão giả lại có chút thở dài, lần này, nếu là giết Mạnh Oanh, hoàng thất lão thái bà kia nhất định đại phát lôi đình. Cùng hai người khác gia tộc xung đột, không có giết thành công, là đáng tiếc, chương 113, luyện dược thi đấu đến. Bất quá, cũng còn khá ta chỉ sử dụng tứ phẩm sơ cấp linh lực. Nếu không hoàng thất cùng Chu gia, cũng rất khó mà tin được là Phong gia cùng Trần gia xuất thủ. Như bị tại chỗ phát hiện là tứ phẩm cao cấp linh khống sư xuất thủ. Sợ rằng rất nhanh sẽ bị suy đoán ra. Dù sao, Lam Lan đế quốc tứ phẩm cao cấp linh khống sư, cũng chỉ có Diệp Phong Hoa một người. Hắc Kim lão giả nói liên tu, mặc dù lần này bất kỳ thất bại, cũng đạt tới để cho mấy phe thế lực lẫn nhau suy đoán mục đích. Chờ đến Phong gia cùng Trần gia thông gia lúc, trở lại khuấy thượng một chuyến nước đục, để cho các thế lực lớn đánh. Chúng ta nhiệm vụ, thì thành công, vừa nói, Hắc Kim lão giả hai tròng mắt, lại thoáng qua một đạo âm lãnh lệ mang, Lam Lan đế quốc thủy quậy đến càng lan lộn, đối với Mặc Vũ đế quốc đem tới tấn công chỗ tốt càng nhiều. Ngươi nếu đoạt luyện dược thi đấu hạng nhất, đối với đem tới mời chào Lam Lan đế quốc linh khống sư. Giống vậy có chỗ tốt to lớn. Cuối cùng, Hắc lão giả hướng về phía thanh niên nhắc nhở một phen. Dặn dò, vì tránh cho xảy ra ngoài ý muốn. Đã nhiều ngày, ngươi liền không nên đi ra ngoài. Ngươi hảo hảo đi chuẩn bị luyện dược thi đấu đi. Sư tôn yên tâm, toàn bộ Lam Lan đế quốc 30 trở xuống. Không một cái tam phẩm cao cấp linh khống sư. Ta đoạt giải nhất luyện dược thi đấu số 1. Không thành vấn đề. Gật đầu một cái, thanh niên lòng tin 10 phần đạo, ừ, khẽ gật đầu, Hắc Y lão giả trong con ngươi phảng phất là một nơi vực sâu một dạng ngẩng đầu nhìn một cái đông. Bắc bên phương hướng, sau đó 2 ngày, giao dịch hội xuất hiện ám sát Mạnh Oanh công chúa sự tình. Dần dần truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, điều này khiến người ta thầm đổ mồ hôi hột. Ai cũng biết, Mạnh Oanh công chúa nhưng là hoàng thất trụ Mạnh Vui Thái Hậu thương yêu nhất cháu gái. Nếu Mạnh Oanh công chúa chết, hoàng thành liền sẽ đại loạn. Cùng lúc đó, Hắc Mộc danh tự này cũng bị truyền đi phí phí dương dương. Một cái 16-17 tuổi thiếu niên đánh bại hoàng thành một trong tứ đại công tử Chu Hùng. Không thể nghi ngờ chấn động chúng thanh niên lỗ tai. Rất nhiều người thậm chí cũng không quá tin tưởng. Chuyện này cũng tự nhiên truyền vào linh khống sư trong liên minh. Cũng để cho liên minh mọi người cũng trận trận giật mình. Vốn tưởng rằng Lâm Tiêu là thông qua một ít thủ đoạn mới vừa bước vào tam phẩm sơ cấp linh khống sư. Không nghĩ tới linh lực thật không ngờ vững chắc, lấy tam phẩm sơ cấp linh lực chiến bại Thiên Vũ tứ trọng Chu Hùng. Cái này làm cho linh khống sư liên minh cao tầng lại xem trọng Lâm Tiêu mấy phần. Nhưng mà Lâm Tiêu tự mình đối với lần này lại không biết gì cả. Cũng không thèm để ý chút nào, một mực đắm chìm trong luyện dược chính giữa. 2 ngày, hắn lại luyện chế một nhóm bổ nguyên đan, bổ linh đan cùng chữa thương đan dược, cùng với nghiên tập một ít thôn thiên linh đế kinh nghiệm cùng đan phương. Cho đến sáng sớm ngày thứ 3, trời vừa ngu rốt phát sáng, ánh sáng trong suốt hoa chạng cửa sổ soi đến trên đất lúc. Nghỉ dưỡng sức một đêm Lâm Tiêu, mới chậm rãi đứng dậy, một phen sau khi rửa mặt, Phương mới đi ra khỏi phòng, bởi vì luyện dược thi đấu sân ngay tại Linh Khống Sư Liên Minh cửa quảng trường. Cho nên Linh Khống Sư Liên Minh đệ tử, không cần tụ tập, trực tiếp mỗi người phía trước sân. Chỉ phải xuất ra liên minh phát ra tố so với thân phận bài, liền có thể tiến vào. Dọc theo linh khống sư trong liên minh bộ chủ đạo, Lâm Tiêu rất nhanh đi về phía liên minh đại môn. Người còn chưa đến mức, trận trận tiếng huyên náo thanh âm liền xa xa truyền lọt vào trong tai. Đạp đến mức cửa, mắt xuất hiện là xa hoa bạch ngọc thạch đài phía sau. Mà ở toàn bộ chung quanh quảng trường, có một nhánh khổng lồ quân đội cách mỗi một lượng trượng đứng vờn quanh. Toàn bộ tinh thần phòng bị, đi vòng nửa vòng, Lâm Tiêu mới vừa đi đến cửa vào, lúc này toàn bộ bên trong quảng trường chỗ ngồi đã người nhương hy tiếng động lớn. Lối vào cũng có người bày lục tục đi vào, ở trong đám người này, trong ngày thường tôn quý khó gặp linh khống sư, nhưng là tùy ý có thể thấy, có thể tưởng tượng thi đấu đối với linh khống sư sức hấp dẫn bao lớn. Theo đám người hàng dài nhìn lại, liếc mắt liền có thể gặp được chỗ xa nhất ngay phía trước. Làm đến cao mấy trượng bạch ngọc chính tịch đài. Chính tịch trên đài, có mười mấy xa hoa chỗ ngồi. Chính tịch dưới đài, cũng bài trí một hàng lục sắc ghế ngồi. Nhìn qua tựa hồ là thi đấu trọng tài quan sát vị trí. Mà ở thanh sắc trước ghế ngồi, mới là một cái trống da to lớn đất trống. Thấp tới mặt đất thạch đài sân. Cái bệ đá này sân đủ chứa mấy ngàn người. Nhưng lúc này không có người nào đi vào trong đó. Hiển nhiên chính là thi đấu muốn dụng tràng đất. Mà ở thạch đài bên ngoài, chính là phủ kín từng hàng phổ thông chỗ ngồi. Những thứ này chỗ ngồi vô số, lúc này đã là có đại lượng đám người nhập tòa. Nhìn thanh thế hạo cảnh tượng hoành tráng, Lâm Tiêu âm thầm đập cắn lưỡi, xuất ra thân phận bài, liền theo dòng người chậm rãi đi vào trong đó. Càng hướng Lâm Tiêu liền càng cảm giác tiếng người huyên náo. Có thể nói mỗi người đối với luyện dược thi đấu đều là vô cùng chờ mong, nhất là thanh niên, người người đều tại nhiệt nghị không ngừng, cơ hồ là văng nước miếng. Mà ở bên phải phía sườn cách đó không xa phương vị, Lâm Tiêu thấy linh khống sư người liên minh bầy đều tụ tập ở nơi đó. Lâm Tiêu rất nhanh liền đi tới linh khống sư liên minh khu vị trí chỗ ở. Lúc này chỉ thấy Văn Nhân Lương ổ mông đám người còn chưa nhập tòa, đứng tại chỗ ngồi phía trước nghị luận cái gì. Đợi đến Lâm Tiêu đi tới, một đám người ánh mắt mới rối rít hướng hắn đưa tới. Này, người cái này nam nhân xấu xí, thật là lớn uy phong a. Lại đem Chu Hùng cũng đánh bại, còn cứu Mạnh Oanh công chúa. Vừa lên đến, Huyên Huyên liền hướng về phía Lâm Tiêu nói. Không nghĩ tới a, tiểu huynh đệ thực lực, lại cũng là mạnh mẽ như vậy đại. Thấy Lâm Tiêu đi tới, Văn Nhân Lương trên mặt hưng phấn vẻ mặt lại đậm đà mấy phần. Có thể chiến thắng Chu Hùng đã nói lên Lâm Tiêu linh lực rất cường đại. So với phổ thông tam phẩm sơ cấp linh khống sư đều mạnh đại. Đối với đi trước 10, có khả năng càng lớn hơn. Vì vậy hắn ngược lại thật cao hứng, ngạch, chẳng qua là lợi dụng linh khống sư ưu thế mà thôi. Lâm Tiêu nhàn nhạt hồi đáp, Hắc Mộc công tử khiêm tốn, tức liền lợi dụng linh khống sư ưu thế. Nếu như là ta, cũng thì không cách nào chống lại Chu Hùng. Ổ tòa ông đi tới, cười tủm tỉm đạo, Hắc Mộc công tử thực lực mạnh mẽ như vậy, chắc là vì lần này luyện dược thi đấu cũng làm rất chuẩn bị chu đáo chứ. Không biết, Hắc Mộc công tử phải chuẩn bị đánh vào thứ mấy đây? Chương 114, ngươi lại là cái thá gì? Ngạch trước 10 hẳn không có vấn đề chứ? Lâm Tiêu nhún nhún vai, hàm hồ hồi đáp, trước 10, ngươi làm luyện dược với tinh luyện cửu viêm mộc cùng chiến đấu đơn giản như vậy sao? Tham gia thi đấu tam phẩm linh khống sư tổng cộng đều có 20-30 vị. Ngươi cho rằng là tiến vào trước 10 có dễ dàng như vậy? Huyên Huyên chính là rất không tin đạo, trước 10, đó đã là linh khống sư giới, luyện dược thành tựu nhân vật phi phàm. Không phủ nhận Lâm Tiêu thiên phú, nhưng còn trẻ như vậy, chắc hẳn kinh nghiệm chế thuốc không đủ phong phú, khẳng định tao không đi nơi nào. Dĩ nhiên, nếu như là ta Diệp Vũ ca ca, tiến vào trước 10 đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Đừng nói tiến vào trước 10, đoạt cúp cũng có rất lớn khả năng. Huyên Huyên lại bổ sung một câu, Lâm Tiêu, si mê, không có cách nào nói phải trái a, chỉ có thể nắm quyền nói thật, ha ha. Lấy Hắc Mộc tiểu huynh đệ thiên phú, tiến vào trước 10 hy vọng rất lớn. Huyên Huyên a, người cũng không thể lấy tướng mạo nhìn người a ngạch. Ho khan một cái, Bàng Phách vừa nói lúng túng ho khan hai tiếng. Khuyên Huyên Huyên không muốn lấy tướng mạo nhìn người. Đây chẳng phải là đang nói Lâm Tiêu xấu xí. Ngay sau đó, hắn lại lúng túng bổ sung một câu. Đạo, trên thực tế, Hắc Mộc tiểu huynh đệ dung mạo nghĩ đến cũng không kém đi. Chẳng qua là hắc một chút xíu. Lâm Tiêu cười không nói, mang mặt câu, coi như hắn là xấu xí không dám biết người sao. Cửu viêm mộc thập truyền, các ngươi khi hắn là ngu dốt đi ra không được. Hắn thuật chế thuốc, tuyệt sẽ không yếu, đừng nói trước 10, năm vị trí đầu cũng rất có thể a. Lúc này, ổ mông thanh âm cũng vang lên, ổ toa rất đồng ý gật đầu, hướng về phía Lâm Tiêu nói, ta tin tưởng ngươi, ha ha, cụ thể có thể không thể tiến vào trước 10, không phải chúng ta nói coi là. Chỉ có thể nhìn thi đấu thượng phát huy. Bất quá, ổ tòa cô nương, tựa hồ cũng có 10 phần lòng tin tiến vào trước 10 chứ. Lâm Tiêu cười nhạt, hỏi ngược lại. Ta chỉ có thể làm hết sức. Ổ tòa êm tốn hồi đáp. Bất quá từ ổ tòa trong con ngươi xinh đẹp, Lâm Tiêu có thể thấy được nàng lóe ra tự tin ánh sáng. Mà nghe mấy người đối với Lâm Tiêu tán thưởng, Văn Nhân Lương trên mặt, một mực treo nụ cười đắc ý. Lâm Tiêu xuất hiện. Rốt cục thì để cho hắn không cần sụ mặt nhìn thi đấu. Hừ, Văn Nhân Lương, đây chính là ngươi mang ra ngoài học trò. Nhưng mà ngay vào lúc này, một đạo châm chọc lão giả thanh âm bỗng nhiên truyền tới, nghe vậy, mọi người đều là mặt nhăn nhíu mày một cái, nghiêng đầu hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn sang, chỉ thấy một tên hôi bào lão giả cùng một tên thanh niên áo xám. Từ trước mới chậm rãi hướng của bọn hắn đi tới, lão giả tuổi tác cùng Văn Nhân Lương tương phản, mái đầu bạc trắng, mà thanh niên kia, 20 ra trên dưới tuổi tác, diện mục trung quy trung củ, mang trên mặt vẻ ngạo nghễ, đang nhìn hướng Lâm Tiêu thời điểm, trong mắt càng là nồng nặc khinh thường. Phạm Nhân Lâu, thấy lão giả này gương mặt, Văn Nhân Lương chân mày lập tức nhíu một cái, thua thiệt ngươi còn nhớ ta à? Lâm Thủy Thành phân minh, minh chủ, nhìn Văn Nhân Lương kinh ngạc ngẩn người vẻ mặt, Phạm Nhân Lâu giọng ý vị thâm trường, minh chủ hai chữ cắn rất nặng, mày nhíu lại mặt nhăn, Văn Nhân Lương tức giận nói, Phạm Nhân Lâu, ngươi không phải là thoái ẩn sao? Thế nào, bây giờ lại muốn trở về Linh Khống Sư Liên Minh? Ha ha, Phạm Nhân Lâu châm chọc cười một tiếng, thần sắc nhất thời lạnh xuống, nếu như không phải là ngươi, ta cần phải rời khỏi Linh Khống Sư Liên Minh. Hừ, năm đó, ta ngươi mâu thuẫn, tranh đoạt Linh Khống Sư Liên Minh Lâm Thủy Thành phân minh chủ. Đám kia lão quỷ lại mắt mờ, đem vị trí này cho ngươi. Phạm Nhân Lâu trên mặt, mang theo vẻ tức giận, bây giờ, ta thì trở lại chứng minh, Linh Khống Sư Liên Minh năm đó lựa chọn ngươi, là sai lầm, lầm to, người này là ai, hắn lại dám Linh Khống Sư Liên Minh, hắn thật lớn mật. Linh Khống Sư trong liên minh có thanh niên tức giận nói, người này năm đó là Trung Quy Minh một cái chấp sự, địa vị không thấp, bất quá ở liên minh đề cử tuyển cử thời điểm, liên minh cao tầng đều lựa chọn Văn Nhân Lương, bởi vì không có làm chọn Lâm Thủy Thành phân minh minh chủ mà tức giận rời đi Linh Khống Sư Liên Minh, nếu như muốn trở lại, tùy thời đều có thể trở lại, cho nên, không việc gì khác, ồn ào hẳn lên, nếu không sau này gặp hắn, thời gian coi như khổ sở, một tên già đời một ít Linh Khống Sư lão giả giải thích nói. Nghe tên lão giả này giải thích, khác thanh niên cũng thức thời rối rít im lặng, Trung Quy Minh chấp sự địa vị ở chỉ có mấy tên trưởng lão bên dưới. Phân quản Linh Khống Sư liên minh phần lớn sự tình, nếu là hắn trở lại, nói không chừng chính mình ngày nào sẽ bị phân phối đến hắn danh nghĩa. Nếu là bị hắn nghe được, ngày sau thời gian tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Lúc này, đứng ở một bên Ổ Mông Bàng Phách cũng một mực yên lặng không dứt. Hai người mâu thuẫn, tình huống có chút phức tạp, bọn họ không tốt chen miệng, mà nghe Phạm Nhân Lâu ngay mặt chỉ trích lời nói, Văn Nhân Lương cũng là lạnh rên một tiếng, hướng về phía Phạm Nhân Lâu phản bác, năm đó, liên minh lựa chọn ta, là nhìn chúng lòng ta tính. Hơn nữa không người buộc ngươi rời đi Linh Khống Sư liên minh. Là chính ngươi phải đi, không trách bất luận kẻ nào. Còn nữa, đều lui ẩn nhiều năm như vậy, ngươi chính là bộ dáng này. Nếu quả thật nếu bàn về đúng sai, bọn họ không có chọn sai. Văn Nhân Lương bổ sung nói, không chọn lầm ngươi. Ha ha, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Phạm Nhân Lâu cười lạnh một tiếng, đạo, một cái phân minh minh chủ. Phán xét là hắn dẫn cái này phân minh năng lực. Mang ra khỏi Linh Khống Sư người mới có thể lực. Người đã nói không có sai. Như vậy chúng ta sẽ tới so tài một chút. Ai mang ra khỏi đệ tử thực lực mạnh hơn. Vừa nói hắn chỉ sau lưng thanh niên, giới thiệu, đến, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là ta học trò Ngô Công, năm nay 20, tam phẩm sơ cấp Linh Khống Sư. Không biết ngươi Lâm Thủy Thành phân minh minh chủ mang ra ngoài đệ tử là nhân vật nào? Phạm Nhân Lâu ánh mắt khinh bỉ, nhìn Lâm Tiêu hòa Văn Nhân Lương hai người, nghe đến đó, Lâm Tiêu coi là hoàn toàn minh bạch, trước mắt vị này được đặt tên là Phạm Nhân Lâu lão giả. Là muốn trở về hướng Linh Khống Sư liên minh cao tầng cùng Văn Nhân Lương chứng minh năng lực mình. Đòi công đạo tới, mà hắn chứng minh đối tượng, nhưng là cầm người thanh niên này tới cùng mình so với. Lầm cho là mình là Văn Nhân Lương đệ tử, không thể không nói, người thanh niên này thiên phú, quả thật bất phàm. Cái tuổi này đạt tới tam phẩm sơ cấp Linh Khống Sư. So với ụt tòa thiên phú cũng mạnh hơn không ít, nhưng đối với hắn mà nói, vậy coi như chưa chắc. 20 tuổi tam phẩm sơ cấp Linh Khống Sư. Ổ Mông Bàng Phách đám người rối rít sững sờ, cho dù là Văn Nhân Lương, cũng là ngẩn người một chút. Ngô Công thiên phú, làm coi là một gã thiên tài siêu cấp. Bọn họ không nghĩ tới, Phạm Nhân Lâu sẽ còn mang ra khỏi như vậy tên học trò tới. Thấy mấy người phản ứng, Phạm Nhân Lâu trên mặt cũng lộ ra vẻ đắc ý cùng nhục chí thần sắc. mà Ngô Công trên mặt ngạo nghễ, thần sắc càng rõ ràng. Khinh thường nhìn Lâm Tiêu liếc mắt, xen vào nói, ha ha, giống như vậy rác dưới, đem ra theo ta như nhau, nhất định chính là đối với ta làm nhục. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, những người khác thần sắc cũng có chút đông lại một cái. Đối thủ của ta, chỉ có một, Diệp Vũ. Ngô Công ôm lấy giơ lên hai cánh tay, mặt đầy tự tin bổ sung, không đám những người khác nói chuyện, Huyên Huyên thứ nhất liền mất hứng, tức giận hừ lạnh đáp lại, hừ, người tính toán thơm bơ vậy sao, bắt người có thể theo ta Diệp Vũ ca ca như nhau, chính là đang vũ nhục ta Diệp Vũ ca ca. Đối với Lâm Tiêu, nàng khá lịch sự, dù sao Lâm Tiêu không để cho nàng ghét, nhưng này cái Ngô Công lại hết sức ghét, bởi vì nói vậy cũng không khách khí chút nào. Nghe Huyên Huyên tiếng mắng, Ngô Công ánh mắt có chút đông lại một cái, hướng Huyên Huyên nhìn sang, thấy Huyên Huyên chẳng qua là mặc nhị phẩm trung cấp linh khống sư quần áo trang sức. Khinh thường thấp giọng mắng, ngươi lại là cái thá gì? Nhị phẩm trung cấp linh lực rác dưới mà thôi, ngươi có tư cách nói chuyện với ta như vậy? Vừa nói Ngô Công còn nhìn liếc mắt nhìn ổ toa, nói, còn nữa, cho dù là ngươi, cũng không có theo ta như nhau tư cách. Chương 115, ngươi chính là Hắc Mộc. Ổ toa khẽ cau mày, nàng đây chính là nằm cũng trúng thương. Ổ mông bàng phách cũng tất cả lập tức nhíu mày. Ngô Công lớn lối như vậy, tuyên bố muốn cùng Diệp Vũ tranh phong. Đối với cái khác người như thế trăng tiết, chẳng lẽ hắn có cái gì thực lực bất phàm hay sao? Mà khi ổ toa chính yếu nói thời điểm, Lâm Tiêu chậm rãi tiến lên đi một bước, tức giận hướng về phía Ngô Công trực tiếp nói. Ngô Công đúng không? Ta xem. Ngươi với ngươi sư tôn như thế, tự cho là đúng, mù quáng tự đại, vừa lên tới liền miệng đầy khoác lác, cũng không sợ tránh đầu lưỡi. Hơn nữa, ngươi và ngươi sư tôn còn có một cái chung nhau đặc điểm. Đồ cắn bệnh người, bạch, Ngô Công thần sắc biến đổi, trên mặt lộ ra tức giận thần sắc, chính là một cái rác rưởi, lại dám như vậy với hắn nói chuyện. Hơn nữa, còn dám bình luận hắn sư tôn phải không? Phạm Nhân Lâu sắc mặt cũng chìm giận đi xuống. Cho dù là Ngô Công, cũng không dám trực tiếp như vậy châm chọc Văn Nhân Lương. Không nghĩ tới người nổi tiếng này Lương học trò, lại gan to như vậy vô lễ. Chẳng những là châm chọc, hơn nữa còn là mắng lên. Trực tiếp ngay cả hắn đồng thời mắng, ám phúng bọn họ là cầu. Người cái này rác dưới, lại dám nói ta cùng sư tôn ta mù quáng tự đại. Hồ cắn bậy người, Ngô Công tức giận ánh mắt, hung tợn nhìn chăm chú về phía Lâm Tiêu. Một cổ hơi thở lạnh như băng từ trên người hắn thả ra ngoài, không sai, nói chính là các ngươi. Lâm Tiêu ánh mắt nhìn thẳng hướng hai người, đạo, thực lực như thế nào, ở trên sân thi đấu nói chuyện, còn chưa mở so với đâu rồi, ở nơi này khắp nơi sủa bậy, các ngươi nếu không phải cầu, đó là cái gì? Ngô Công sầm mặt lại, hai mắt phảng phất đều phải phun ra lửa, từ hắn rời núi sau này, đi tới chỗ nào, không phải là bị chúng tinh phủng nguyệt, cao cao tại thượng, mà bây giờ lại bị người ngay trước mặt mắng hắn là cẩu, để cho hắn đều có loại muốn bạo tẩu xung động. Phạm Nhân Lâu sắc mặt cũng là tức giận tới cực điểm, trong đôi mắt lóe ra lạnh giá ánh sáng, thanh âm vô cùng âm trầm nói, Văn Nhân Lương, ngươi dạy ra hảo đồ đệ a, lại dám lên tiếng như vậy nói chuyện với ta, hôm nay hắn nếu không phải với ta xin lỗi, ta xem ai có thể bảo vệ được hắn. Văn Nhân Lương thần sắc cứng lại, Lâm Tiêu cũng không phải là hắn học trò, vốn chính là bọn họ ảnh hưởng đến Lâm Tiêu, hắn cũng tuyệt đối không cho phép hai người đối với Lâm Tiêu xuất thủ. Nhưng mà đang lúc người hai phe tràn ngập mùi thuốc súng lúc, từng đạo tiếng huyên náo thanh âm ở toàn bộ trên quảng trường vang lên, kia kích động thanh âm không cách nào che giấu, phảng phất toàn trường ở trong nháy mắt này sôi trào. Lâm Tiêu theo mấy người ánh mắt cùng nhìn lại, lúc này chỉ thấy một đám người hướng bên trong quảng trường đi tới, cầm đầu đứng ở chính giữa là một cái anh tuấn tuyệt luân nam tử, bộ dáng phảng phất mới hơn 20 năm kỷ, gương mặt so với nữ nhân còn tinh xảo hơn đập vào mắt ba phần. Lông mày tựa như trăng, đôi mắt như vực sâu, thân mặc một bộ bạch y tung bay dục tiên, phảng phất một vị trích tiên phong độ biên biên đi tới một dạng, cả người tản ra một cổ vô hình tinh thần mị lực, vào giờ khắc này, nhật nguyệt quang hoa giống như đều bị so được với ảm đạm xuống. Coi là thật một tên tuyệt thế mỹ nam tử, khí chất xuất trần, phong hoa tuyệt đại, tại bên cạnh người, đồng dạng cũng là một tên tướng mạo xuất chúng, khí thế bất phàm thanh niên, bất quá thanh niên này, đều bị nổi bật được có chút ảm đạm. Diệp Phong Hoa đến, đệ nhất linh khống sư Diệp Phong Hoa tới. Diệp Phong Hoa, anh tuấn tuyệt luân, phong hoa tuyệt đại, đây chính là trên đời hoàn mỹ nhất nam nhân. Nào chỉ là hoàn mỹ, đơn giản là mê như thế nam tử. Các ngươi đừng nói, Diệp Phong Hoa đây chính là ta sùng bái đối tượng, nói ta cũng thích nam nhân như thế. Ta đối với Diệp Phong Hoa, kia là thuần túy sùng bái, hoàn toàn sùng bái, Diệp Vũ cũng giống vậy. Hắn chính là lần này hạng nhất nhân tuyển, hôm nay hào quang mới là hắn, không sai, Diệp Vũ cũng là trong nội tâm của ta hoàn mỹ nam nhân. Người rốt cuộc thích Diệp Phong Hoa hay lại là Diệp Vũ? Hai cái ta đều thích. Hai người xuất hiện, nhất thời đưa tới hiện trường một mảnh xôn xao, nhất là linh khống sư, người người đều hâm mộ ra vô cùng sùng bái thần sắc. Phàm là linh khống sư, không có người nào không muốn trở thành Diệp Phong Hoa. 40 năm kỳ tả hữu đạt tới đế quốc, chỉ lần này một người tứ phẩm cao cấp linh khống sư lên làm linh khống sư liên minh minh chủ, đây cơ hồ chính là một cái truyền kỳ. Mà Diệp Phong Hoa bên cạnh Diệp Vũ, đồng dạng cũng là đưa tới một mảnh nhiệt nghị, nhất là những thiếu nữ kia môn, thầy trò hai người tên đồng thời kêu, nhất định chính là kêu đảo một mảnh. Hắn chính là đệ nhất linh khống sư Diệp Phong Hoa, nghe mọi người trận trận không chỉ thanh âm, Lâm Tiêu không khỏi sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Lam Lan đế quốc đệ nhất linh khống sư, linh khống sư liên minh minh chủ, danh truyền đế quốc tuyệt đại linh khống sư thiên tài Diệp Phong Hoa, lại sẽ có vẻ trẻ tuổi như vậy mạo tuấn, kia trong hai mắt mang theo thành thục cùng uy nghiêm, trên người khí thế phiêu giật phi phàm, mang theo vô hình mị lực, cho dù là hắn, đáy lòng cũng không tự chủ được không nhịn được muốn thưởng thức. Bàn về danh tiếng, bàn về tướng mạo, Lam Lan đế quốc sợ rằng không có người có thể so với Diệp Phong Hoa người vật. Minh chủ, là minh chủ đại nhân tới, đây chính là linh khống sư liên minh nhân vật đầu não a. Tứ phẩm cao cấp linh khống sư, chỉ nửa bước đã bước vào ngũ phẩm linh khống sư. Hắn uy vọng, không chút nào thấp hơn Mạnh Vui Thái Hậu. Minh chủ đại nhân đã là năm trải qua 40, mặt mũi vẫn còn như 20 mấy tuổi. Không hổ là cao cấp linh khống sư, đều có loại phản lão còn nhan dấu hiệu. Linh khống sư liên minh vị trí bên trong, cũng là truyền ra trận trận tiếng nghị luận. Thanh niên linh khống sư môn càng là ánh mắt sùng bái và ánh sáng nóng bỏng. Thực lực này cùng địa vị, không có chỗ nào mà không phải là bọn họ hướng đối tượng. Tại những khác chỗ ngồi, đồng dạng cũng là phi thường náo nhiệt. Đó là linh khống sư liên minh minh chủ, Lam Lan đế quốc trọng lượng cấp nhân vật, Diệp Phong Hoa. Nghe nói hắn nửa chân đạp đến ở ngũ phẩm linh khống sư đã đến mấy năm. Thực lực sâu không lường được, cho dù là Vũ Tôn, cũng hết sức kiêng kỵ. Bên cạnh hai vị kia phó minh chủ, cũng không phải nhân vật đơn giản a. Đó cũng đều là tứ phẩm trung cấp linh khống sư, toàn bộ Lam Lan đế quốc cũng chỉ có lưỡng danh, minh chủ cùng phó minh chủ cũng đến. Linh khống sư luyện dược thi đấu lập tức sẽ bắt đầu. Diệp Phong Hoa vừa xuất hiện, khắp nơi đều là nhiệt nghị tiếng, không có cách nào, Diệp Phong Hoa danh tiếng quả thực quá vang dội. Sau đó mặt toàn trường sôi sùng sục một loại tôn sùng cùng nhiệt nghị. Diệp Phong Hoa thủy chung là mặt đầy phong khinh vân đạm, mà ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên trong, lại hướng Lâm Tiêu vị trí chỗ ở đi tới, sau đó ngừng ở Lâm Tiêu trước mặt, mang theo hơi kinh ngạc thanh âm hỏi, ngươi chính là Hắc Mộc? Này cử động vừa lộ, toàn trường đặc biệt ánh mắt cũng nhìn chăm chú hướng Lâm Tiêu, có thể làm cho Diệp Phong Hoa thứ nhất chủ động đánh một chút hô. Kết quả là dạng gì nhân vật? Tất cả mọi người đều rối rít hiếu kỳ. Hắc Mộc, danh tự này thật quen thuộc, hắn là nhân vật nào? Diệp Phong Hoa minh chủ lại kêu tên hắn. Hắc Mộc, vậy không liền, hai ngày trước truyền đi phí phí dương dương, chiến thắng Chu Hùng cái đó thiên tài siêu cấp. Khó trách minh chủ cũng gọi ra tên hắn. Cũng chỉ có thiên tài như vậy, mới có thể đưa tới minh chủ coi trọng. Xem ra, lời đồn đãi không giả, liền hắn cũng có thể chiến thắng Chu Hùng. Nhìn qua cũng không đặc biệt gì a, ta vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Trận trận tiếng huyên náo thanh âm khắp nơi vang lên. Mà đối với mấy cái này tiếng huyên náo thanh âm liên quan tới đối với Hắc Mộc bình luận, Lâm Tiêu đã không nhìn, ánh mắt của hắn cũng nhìn chăm chú ở Diệp Phong Hoa trên người. Tại hắn tận mắt đến, cái này Diệp Phong Hoa chỉ có thể dùng một câu hình dung, sâu không lường được, để cho hắn không cách nào nhìn thấu. Chương 116, Mạnh Thúc. Mà ở Diệp Phong Hoa sau lưng, đi theo khác lưỡng danh lão giả, Lâm Tiêu đều gặp, chính là Nhạc Chính Hồng cùng Tư Đồ Ánh Sáng hai cái phó minh chủ. vãn bối Hắc Mộc, gặp qua minh chủ cùng hai vị phó minh chủ, cung kính cứng cỏi lễ. Lâm Tiêu bất ti bất kháng đạo, không cần đa lễ, ha ha, thật là thú vị, còn trẻ như vậy, có thể đạt tới tam phẩm sơ cấp linh khống sư, không chỉ có đề luyện ra thập truyền cửu viêm mộc, hơn nữa còn chiến thắng Chu Hùng, cho dù là năm đó ta, cũng không có đạt đến tới mức này a. Diệp Phong Hoa trên mặt dâng lên một vệt thưởng thức nụ cười, để cho người như tắm gió mát, nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái. Cái gì, nghe vậy, Ngô Công trong lòng thật sâu run lên, tứ đại công tử tên, ở tới Hoàng Thành trước, hắn liền sớm có nghe thấy, còn lại người, căn bản sẽ không đi chú ý, mà hắn mới tới Hoàng Thành, càng là không biết Hắc Mộc tên, lại nghe được Lâm Tiêu là tam phẩm sơ cấp linh khống sư, còn đánh bại Chu Hùng một sát na này, nhất thời có chút che lại, đối phương người tuổi tác, xa ít hơn chính mình, nói cách khác, hắn thiên phú, còn cao hơn mình. Không nghĩ tới chính mình khẩu khẩu thanh thanh mắng rác dưới, lại so với chính mình còn thiên tài, cái này làm cho trên mặt hắn phảng phất bị đánh một cái tát một dạng nóng bỏng thêm tức giận. Hừ, đánh bại Chu Hùng thì như thế nào? Ở luyện dược thượng, ngươi như cũ kém xa ta, đối thủ của ta chỉ có một, Diệp Vũ. Bóp nắm quả đấm, Ngô Công thầm nghĩ trong lòng, mà lúc này, Ngô Công bên cạnh Phạm Nhân Lâu sắc mặt cũng không tốt gì. Trừ Lâm Tiêu linh lực cấp bậc ra, hắn càng chú ý là, Diệp Phong Hoa chính miệng từng nói, Lâm Tiêu tinh luyện thập truyền cửu viêm mộc, coi như linh khống sư liên minh chấp sự. Hắn hết sức rõ ràng, cửu viêm mộc có bao nhiêu khó khăn tinh luyện, cho dù là hiện tại hắn, cũng không cách nào đề luyện ra cửu truyền đến, huống chi là thiếu niên lúc, mà thập truyền, hắn cũng rất rõ ràng, mặc dù chỉ so với cửu truyền liền thuần đi ra như vậy một phần vạn, có thể kia một phần vạn độ khó, không thể so với đề luyện ra thuần độ vạn phần chi 999 khó khăn. Thập truyền tượng trưng cho hoàn mỹ, cái loại này thuần độ, chỉ có thể thiên phú khác run sợ người, mới có thể nói luyện ra được. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến, ở Lam Lan đế quốc, vẫn còn có nhân vật như vậy, càng không có nghĩ tới là, thiên tài như vậy, lại là Văn Nhân Lương mang tới tham gia thi đấu học trò. Trên mặt hắn, nhất thời cũng là một trận nóng bỏng cùng khó chịu. Đồ đệ mình mặc dù thiên phú tuyệt luân, thậm chí nắm giữ cạnh tranh đoạt giải quán quân thực lực, có thể cùng thiếu niên này vừa so sánh với, tựa hồ vẫn kém một mảng lớn a. Mà chính mình phải lấy này tới chất vấn liên minh cao tầng cùng Văn Nhân Lương đòi lại năm đó chiếc kia ác khí, kia chưa chắc có thể đòi được cái gì. Hơn nữa có một chút hắn cũng nhìn ra được, Diệp Phong Hoa đầu tiên nhìn thấy là Hắc Mộc, mà không phải cái này năm đó bị buộc đi chính mình. Diệp Phong Hoa mặc dù năm đó không phải là minh chủ, nhưng cũng ở tại chỗ, đủ để chứng minh, Diệp Phong Hoa rất coi trọng cái này Hắc Mộc, đối với chính mình tuyết giặt rửa làm nhục mục tiêu, chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Nghĩ tới đây, Phạm Nhân Lâu trên mặt, một cổ kham yêu thần sắc nhất thời nổi lên, mà chính chủ Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không đi lý tới hai người phản ứng. Nhìn cười nhạt Diệp Phong Hoa, Lâm Tiêu khiêm tốn lễ độ mà nói, Diệp minh chủ quá khen. Người quả thật có năng lực thụ ta đây cái tán thưởng. Diệp Phong Hoa cười cười, ánh mắt lộ ra một vệt mong đợi ánh sáng. Đạo, bất quá, chiến lực cũng không đại biểu luyện dược năng lực liền nhất định mạnh. Chờ một chút, ngươi có thể phải biểu hiện tốt một chút a. Ta rất coi trọng ngươi. Liền tạ minh chủ, Lâm Tiêu thành tâm địa đạo. Gật đầu một cái, Diệp Phong Hoa có chút nghi ngờ nói. Bất quá, luyện dược thi đấu, vốn là mở ra phong thái lúc. Không biết ngươi vì sao mang mặt câu, Lâm Tiêu trong lòng giật mình, chẳng lẽ Diệp Phong Hoa thấy rõ chính mình khuôn mặt, bất quá, coi như là thấy rõ, Diệp Phong Hoa cũng chưa từng thấy qua chính mình, cũng không nhận ra, hơn nữa trên người hắn nhưng là thoa lên lăn lộn hơi thở bột. Thay đổi khí tức, nghĩ đến cũng sẽ không đem hắn đã từng tên rời ra được. Không dối gạt minh chủ, tiền trận tử luyện dược, không cẩn thận bị đả thương, Lâm Tiêu vội vàng trả lời, đả thương. Diệp Phong Hoa hơi sửng sờ, chợt cười nói, ha ha, thì ra là như vậy, cũng không biết lời thật hay là giả. Đối với lần này, Lâm Tiêu cũng không tỏ ý kiến gật đầu một cái, mà ở Diệp Phong Hoa bên cạnh, Diệp Vũ đối với Lâm Tiêu là mặt đầy bất mãn, bất quá trước mặt mọi người, cũng không dám chiết sát thúc thúc hắn mặt mũi, đi châm chọc Lâm Tiêu, không thể làm gì khác hơn là đứng ở một bên liên quan khó chịu đến. Ta cũng rất chờ mong hắn biểu hiện. Mà ngay tại lúc này, một đạo thành thục người trung niên thanh âm truyền tới, Lâm Tiêu ánh mắt cũng theo thanh âm nhìn lại, lúc này chỉ thấy mấy đạo thân ảnh hướng đi tới bên này. Cầm đầu là một gã người mặc kim sắc long bào người trung niên, trên khuôn mặt mang theo quyền thế uy nghiêm và vẻ quyết tâm. Tại bên cạnh người là một gã quốc sắc thiên hương nữ tử, cành vàng lá ngọc, khí chất tôn quý, bất ngờ chính là Bạo Người Nhãn Cầu Hoàng Thành tứ đại mỹ nữ một trong, Mạnh Oanh công chúa. Thấy Lâm Tiêu, Mạnh Oanh khẽ rên cười cười, làm cho người ta một loại như tắm gió xuân cảm giác. Giọng nói vô cùng là hôn ni địa đối với Lâm Tiêu chào hỏi. Hắc Mộc công tử, chúng ta lại gặp mặt. Mạnh Oanh công chúa lễ độ, chắc hẳn vị này chính là Lam Lan đế quốc đế hoàng, Mạnh Hoàng chứ? Lâm Tiêu cung kính dò hỏi. Chính là, ha ha, Hắc Mộc tiểu huynh đệ, nếu như không ngại lời nói, gọi ta một tiếng Mạnh Thúc là được. Mạnh Hoàng cười ha ha, không có một chút đế vương cái giá, phản mà ngữ khí cực kỳ thân thiện cùng thân cận. Mọi người rối rít cả kinh, kêu Lam Lan đế quốc đế hoàng Mạnh Thúc, những lời này thật đúng là ý vị sâu xa a. Mặc dù Mạnh Hoàng không có chân chính thực quyền, nhưng cũng là đại biểu toàn bộ hoàng thất, cũng là đại biểu đế quốc đệ nhất cường giả Mạnh Vui Thái Hậu ý tứ. Chỉ cần hắn một câu nói, sợ rằng toàn bộ đế quốc muốn động người khác muốn cân nhắc một chút. Hơn nữa, kêu đế hoàng vi thúc, có loại muốn chiêu phò mã ý tứ. Ngô Công tâm lý lần nữa run rẩy động một cái, không nghĩ tới Lâm Tiêu chẳng những phải Diệp Phong Hoa xem ra, còn tụ hoàng thất coi trọng như vậy. Phạm Nhân Lâu mày nhíu lại được sâu hơn, vãn bối tụ sủng nhược kinh, quả thực không dám. Lâm Tiêu nói, sao lại nói như vậy? Tiểu huynh đệ cứu Oanh Oanh một mạng, bản hoàng đến lượt hướng tiểu huynh đệ nói cảm ơn. Nếu tiểu huynh đệ như thế, kia liền khách khí, sau này có chuyện gì, cứ việc tìm thượng Oanh Oanh liền vâng. Mạnh Hoàng không để ý chút nào cười nói, vậy vãn bối liền cả gan gọi Mạnh Thúc, có nhu cầu địa phương, còn phải phiền toái Mạnh Oanh công chúa. Lâm Tiêu đáp lễ đạo, nếu đối phương cố ý như thế, hắn cũng không có cách nào kêu đế hoàng vi thúc, chỉ sợ cũng chỉ lần này một nhà. Làm người khiêm tốn, đúng mực, thiên phú như vậy còn có thể ủng có thái độ như thế. Không tệ không tệ, bản hoàng cũng rất coi trọng ngươi. Mạnh Hoàng thở dài nói thế nào hắn cũng làm nhiều năm như vậy đế hoàng, tự thân vẫn là có mấy phần nhãn lực. Nghe vậy mọi người lại vừa là cả kinh, hiển nhiên là muốn kéo lồng Lâm Tiêu ý nghĩ. Bị Diệp Phong Hoa thưởng thức, lại bị hoàng thất nhìn trúng, mọi người tại đây là càng ngày càng hâm mộ Lâm Tiêu. Trong lòng bọn họ cũng âm thầm tự nói, sau này đánh chết cũng không nên đắc tội thiếu niên này. Nếu không ngay cả mình tại sao chết cũng không biết. Ngẩng đầu nhìn một cái Mạnh Oanh, Mạnh Hoàng ý vị thâm trường đạo, sau này, các ngươi người tuổi trẻ, trao đổi nhiều hơn, coi như dần dần trưởng khống hoàng quyền người. Mạnh Oanh tâm tính thập phân trấn tĩnh, nhưng lúc này sắc mặt vẫn là hơi đỏ một chút. Cùng trước một câu nói kết hợp, nàng phụ hoàng ý những lời này rõ ràng chính là, ta rất coi trọng ngươi, sau này các ngươi trao đổi nhiều hơn. Chương 117, thụ đả kích Phạm Nhân Lâu. Mong rằng Hắc Mộc công tử không nên chê tiểu nữ. Mạnh Oanh hướng về phía Lâm Tiêu nhẹ giọng nói, làm sao biết, đây là tại hạ vinh hạnh. Lâm Tiêu trả lời, ha ha. Lúc này Diệp Phong Hoa cười nhạt, âm thanh cũng là vang lên đứng lên. Không nghĩ tới, Mạnh Hoàng tự mình đến, coi như Lam Lan đế quốc đế hoàng, Linh Khống Sư tổ chức luyện dược thi đấu bực này đại sự, bản hoàng há có thể không tới thổi phồng một chút chàng. Mạnh Hoàng cũng khách khí đối với Diệp Phong Hoa cười nói. Vừa nói hắn nhìn một chút Diệp Phong Hoa bên cạnh Diệp Vũ, thở dài nói, Diệp Minh chủ chất tử, quả nhiên thừa kế Diệp gia huyết thống. Diệp Vũ hiền chất cũng là tương đối xuất sắc a, có Diệp Minh chủ năm đó phong thái, có rất lớn khả năng muốn đoạt được lần này hạng nhất. Mạnh Hoàng quá khen, Diệp Vũ tiên phú còn thượng khả, bất quá tâm tính còn kém như vậy một ít. Diệp Phong Hoa có chút lắc đầu một cái, như nói thật đạo, bất quá ở mọi người nhìn lại, Diệp Phong Hoa là khiêm tốn. Ha ha ha, Diệp Minh chủ, Mạnh Hoàng, các ngươi tới được thật là chào buổi sáng a. Vừa lúc đó, một đạo cười ha ha thanh âm truyền tới, mọi người chỉ thấy, một đạo lão đường ích trắng bóng người mang theo một đám người hướng vừa đi tới. Chu gia chủ, người cũng đến. Mạnh Hoàng cũng là tùy ý chào hỏi, thấy cái này thân thể cường tráng, có vài phần Chu Hùng tương tự lão giả, Lâm Tiêu thần sắc hơi ngẩn ra, người này, nghĩ đến chính là Chu Hùng gia gia, Lam Lan đế quốc vũ tôn một trong cường giả, chủ nhà họ Chu Chu Mạc ngày, vị này chính là đánh bại Chu Hùng Hắc Mộc tiểu huynh đệ chứ. Chu Mạc Nhật mục ánh sáng, cũng nhìn về phía Lâm Tiêu, hơi kinh ngạc địa đạo, người là cùng đi theo tới Chu Hùng cùng Chu Nhược Di, ánh mắt cũng hướng Lâm Tiêu nhìn tới. Chu Hùng trong đôi mắt mang theo tức giận, hận không được xông lên đem Lâm Tiêu đánh một trận tơi bời. Chu Nhược Di là sắc mặt một trận khó coi, là nàng đem Trần Thanh Nhi chuyện nói cho nàng biết ca ca. Vốn là chờ để cho Chu Hùng thật tốt giáo huấn Lâm Tiêu, không nghĩ tới lại thua ở Lâm Tiêu trong tay. Chu gia chủ lễ độ, không nhìn Chu Hùng cùng Chu Nhược Di ánh mắt, Lâm Tiêu nhìn Chu Mạc Ngày, bất ti bất kháng đạo, ha ha, ta cháu trai này, một mực không người chữa, bây giờ, rốt cuộc gặp phải đối thủ, tiểu tử, ngươi dạy được hay để cho hắn thanh tỉnh một chút, hắn điểm này thiên phú, ở thanh niên đồng lứa chính giữa, cũng không coi vào đâu. Chu Mạc Ngày thái độ, làm cho Lâm Tiêu đều có chút ngoài ý muốn, hừ, sổ nợ này, lão tử sớm muộn cũng sẽ coi là trở lại, ngươi cho lão tử chờ. Chu Hùng chính là đối với Lâm Tiêu lạnh lùng nói, luôn sẵn sàng tiếp đón. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, đối với cái này loại gấu như thế xông ngang đánh thẳng mãn phu, không lời nào để nói, đối phương nếu không phục, vậy hắn đánh liền đến đối phương phục mới thôi. Bất quá, Chu Hùng có hay không cho mình đánh tư cách, vậy thì nhìn Chu Hùng chính mình. Ha ha, người tuổi trẻ có mục tiêu, điều này cũng đúng chuyện tốt. Ngày sau, mong rằng Hắc Mộc tiểu huynh đệ theo ta nhà nếu gì cũng tốt tốt trao đổi một chút. Chu Mạc Ngày cười nói, Chu Nhược Di sắc mặt nhất thời cứng đờ, để cho nàng với Hắc Mộc trao đổi. Làm sao có thể, Lâm Tiêu cũng là cười một tiếng mà qua, với Chu Nhược Di trao đổi. Hắn có thể không có hứng thú, người đến được cũng không kém, chúng ta đi trước nhập tọa đi. Lúc này, Diệp Phong Hoa Tảo Tảo mọi người nói, Mạnh Hoàng cùng Chu Mạc Ngày đám người khẽ gật đầu. Hoàng thất chỉ có Mạnh Oanh cùng một danh cận vệ lão giả đi theo Mạnh Hoàng thượng trước. Bên cạnh người liền hướng chứ Hoàng phòng thật sự tại chỗ ngồi đi tới. Chu Mạc Ngày cũng ý chào một cái đám người bên cạnh. Chu gia mọi người hướng có đánh dấu Chu gia kia mảnh nhỏ chỗ ngồi đi trước. Chỉ có hắn và Chu Hùng, cùng với một ông già, hướng chính tịch đài phương hướng bước. Hắc Mộc, thi đấu chàng thượng, hy vọng ngươi thuật chế thuốc, không nên quá kém. Cách trước khi đi, Diệp Vũ mãn không thân thiện nói. Ngươi cũng vậy, vô tâm lý tới Diệp Vũ. Lâm Tiêu chẳng qua là nhàn nhạt trả lời. Hừ, lạnh rên một tiếng, Diệp Vũ hất tay một cái, hướng linh khống sư công hội chỗ ngồi đi ra ngoài. Diệp Vũ ca ca thật là đẹp trai. Huyên Huyên ở phía sau la lên. Phong Phạm chấp sự, ngươi lần này là dự định trở về linh khống sư liên minh. Đi chưa được mấy bước, Diệp Phong Hoa chợt nhớ tới cái gì. Cách trước khi đi quay đầu liếc về liếc mắt Phạm Nhân Lâu. Hỏi, Phạm Nhân Lâu hơi sửng sờ. Diệp Phong Hoa rốt cục thì chú ý tới hắn. Bất quá loại này chú ý, cũng quá mức không nhìn một ít. Ta mang theo học trò trở về tới tham gia thi đấu. Chứng minh, các ngươi năm đó quyết định là sai lầm. Bỗng nhiên dừng lại, Phạm Nhân Lâu cuối cùng vẫn nói. Vốn là, hắn là lòng tin tràn đầy. Bất quá nhìn thấy bây giờ tình hình, sức lực đều có chút chưa đủ. Cho dù là Ngô Công Cầm luyện dược thi đấu hạng nhất, lấy Lâm Tiêu thiên phú, nếu như minh chủ cố ý nói không sai, vậy hắn cũng không có cách nào với Hắc Mộc so với luyện dược sao. Diệp Phong Hoa Tảo Tảo Ngô Công đạo, đã như vậy các ngươi tiếp tục so với đi. Hơi thất vọng lắc đầu một cái, Diệp Phong Hoa tiếp tục đi đến phía trước. Hừ, chờ Ngô Công lấy đệ nhất nhìn ngươi nói thế nào. Phạm Nhân Lâu đáy lòng lạnh rên một tiếng, tỏ ý liếc mắt Ngô Công đạo, đi. Lúc này hắn liếc một cái Lâm Tiêu, liền bước nhanh ra ngoài đi ra ngoài. Bọn họ cũng không có cố định vị trí, trừ mấy thế lực lớn nhóm người bên ngoài đều là đến tự do chỗ ngồi khu vực. Ngô Công thần sắc cũng ngưng ngưng, hướng về phía Lâm Tiêu nói, Hắc Mộc, so với chiến lực ta thừa nhận không bằng ngươi, bất quá so với luyện dược ngươi kém xa ta, chúng ta trên trường đấu thấy. Dứt lời liền theo Phạm Nhân Lâu đi tới. Vệ, Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, ngươi. Ngô Công giận dữ xoay người, hai mắt phảng phất đều phải phun ra lửa, rồi sau đó vừa đành chịu xoay người rời đi. Chương 118, cửu gia đều hiện chẳng được bao lâu thời gian. Chính tịch trên đài, một đám Lam Lan đế quốc trọng lượng cấp nhân vật, tất cả rối rít nhập tọa. Chính tịch đài ghế ngồi có chút đặc thù, mỗi một chính tịch chỗ ngồi phía sau đều có hai cái theo săn sát vị, nói cách khác, mỗi cái thế lực đều có thể nhập tọa ba người. Người cầm đầu ngồi ở vị trí thứ nhất thượng, hai người khác chính là cái thế lực này nhân vật trọng yếu nhập tòa, coi như linh khống sư số lượng nhiều nhất, làm chủ luyện dược thi đấu thế lực, linh khống sư liên minh minh chủ Diệp Phong Hoa dĩ nhiên là việc nhân đức không nhường ai đất ngồi. Ở chính vị trí đầu não đưa, Nhạc Chính Hồng cùng Tư Đồ chỉ ngồi ở sau lưng, ở Diệp Phong Hoa phía bên phải là Mạnh Hoàng phía sau là Mạnh Oanh cùng một tên hộ vệ. Mạnh Vui phía bên phải là Chu Mạc Ngày cùng Chu Hùng cùng với một tên Chu gia lão già. Mà ở Diệp Phong Hoa tay phải phương hướng, còn có ba cái không thế lực chỗ ngồi. Hiển nhiên, ba cái thế lực còn chưa tới, ha ha, chúng ta không có tới trễ chứ. Mấy người nhập tọa không bao lâu, một đạo cười ha ha thanh âm cuồn cuộn vang lên, mọi người chỉ thấy một đại ba đội ngũ hướng cửa vào đi tới, cầm đầu là vài tên lão giả, người người tản ra vô hình uy nghiêm, bên cạnh còn có một đôi với tuyệt sắc song kiều, một cái dung mạo như thiên tiên, cho chi phí bất phàm, một cái tư thế hiên ngang, phong độ biên biên, trên người hai người khí thế bất phàm. Một đám người xuất hiện, thoáng cái liền đưa tới vô số người nghị luận. Phong gia cùng người Trần gia đến, đó là chủ nhà họ Trần, Trần Văn Đạo, làm Lan Đế quốc vài tên vũ tôn một trong. Bên cạnh vị kia là Thiên Kiêu Phong Lan Nguyệt, còn có Thiên Huyền Tông đại trưởng lão. Không nghĩ tới, ba cái thế lực đồng thời tới, Trần gia cùng chủ nhà họ Chu cũng đến, chủ nhà họ Phong lại không có tới, nghe nói đang bế quan. Cho dù là không có tới, Phong Lan Nguyệt bên cạnh vị kia là Phong gia đại trưởng lão Phong Tử Dương, cũng là một gã đỉnh phong vũ vương cường giả, mặc dù khí chàng thượng không có vũ tôn đại, vậy cũng đủ. Phong Lan Nguyệt có thể nói là thiên nữ hạ phàm, nhân trung long phượng, nếu như vậy tuổi trẻ liền phải lập gia đình, thật là đáng tiếc, nằm mơ đi, không lấy chồng cũng không tới phiên ngươi. Toàn bộ Lam Lan đế quốc, trừ Trần Viêm, còn có cái nào có thể xứng với hắn? Trần Viêm mặc dù thiên phú khác run sợ, nhưng tuổi tác dù sao cũng đến 20, theo ta thấy a, hay lại là cái đó Hắc Mộc thích hợp nhất. Đáng tiếc, hận gặp nhau trễ a. Ngươi có thể đi tìm Trần Thanh Nhi, nhất định chính là tìm chết a. Ta cũng không phải là Hắc Mộc, phong hỏa cũng không tệ, ý nhị mười phần. Trận trận tiếng huyên náo thanh âm tràn đầy toàn bộ quảng trường. Trần Viêm Phong Lan Nguyệt coi là toàn trường nhất nhìn chăm chú nhân vật, dẫn được vô số người mơ mộng cùng tiếc cho. Đương nhiên, Trần Thanh Nhi, phong hỏa đẹp như vậy nữ, tự nhiên đưa tới không ít người thèm thuồng. Mà khi Lâm Tiêu thấy kia anh tuấn phi phàm khuôn mặt cùng tuyệt đẹp mặt mũi lúc, trên người một cổ sát ý lạnh như băng tràn ngập ra. Lúc trước chính là vị kia anh tuấn khuôn mặt tự mình phế chính mình đan điền, để cho trưởng lão đem hắn đuổi ra khỏi Thiên Huyền Tông, còn có cùng Phong Lan Nguyệt phối hợp với nhau đem mình lục phẩm linh thạch cướp đi, thiếu chút nữa làm cho mình toi mạng. Trừ hai người, còn có ban đầu ở chàng lấy tông môn danh dự đưa hắn đuổi ra khỏi tông môn ba tên trưởng lão. Kia ba tên trưởng lão, có một tên là nội môn trưởng lão, hai người là ngoại môn trưởng lão, ba người cũng đi ở Thiên Huyền Tông trong đội ngũ, cùng với cho dù là những thứ kia oanh hắn ra ngoài đệ tử, cũng ở đây đám người trong đó. Bây giờ, toàn bộ cửu nhân cũng xuất hiện ở trước mặt mình, Lâm Tiêu toàn bộ tâm tình nhất thời hiện ra đến, hai quả đấm nắm thật chặt, móng tay cũng thật sâu bóp vào trong lòng bàn tay. Trần Viêm, Phong Lan Nguyệt, còn có tên kia ba tên trưởng lão, Lâm Tiêu trong mắt hàn mang chớp động, lạnh giá ánh mắt phong tỏa ở đi tới mấy người. Bây giờ Trần Viêm cùng Phong Lan Nguyệt hăm hở thụ vạn người ngưỡng mộ, mà hết thảy này đại đô nguyên nhân là dựa vào chính mình khối kia lục phẩm linh thạch, mà chính mình suýt nữa trên trời có linh thiêng. Thấy hôm nay hết thảy, Hắc Mộc, ngươi không sao chứ? Làm tất cả mọi người đều nhìn chăm chú hướng trong sân ba phe thế lực thời điểm, ở bên ổ toa phát hiện Lâm Tiêu dị thường, hơi kinh ngạc địa đạo. Nghe ổ toa lời nói, Lâm Tiêu phục hồi tinh thần lại, chậm rãi ép tình cảm xuống, sau đó hít sâu một hơi, thanh âm có chút thâm trầm mở miệng nói, ta không sao. Lúc này, phía trước một đại ba người đi sau khi đi vào, phân chia hai cổ, một ít những người này, Trần Văn Đạo dẫn mấy người hướng phía trước đi tới, mà phần lớn người cũng hướng sân chung quanh chỗ ngồi đi tới. Ở về phía trước phân tán lúc, Trần Thanh Nhi, Phong Lan Nguyệt, Trần Viêm, Phong Hỏa đám người ánh mắt cũng hướng Lâm Tiêu nhìn tới, xa xa ngắm được Lâm Tiêu có chút âm trầm hai mắt. Trần Thanh Nhi trong suốt hai tròng mắt lòe lòe, đáy lòng kinh ngạc nói, ta thế nào từ trong mắt của hắn nhìn ra nồng nặc cừu hận. Người này, thế nào thấy có chút lạnh khốc đây? Phong Hỏa liếm liếm khóe miệng, đầu đưa một cái quyến rũ ánh mắt, xa xa hướng về phía Lâm Tiêu cười cười. Đây chính là cái đó chiến thắng Chu Hùng gia hỏa. Đi ở một bên Trần Viêm ánh mắt đầu xạ hướng Lâm Tiêu. Khi nhìn đến Lâm Tiêu lộ ra kia một đôi con ngươi, trong lòng của hắn nhất thời nổi lên một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Bất quá lại không nhớ nổi đã gặp qua ở nơi nào. Hắn cũng biết không rõ loại này vì sao lại sinh ra loại cảm giác này. Cái tên kia không đơn giản đâu rồi. Trên người nắm giữ linh năng không nói, còn chiến thắng Chu Hùng. Lần này luyện dược thi đấu, chỉ sợ là muốn đại xuất danh tiếng. Gia chủ cũng gọi ta tận lực cùng hắn giao hảo. Phong Lan Nguyệt ở bên bĩu môi một cái, hướng về phía Trần Viêm nhẹ nhàng lẩm bẩm đạo. Cái này thì phải xem Thanh Nhi, nếu như lôi kéo tự nhiên tốt nhất, nếu là tiến vào thế lực khác, đúng là một cái tai họa ngầm. Trần Viêm ánh mắt ngưng ngưng, vừa tẩu biên thấp giọng cùng Phong Lan Nguyệt trao đổi, trơ mắt nhìn mấy người chậm rãi đi về phía chính tịch đài. Lâm Tiêu tâm tình dần dần mới thanh tĩnh lại, đại thù phải báo, có thể hôm nay vẫn chưa tới thời điểm, qua mấy ngày, hắn cho thêm hai người tới giờ kích thích, Trần Viêm, Phong Lan Nguyệt cùng mấy vị trọng lượng cấp nhân vật. Ở ánh mắt mọi người bên trong đi vào chính tịch, cùng Diệp Phong, Hoa Mạnh Hoàng, Chu Mạc Ngày đám người hàn huyên một chút. Trần Văn Đạo mấy người liên tiếp nhập tọa, Thiên Huyền Tông đại trưởng lão ngồi trên Diệp Phong Hoa bên tay trái phương hướng tối phía bên. Ngoài trên vị trí, hai tên trưởng lão ngồi trên sau đó, Thiên Huyền Tông trưởng lão gần bên trong vị trí là Trần Gia, Trần Văn Đạo ngồi trên chính tịch vị trí đầu não, Trần Viêm cùng một ông già ngồi trên sau đó, mà làm người ta giật mình. Trần Gia bên tay phải, cũng chính là Diệp Phong Hoa tay phải vị trí, Phong Gia chỗ ngồi thượng, Phong Gia đại trưởng lão Phong Tử Dương lại ngồi ở đi cùng vị trí, mà để cho Phong Lan Nguyệt ngồi ở Phong Gia vị trí đầu não. Cái này làm cho mọi người một mảnh xôn xao, ngồi vị trí này, cơ hồ chính là giống như là đại lý gia chủ vị trí. Xem ra, Phong Gia cực kỳ nhìn chúng Phong Lan Nguyệt, muốn cho Phong Lan Nguyệt ra mặt, chúng ta cũng nhập tọa đi, thán thán. Ổ Mông cũng hướng Lâm Tiêu một đám người nói, khẽ gật đầu, Lâm Tiêu cũng chậm rãi xoay người hướng Linh Khống Sư Liên Minh phổ thông vị trí tạm thời ngồi. Xuống trước đi, chương 119, nàng sẽ không phải là hướng ngươi biểu lộ chứ. Đang lúc mọi người náo nhiệt trong thanh âm, thời gian dần dần rời đi, qua không sai biệt lắm lúc, lưỡng đạo ho nhẹ thanh âm, từ Diệp Phong Hoa trong miệng truyền ra, mọi người chỉ thấy, Diệp Phong Hoa thân thể, chậm rãi đứng lên. Thấy Diệp Phong Hoa đứng dậy, tất cả mọi người đều biết, mong đợi đã lâu luyện dược thi đấu, lập tức phải bắt đầu. Huyên náo hiện trường, rất nhanh thì an tĩnh lại, đảo mắt nhìn liếc mắt chung quanh quảng trường. Diệp Phong Hoa chậm rãi mở miệng nói, các vị, 5 năm một lần thanh niên linh khống sư luyện dược thi đấu. Bây giờ bắt đầu, Diệp Phong Hoa thanh âm không là rất lớn, lại có thể truyền khắp toàn bộ quảng trường, mỗi người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Hắn tiếng nói vừa dứt, tình cảnh liền nghênh đón kịch liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Đầu tiên, ta tới tuyên bố một chút thi đấu quy tắc. Diệp Phong Hoa nói tiếp, luyện dược thi đấu tổng cộng tứ luân, tiền tam luân, hôm nay cử hành, đệ nhất đệ nhị luân, so với là cơ sở thuật chế thuốc. Vòng thứ ba là tốc độ luyện dược, tua thứ tư cũng chính là cuối cùng trận chung kết, chờ tấn chọn lựa lò ở tuyên bố quy tắc. Bây giờ, mời các vị muốn tham gia luyện dược thi đấu đệ tử lên một lượt tràng đi. Ở Diệp Phong Hoa lời nói xuống, tham gia thi đấu thanh niên nhiệt huyết dâng trào đứng lên. Một ngày này, muôn người chú ý, một ngày này, bọn họ sắp hiện ra thật chính mình mơ mộng, ở thi đấu bên trong bộc lộ tài năng, lấy được thế lực lớn ủng hộ, lấy được đại nhân vật chỉ điểm, từ nay bọn họ đem có cơ hội thay đổi chính mình tu luyện vận mệnh. Ngư dược long môn, nhất phi trùng thiên, vào giờ khắc này, rốt cục thì đến, từng cái thanh niên hướng thạch đài sân sãi bước đi lên đi, có thể ra sân, đều là đi qua tầng tầng sàng lọc thanh niên kiệt xuất. Trận trận náo nhiệt tiếng động lớn cất giọng thanh âm, cùng với từng cái thiếu nữ thét chói tai nhìn soi mói. Từng cái sinh ra một loại cảm giác tự hào, hăm hở hiên ngang ý chí chiến đấu, thoáng cái liền kích thích. Hiu, hiu, hiu, ở đám người tuôn hướng thạch đài sân lúc, lần lượt từng bóng người cũng từ bốn phương tám hướng lăng không bay về phía chính giữa bệ đá, lấy phi thân tư thái vào sân, không thể nghi ngờ là tối nhìn chăm chú nhân vật, có thể khống đã phi hành, kia chính là nói rõ, hắn thực lực bản thân chính là tam phẩm linh khống sư, là luyện dược thi đấu bên trong nhất định bài danh phía trên nhân vật. Bất quá cho dù là phi hành, cũng còn có là có một chút khác biệt. Phải nói hấp dẫn người chú ý nhất hay là từ linh khống sư vị trí bay ra Diệp Vũ, khí chất phiêu dật, phong độ biên biên, ở trong đám người cực kỳ dễ thấy. Chúng ta cũng lên đi. Lâm Tiêu nhìn một chút Ổ Toa cùng Huyên Huyên, nhàn nhạt nói, hai người đều là gật đầu một cái, khiêm tốn theo linh khống sư liên minh còn lại thanh niên đi lên thạch đài sân. Lâm Tiêu ánh mắt đại khái tảo tảo, lúc này, toàn bộ thanh niên đều là đã tiến vào thạch đài chính giữa. Số người, đại khái có 2000 người vừa tới, người mặc tam phẩm linh khống sư quần áo trang sức, cũng đến gần 30 người. Cộng thêm một ít giống như hắn như vậy không có mặc linh khống sư dấu hiệu quần áo trang sức. Tam phẩm linh khống sư 30 người sẽ nhiều chớ không ít. Đợi đến đi tới thạch đài dựa vào vị trí chính giữa. Phía trước Trần Thanh Nhi, Hòa Phong Hỏa mấy người cũng hướng hắn nhìn tới. Hắc Mộc công tử, ngươi theo chúng ta Trần gia có thù oán. Trần Thanh Nhi đi lên lại đột nhiên nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu thần sắc lập tức đọng lại. Lấy hắn bây giờ lao qua lan lộn hơi thở bột cùng đeo mặt câu bộ dáng. Trừ Dịch Huyền Phong cùng Cát Mộ, những người khác căn bản không biết hắn lai lịch, mà hai người căn bản không khả năng tiết lộ điều bí mật này. Trần gia càng không thể nào liên tưởng đến hắn chính là một năm trước bị Trần Viêm phế trừ đan điền người. Nếu không, Trần Viêm cùng Phong Lan Nguyệt vừa lên tới tất nhiên sẽ lộ ra sát ý. Hơn nữa, hai ngày này bên trong hai nhà sợ rằng cũng sẽ không khiến hắn an tâm đất đi tới luyện dược thi đấu. Tràng địa thượng tới, kia Trần Thanh Nhi làm sao biết? Lần đầu tiên gặp mặt, Trần Thanh Nhi thì nhìn ra hắn linh lực phẩm cấp, chẳng lẽ là bởi vì thiếu nữ song thanh trừng như trong suốt con ngươi. Nhìn Trần Thanh Nhi hai tròng mắt, Lâm Tiêu theo bản năng làm ra cái suy đoán này, thấy Lâm Tiêu kinh ngạc ngẩn người phản ứng, Trần Thanh Nhi trong mắt bỗng nhiên thoáng qua ánh sáng khác thường. Bỗng nhiên Thanh Thúy cười cười, ha ha, Thanh Nhi chẳng qua là đang cùng Hắc Mộc công tử đùa thôi. Không nghĩ tới Thanh Nhi cô nương cũng biết đùa. Lâm Tiêu đáp lại, bất quá từ kia Trần Thanh Nhi trong tròng mắt, hắn có thể xác định, Trần Thanh Nhi mới vừa rồi tuyệt đối không đang nói đùa. Nói như vậy, chẳng qua chỉ là nói cho người khác nghe, bình thường không khí a, nhé, kia Hắc Mộc đệ đệ có phải hay không cũng theo ta Phong gia có thù oán đây. Phong Hỏa nện bước sặc sỡ bước liên tục, cười tủm tỉm đi tới, cũng mở chơi đùa cười nói, Lâm Tiêu có chút lăng lăng, cười nói, ha ha. Ta với các ngươi hai nhà đều có thù, mà đối phương có thể không biết. Hắn nói, nhưng là nói thật, hắn cùng với hai nhà quả thật có thù. Thù không đợi trời chung, nhé, cùng ta hai nhà đều có thù. Kia là muốn đem hai người chúng ta cũng thu nhập túi xuống. Phong Hỏa vai diễn cười trêu đùa nói, còn thật không dám. Lâm Tiêu lắc đầu một cái, nữ nhân này quyến rũ, đúng là tràn đầy 10 phần cám dỗ. Chẳng qua là, đối với hai người... Hắn không hướng kia loại ý nghĩ nghĩ xong, hừ, chỉ bằng hắn, ở bên Chu Nhược Di nhưng là lạnh rên một tiếng, anh nàng thua ở Lâm Tiêu trong tay, lúc này nàng cũng không dám nói thế nào, nếu không tất nhiên sẽ tiến lên đối với Lâm Tiêu hung hăng làm nhục một phen. Nhưng nghe đến đem anh nàng thích Trần Thanh Nhi nói thành Lâm Tiêu nữ nhân, nàng vẫn là không nhịn được lên tiếng một câu, nhưng mà, Trần Thanh Nhi tiếp theo cử động, lại để cho được Chu Nhược Di sắc mặt nhất thời ngưng đi xuống. Trần Thanh Nhi tiến lên hai bước, đi tới Lâm Tiêu phụ cận, vậy tuyệt mỹ gương mặt hướng Lâm Tiêu bên người đến gần. Tiến tới Lâm Tiêu bên tai, một cổ linh lực ở bên cạnh ngăn trở nghe lén, hướng về phía Lâm Tiêu nhẹ giọng nói, ta biết ngươi mới vừa rồi không có nói dối, bất quá, vô luận như thế nào, hy vọng, gia tộc có thù oán, ngươi và ta không cần có thù, bởi vì, nói đến đây, Trần Thanh Nhi dừng lại, hơi đỏ mặt, xoay quá thân thể. Hướng phía trước đi tới, một sát na này, thấy một màn này người cũng sai lăng, Chu Nhược Di biểu tình nhất thời cương ở nơi đó, những vị trí khác còn đang nghị luận trao đổi, vị trí này nhưng là hoàn toàn yên tĩnh, này, nam nhân xấu xí, nàng sẽ không phải là hướng ngươi biểu lộ chứ, Huyên Huyên không cố kỵ chút nào âm thanh âm vang lên. Vốn là, tất cả mọi người hướng phương diện kia nghĩ, nhưng là không xác định rốt cuộc nói cái gì, mà Huyên Huyên vừa nói ra. Tất cả mọi người đều cho rằng là Trần Thanh Nhi lại hướng Lâm Tiêu biểu lộ tỏ tình. Phụ cận thanh niên đáy lòng là 10000 cái xong rồi. Thầm hận mình không phải là Hắc Mộc a. Xong rồi, chính tịch trên đài, Chu Hùng tức đến cơ hồ đều phải bạo nhảy cỡn lên. giết người, ánh mắt hung tợn hướng Lâm Tiêu quét quá khứ. Nếu như có thể, hắn hận cũng không hiện tại liền xông lên đem Lâm Tiêu đánh tàn phế. Đáng tiếc, chẳng những trường hợp không thể, hơn nữa vẫn không đánh thắng. Chu Hùng là muốn nổi gióa tâm đều có. Trần Thanh Nhi, đây chính là hắn chiều tư mộ tưởng người a. Giờ phút này, nàng lại đối với Lâm Tiêu, suy nghĩ một chút Chu Hùng hỏa khí sẽ không đoạn bốc lên. Chương 120, ngay trước mọi người bị hôn. Ai, cũng không biết muội muội của ngươi chuyện gì xảy ra, thật giống như với Hắc Mộc không cùng đường a. Ngươi xem một chút người ta Trần Thanh Nhi, thừa dịp còn sớm hạ thủ, nếu là Hắc Mộc bị Trần gia kéo qua đi, đây chính là một đại thiên tài tổn thất a. Mà lúc này, Chu Hùng bên cạnh vang lên nữa gia gia của hắn Chu Mạc ngày hận thiết bất thành cương than thở. Chu Hùng thiếu chút nữa hộc máu, thân gia gia, thật là thân gia gia a. Biết hắn thích Trần Thanh Nhi, còn phải khen Trần Thanh Nhi, biết rõ mình bị Lâm Tiêu đánh cho một trận, còn muốn cho muội muội của hắn đi đuổi ngược. Ha ha, xem thường Thanh Nhi, đừng xem Thanh Nhi bình thường văn văn tĩnh tĩnh, cơ trí đứng lên, ngược lại so với ai khác cũng thông minh, so với ai khác cũng dũng cảm a. Tiên hạ thủ vi cường, hay, hay dạng, chờ trở về, tất nhiên sẽ cho nàng thật tốt tưởng thưởng tưởng thưởng. Bên kia, Trần Văn Đạo vui tươi hớn hở đất thở dài nói, Trần Viêm cũng là hài lòng gật đầu, nghe Hắc Mộc tin tức, hắn còn đích thân cho Thanh Nhi nhắc qua gia tộc cố ý lôi kéo Hắc Mộc chuyện. Không nghĩ tới hôm nay lại còn ra tay trước, cái họ này Trần, hạ thủ thật là nhanh, oanh oanh, ngươi có thể muốn nắm lấy cho thật chắc a. Cái này Hắc Mộc cũng không thể rơi vào những người khác trong tay. Ở khác một cái chỗ ngồi thượng, Mạnh Hoàng cảm khái hướng về phía Mạnh Oanh nói, ta, Mạnh Oanh lăng lăng, cuối cùng vẫn trả lời, ta tận lực. Bên ngoài sân phổ thông chỗ ngồi, Linh Khống Sư Liên Minh phía trước vị trí, ổ mông có cuống cuồng đất ho khan đạo, ho khan một cái, tiểu tử này cũng quá hấp dẫn cô gái chú ý, hy vọng không nên bị người trước bắt cóc a. Văn Nhân Lương ở bên chính là ngượng ngùng cười cười, lúc này, chàng thượng người trong cuộc Lâm Tiêu thân thể nhưng là chợt cứng đờ. Để cho hắn khiếp sợ là, Trần Thanh Nhi, lại thật có thể nhìn ra được, Tha Phương mới nhìn hướng Trần gia lúc, biểu hiện ra vẻ này tâm tình, cùng với, hắn mở miệng nói cùng hai nhà có thù oán nói chuyện thiệt giả. Dễ dàng như vậy nhìn thấu tâm tư người, nếu như vậy, cũng quá kinh khủng chứ. Trần Thanh Nhi cặp mắt kia là cái gì ánh mắt, chẳng lẽ nắm giữ đặc thù con ngươi hay sao? Đương nhiên, hắn cũng không phải người ngu. Trần Thanh Nhi câu nói sau cùng, hiển nhiên đối với hắn cũng biểu thị ra một vệt ý tứ. Gia tộc có thù oán, ta ngươi không thù. Ta ngược lại thật ra nghĩ tưởng a. Hồi tưởng lại Trần Thanh Nhi mới vừa rồi lời nói, Lâm Tiêu âm thầm lắc đầu một cái, nếu như hắn nói cho Trần Thanh Nhi, chính mình muốn giết nàng thân ca ca, nàng còn có thể như vậy nghĩ tưởng sao? Này, nam nhân xấu xí, ngươi không phải là vui ngốc chứ? Thấy Lâm Tiêu vẻ mặt phức tạp bộ dáng, Huyên Huyên lại thêm một câu, lúc này, không xa bên ngoài Trần Thanh Nhi trên mặt đã là một trận đỏ bừng. Điều này làm cho mọi người càng chắc chắn Trần Thanh Nhi là đối với Lâm Tiêu biểu lộ ý tưởng. Mà trên thực tế, đối với Trần Thanh Nhi mà nói, cũng là như vậy, mặc dù, phía sau câu nói kia không có nói ra. Đối với Huyên Huyên truy hỏi, Lâm Tiêu không còn gì để nói, lắc đầu một cái, tùy ý giải thích, ngươi nghĩ nhiều, Thanh Nhi cô nương chẳng qua là nói với ta một ít chuyện mà thôi. Một ít chuyện, ai tin đây? Tất cả mọi người đều là mặt đầy không tin vẻ. Ha ha. Ta ngược lại cũng có một việc muốn cùng Hắc Mộc đệ đệ nói một chút. Phong Hỏa ngượng ngùng cười tiếng vang lên, cũng là đi về phía trước hai bước, xít lại gần Lâm Tiêu bên tai. Lâm Tiêu có chút bất đắc dĩ, đảm nhiệm được Hương Phong đánh tới. Lúc này, cho dù là nói sự tình cũng sẽ bị hiểu lầm. Nhưng mà, để cho Lâm Tiêu giật mình là, đó cũng không phải hiểu lầm, mà là, Phong Hỏa một cái hôn ở trên mặt hắn. Không sai, không phải là nói chuyện, là hôn. Hôn tại hắn lộ ra phía dưới gò má thượng, điều này làm cho Lâm Tiêu đều có chút ngu dốt, ở nơi này muôn người chú ý trước, dưới con mắt mọi người, lại, một cái hôn ở trên mặt hắn. Phong Hỏa, lá gan cũng quá lớn chứ, mặc dù Lâm Tiêu không có vấn đề, nhưng loại trường hợp này, hay là để cho hắn không khỏi một trận lúng túng. Mà những người khác, càng là trực tiếp sửng sờ, Trần Thanh Nhi nói lặng lẽ nói, vậy chưa chắc thật là biểu lộ. Có như vậy mấy phần một trong khả năng, đúng là nói sự tình, mà Phong Hỏa, nhưng là xích la la biểu thị, hôn mặt động tác, tỏ rõ hết thảy, trời ạ, đây cũng quá khen đi, đây chính là tam phẩm trung cấp linh khống sư phong hỏa a. Xinh đẹp cùng thiên phú đều không kém với tứ đại mỹ nữ. Lại đăng trước mặt mọi người, hôn cái đó Hắc Mộc, được tứ đại mỹ nữ một trong Trần Thanh Nhi ái mộ. Lại được phong hỏa ái mộ, Hắc Mộc, thật đúng là hạnh phúc a. Ai bảo hắn là thiên tài đâu rồi, bằng chừng ấy tuổi, thì đến được tam phẩm linh khống sư, còn đánh bại Chu Hùng, là Chu Hùng tác thành cho hắn, lời là nói như vậy, nhưng là chỗ tốt đều bị hắn chiếm, hoa nhài cắm bãi cứt châu ta không phản đối, có thể cũng không thể toàn bộ hoa tươi đều cắm ở một nhóm trên bãi phân châu đi. Cho dù, hắn không phải là cứt châu, ai, nghe nói phong hỏa trước kia là thích Diệp Vũ, thế nào bây giờ đột nhiên thay lòng đâu rồi? Không biết Diệp Vũ nghĩ như thế nào, đám người trận trận nghị luận, nhất là thanh niên, giọng chính giữa đại cũng lộ ra một vẻ tức giận, hận không được chàng Thượng Lâm Tiêu chính là mình, toàn bộ mỹ nữ cũng cắm ngược ở trên người mình, thế đạo này, quá không công bình, mỹ nữ chung quy là người khác, còn thể thống gì, cái này còn thể thống gì a? Ha ha, lúc này, chính tịch trên đài, Phong Tử Dương cười lên, trong miệng mặc dù đang mắng là còn thể thống gì. Trên mặt lại cười thập phân rực rỡ, có thể lôi kéo Lâm Tiêu như vậy thiên phú, hơn nữa phía sau có Vũ Tôn thiếu niên, Phong gia tự nhiên cũng là tình nguyện cực kỳ, bên cạnh Chu Mạc ngay đám người nghe là trên mặt nóng bỏng. Ở nơi này là trách mắng, hiển nhiên là đang khoe khoang, dùng phong hỏa tỉ tỉ tới lôi kéo Hắc Mộc, đúng là lựa chọn tốt. Phong Lan Nguyệt âm hiểm cười cười, Trần Văn Đạo mày nhíu lại mặt nhăn, tuy nói cùng Phong gia muốn thông gia, nhưng hắn vẫn là hết sức hy vọng đem Lâm Tiêu thiên tài như vậy kéo đến Trần gia tới. So với Phong Hỏa, Thanh Nhi hay lại là tuổi trẻ giờ, Trần Văn Đạo có chút lắc đầu một cái, lấy Thanh Nhi tính cách, có thể làm được trình độ này, đã rất không tồi. Hơn nữa, ngay trước nhiều người như vậy mặt làm ra như vậy cử động, chỉ sợ cũng chỉ có Phong Hỏa có thể làm được. Trần Viêm ở bên nói, hắn biết Phong Hỏa từ trước đến giờ hơi lớn mật, nhưng không nghĩ tới sẽ lớn mật đến trình độ này. Vả lại, nếu như Hắc Mộc cùng Phong gia tiến tới với nhau, đối với chúng ta Trần gia cũng chỉ có lợi nhuận mà vô hại. Trần Viêm bổ sung lại đạo, Trần Văn Đạo cũng là gật đầu một cái, khác một cái chỗ ngồi thượng, Mạnh Hoàng chân mày hơi nhíu mặt nhăn, ý vị thâm trường đạo, oanh oanh a, có phải hay không cảm thấy áp lực rất lớn? Mạnh Oanh có chút sửng sờ, thi đấu còn chưa bắt đầu đâu rồi, liền bắt đầu bị các thế lực lớn cướp xuất thủ, áp lực này quả thật rất tốt đại. Dạ, có chút, Mạnh Oanh lăng lăng hồi đáp, thi đấu còn chưa bắt đầu, danh tiếng liền lấn át những người khác, tiểu tử này không đơn giản a. Mạnh Hoàng thật dài thán thán, mà phía dưới linh khống sư liên minh vị trí, Ổ Mông tức giận thấp mắng lên, nữ nhân này cũng quá không biết xấu hổ chứ, lần này ngược lại tốt, Ổ Tòa lại nhiều đối thủ cường đại. Bàng Phách cười cười ở bên đi theo trêu ghẹo nói một câu, bị người bắt cóc chạy đó là 10 có 8 9 a. Ổ Tòa nhà đầu kia đáng thương rồi. Văn Nhân Lương cũng ở đây cạnh nhìn có chút hả hê chặt chặt cười nói. Chương 121, cấp bậc dược tính tỉ thí. Cùng lúc đó, trong sân, thấy Lâm Tiêu thụ các đại mỹ nữ ủng hộ cảnh tượng, Ngô Công đáy lòng nhất thời cảm giác không thăng bằng, vốn là hắn là tới đánh vào hạng nhất nhân vật, lại không nghĩ rằng luyện dược thi đấu còn chưa bắt đầu, danh tiếng đều bị Lâm Tiêu cướp đi. Trong lòng của hắn tức giận thầm nói, hừ, chờ ta bắt được hạng nhất, xem ai cũng danh tiếng càng hơn, ai mới là thanh niên linh khống sư luyện dược thi đấu chân chính nhân vật quan trọng. Diệp Vũ cũng cau mày một cái, Phong Hỏa đã từng quả thật nhiều lần thầm lộ ra đối với hắn ái mộ ý. Mặc dù, chính mình đối với Phong Hỏa không có quá lơ là nghĩ, có thể chuyện này dù sao rất nhiều người đều biết được. Lúc này lại đột mà chuyển hướng Lâm Tiêu. Điều này làm cho hắn cảm giác chính mình tôn nghiêm bị một tia làm nhục mại khai bộ tử. Diệp Vũ rất nhanh trong đám người đi ra, ha ha cười nói, ha ha, sâu Phong Hỏa cô nương một mảnh cảm mến, Hắc Mộc công tử thật đúng là diễm phúc không cạn a. Chính là không biết, ở luyện dược thi đấu trên, có thể hay không có tương ứng thực lực. Diệp Vũ giọng mang theo châm chọc hỏi, cũng không nhọc đến Diệp công tử quan tâm, Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, ta rất chờ mong Hắc Mộc tiểu đệ đệ biểu hiện nha. Phong Hỏa mê người cười cười, xoay người đi ra ngoài. Ha ha ha, ta tựa hồ bỏ qua cái gì? Đang lúc này, một đạo cười ha ha tiếng truyền tới. Một cái hoàng kim sa kiều đến từ trên trời. Kim quang óng ánh, đang chậm rãi mới lên nắng sớm bên trong, trong suốt lóe lên, làm cho ánh mắt mọi người rối rít sáng lên. Toàn bộ do hoàng kim chế tạo xe kiều ghế ngồi, đây cũng quá ngang ngược. Toàn bộ hoàng thành chỉ có một người nắm giữ, Mạnh Thịnh hoàng tử. Mạnh Thịnh hoàng tử rốt cục thì ở cuối cùng lóe sáng đất đăng tràng, vốn là như vậy ra sân phương thức thật huyễn người nhãn cầu, chẳng qua là lúc này danh tiếng đã bị Lâm Tiêu lột bỏ hơn nửa. Ta đồ đệ này chính là yêu làm những thứ này hư. Quý đài chính tịch chỗ ngồi phía sau, Nhạc Chính Hồng lắc đầu một cái, giờ khóc giờ cười đạo, hoàng kim này xe kiệu có thể nói là danh truyền hoàng thành, hơn nữa luôn là yêu ở cuối cùng ra sân, mặc dù biết Mạnh Thịnh mỗi lần cũng là như thế, nhưng lần này Mạnh Thịnh chậm chạp chưa tới, Nhạc Chính Hồng mới vừa hay lại là âm thầm đổ mồ hôi hột. So sánh với hoàng tử khác, ngươi người anh này ngược lại là có thể bồi dưỡng một chút, chẳng qua là làm người quá mức hư vinh một ít, căn cơ không đủ vững chắc. Mạnh Hoàng cũng là lắc đầu một cái, ban đầu hắn cũng cân nhắc qua lựa chọn Mạnh Thịnh, bất quá so sánh Mạnh Oanh trầm ổn, Mạnh Thịnh còn kém một mảng lớn, tâm trí còn không có trở ngại, bất quá làm người quá thản suất, không thích hợp nắm giữ hoàng quyền. Mạnh Oanh cũng cho ra đánh giá. Lúc này hoàng kim sa kiều rơi vào thạch đài bên ngoài, Mạnh Thịnh kia người mặc hoàng bào anh tuấn bóng người hướng trong sân bay qua, mặc dù đang Lâm Tiêu dưới sự tình danh tiếng giảm nhỏ hơn nửa, nhưng vẫn là đưa đến một đám nữ tử thét chói tai tiếng. Mạnh Thịnh ca ca, thấy Mạnh Thịnh rơi vào cách đó không xa, Chu Nhược Di trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Ừ, hướng về phía Chu Nhược Di gật đầu một cái, Mạnh Thịnh ánh mắt nhìn chăm chú ở Lâm Tiêu trên người. Ha ha, cười nói, không hổ là ta Lam Lan đế quốc thanh niên tuấn kiệt a, thiên phú tuyệt luân, mỹ nhân cảm mến, Hắc Mộc huynh đệ thật là làm cho bọn ta cực kỳ hâm mộ. Mạnh Thịnh hoàng tử mỹ nhân, sợ rằng không thể so với tại chỗ bất luận kẻ nào thiếu đi. Lâm Tiêu nhàn nhạt đáp lại, nơi nào, ha ha, Diệp Vũ huynh, ổ tòa cô nương, đoán trước chúc mừng các ngươi thi đấu lấy được giải tích a. Diệp Vũ hướng về phía mấy người cứng cỏi lễ, cuối cùng ánh mắt đặt ở ổ tòa trên người, điều này làm cho Chu Nhược Di thoáng cái lại mất hứng. Ho khan một cái, ngay vào lúc này, quý đài chính chỗ ngồi, truyền tới Diệp Phong Hoa thanh âm, được, đều nói hoàn chứ, nếu như nói hết xong, kia vòng thứ nhất thi đấu, lúc đó bắt đầu, lời nói vừa ra, vốn là huyên náo tình cảnh, nhất thời an tĩnh lại, tất cả mọi người đều biết, trước đây chỉ là một nhạc đệm mà thôi, chân chính xuất sắc trò hay, đại luyện dược thi đấu trên, mời giám sát thi đấu trọng tài nhập tọa. Diệp Phong Hoa ánh mắt ngắm về phía trước, lạnh nhạt nói, lúc này, chỉ thấy lần lượt từng bóng người, từ không trung bay tới, mỗi người trên người, đều mặc linh khống sư quần áo trang sức, màu sắc, đều tại chính hoàng sắc trở lên, còn có lưỡng danh là màu xanh nhạt linh khống sư quần áo trang sức, truy cập https://tiuyencuatui.net/ để đọc truyện tổng cộng. Có mười mấy, liên tiếp rơi vào chính tịch dưới đài phương, thạch đài sân phía trước ghế ngồi. Trung gian hai người, chính là kia lưỡng danh trường bào màu xanh nhạt tứ phẩm sơ cấp linh khống sư. Điều này làm cho mọi người lại giật mình, ngay cả trọng tài chính, đều là tứ phẩm sơ cấp linh khống sư, có thể tưởng tượng đối với luyện dược thi đấu coi trọng. Lâm Tiêu cũng nhỏ hơi kinh ngạc, hai người này, chính là linh khống sư liên minh kia lưỡng danh tứ phẩm sơ cấp linh khống sư. Danh trên mặt, Lam Lan đế quốc cũng chỉ có lưỡng danh tứ phẩm sơ cấp linh khống sư. Ánh mắt ở trên người hai người tảo tảo, Lâm Tiêu hoàn toàn không cảm giác được, có hay không có một người là ban đầu ám sát Mạnh Oanh hắc thủ. Thấy mười mấy người cũng hạ xuống, lúc này Diệp Phong Hoa ánh mắt tảo tảo mọi người tại đây. Lần nữa mở miệng nói, ta nói rồi, vòng thứ nhất là luyện dược cơ sở, nội dung tỉ thí là luyện chế một quả phổ thông chữa thương đan dược, có thể lấy chính mình dược liệu, cũng có thể dùng linh khống sư liên minh cung cấp dược liệu. Ngươi có thể luyện chế thuốc viên nhất phẩm, cũng có thể luyện chế tam phẩm đan dược. Chúng ta muốn khảo hạch là kiểm tra đan dược cấp bậc dược tính. Cái gọi là cấp bậc dược tính, nói cách khác, tương ứng trình độ thương, cùng dùng tương ứng phẩm cấp đan dược, chữa thương có bao nhiêu tác dụng. Nói thí dụ như, bị Nguyên Vũ cảnh một đòn, dùng thuốc viên nhất phẩm chữa thương, cùng thụ Huyền Vũ cảnh một đòn dùng nhị phẩm đan dược chữa thương. Ai tác dụng lớn hơn? Cuối cùng, chúng ta để cho đặc biệt khảo sát thạch, kiểm tra ra cấp bậc dược tính mạnh yếu, chỉ cần là thượng đẳng chữa thương đan dược, đuổi ở khảo sát này trên đá, là có thể khiến nó phát ra ánh sáng. Xích chanh hoàng lục thanh lam tử, màu đỏ cấp bậc dược tính tương đối hơi kém, tử sắc cấp bậc dược tính mạnh nhất, có thể phát ra màu cam ánh sáng, coi như thông qua, khác bị loại bỏ. Hơn nữa, các ngươi chỉ có nửa giờ thời gian luyện chế đan dược. Bây giờ, chuẩn bị bắt đầu luyện dược đi. Nghe vậy, mọi người đều là rối rít giật mình. Ai cũng là chú trọng luyện chế cao hơn phẩm cấp đan dược, mà không chú trọng cấp bậc chữa thương trình độ đan dược như thế nào. Không nghĩ tới luyện dược thi đấu vòng thứ nhất lại là như vậy khảo hạch. Hơn nữa đến thượng đẳng dược liệu mới có thể sáng lên, phát ra tranh ánh sáng mới sẽ thông qua. Vòng thứ nhất độ khó tuyệt đối không nhỏ, quả nhiên là luyện dược thi đấu. Nội dung tỉ thí cũng không phải là tùy tùy tiện tiện ra. Cái gọi là cơ sở luyện dược, yêu cầu cũng là cao cực kỳ. Ở Diệp Phong Hoa vừa nói, từng cái trang bị đầy đủ linh mộc cùng các chồng thuốc xe lăn tủ thuốc, bị một nhóm lớn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng phục vụ đội ngũ đẩy lên đến. Từng hàng đứng ở quảng trường chính giữa, mỗi người đều có thể tùy ý là lựa chọn một cái tủ thuốc. Lúc này, vốn là đứng có chút lỏng tán thanh niên cũng mỗi người đứng bên cạnh tủ thuốc cạnh, nghiễm nhiên đứng ở đồng loạt mấy chục xếp hàng. Đợi đến đưa thuốc quỹ đội ngũ rời đi quảng trường sau khi, Diệp Phong Hoa ánh mắt tào tào chuẩn bị xong chúng thanh niên, mở miệng nói, bây giờ, bắt đầu đi. Tiếng nói rơi xuống, có người bắt đầu không nhịn được bắt đầu động thủ. Dù sao, lúc chế thuốc gian cũng thập phân rắn chắc, bọn họ trước tiên cân nhắc là mình quen thuộc nhất chữa thương đan dược. Chương 122, quả nhiên là nông thôn đến lâm tiêu linh lực. Đầu tiên là ở tủ thuốc bên trong tào tào, đại khái đem tủ thuốc thuốc bắc quen thuộc một lần, liền luyện chế thuốc viên nhất phẩm phục nguyên đan đi. Những dược liệu này vừa vặn, dùng linh năng luyện chế, cấp bậc dược tính đương nhiên sẽ không kém. Cuối cùng, Lâm Tiêu quyết định lựa chọn luyện chế nhất phẩm sơ cấp phục nguyên đan. Linh khống sư liên minh dược liệu chính giữa, liền có thể trực tiếp lựa chọn sử dụng. So sánh mà nói, càng phẩm chất thấp cấp đan dược, cấp bậc dược tính khả năng lại càng mạnh. Dù sao phẩm cấp càng cao linh lực, lại càng tốt khống chế phẩm cấp thấp đan dược luyện chế. Hơn nữa cũng tương đối tỉnh tài bớt chuyện, hơn nữa cũng chỉ là đệ nhất quan mà thôi. Không cần thiết luyện cái độ khó cao đan dược đi ra. Chờ cấp dược tính, ha ha, vừa vặn, ta sắp sửa nổi giận viêm núi sinh linh mộc, dùng nó tới luyện chế đan dược. Cấp bậc dược tính, cũng sẽ không quá thấp. Cách đó không xa, Mạnh Thịnh sờ một cái trong tay nhẫn chữ vật. Lúc này một khối màu lửa đỏ mộc đầu nổi lên, lập ở trước người. Cái gì? Hỏa viêm núi sinh linh mộc. Đây chính là hỏa tính cực mạnh linh hỏa chi mộc. Chỉ cần khống chế được nổi, luyện sức thuốc, nung được càng hoàn toàn, vô luận là luyện dược tỷ lệ thành công hay lại là đan dược phẩm cấp, cũng sẽ so với phổ thông linh mộc cao. Không sai, Mạnh Thịnh hoàng tử ở vòng thứ nhất, chỉ sợ cũng lớn hơn tộc Hào Quang. Không hổ là hoàng tử, loại này thưa thớt cực phẩm, cũng có thể làm được. Loại này hỏa viêm núi sinh linh mộc, ta ở thuốc phường thượng từng thấy, đây chính là một cây vạn kim A, rất ít người dùng nó tới luyện phẩm chất thấp cấp đan dược. Vòng thứ nhất liền lấy ra loại này chân phẩm đi ra, chỉ sợ cũng chỉ có tọa ủng hoàng kim sa kiệu hoàng tử mới nắm giữ như vậy tài sản. Còn chưa bắt đầu luyện dược, đám người liền phát ra trận trận kêu lên tiếng. Linh dược phải có linh tính, liền muốn linh hỏa, dùng để sinh linh hỏa linh mộc chủ cực kỳ mấu chốt. Đại đô mấy người đều dùng phổ thông linh mộc, mà đặc thù linh mộc có thể sinh ra đặc thù hỏa diễm. Chỉ cần có thể khống chế xong những thứ này đặc thù hỏa diễm, bọn họ luyện chế đan dược tài nghệ cũng tự nhiên sẽ nói cao một chút. Chẳng qua là những thứ này đặc thù linh mộc cực kỳ thưa thớt, có rất ít người đặc biệt đi đào, trừ phi là đại tài chủ thế lực lớn mới có tinh lực đi tập luyện loại phương pháp này. Mạnh Thịnh hoàng tử chính là loại người này, có thể nói là cao nhân một nước. Ha ha, vừa vặn, lần này luyện dược thi đấu, ta cũng chuẩn bị tuyết sơn linh mộc. Lúc này, bên cạnh Diệp Vũ cũng cười lên. Mạnh Thịnh hoàng tử như vậy nổi tiếng, hắn đường đường Diệp Phong Hoa đệ tử, há có thể không có một tí xuất thủ đồ vật. Theo tay vừa lộn, cơ hồ muốn trong suốt linh mộc xuất hiện, phù đứng ở Diệp Vũ trước người, một cổ khí tức âm lãnh, ở linh mộc thượng xuất hiện. Cái gì? Tuyết sơn linh mộc, đây chính là ở trong núi tuyết sinh trưởng linh mộc, dung hợp băng khí tức, nung thiêu cháy càng thân thiện, lời đồn đãi ngay cả ngậm băng thuộc tính dược liệu đều có thể luyện chế. Dùng tuyết sơn linh mộc, phẩm chất cùng tỷ lệ thành công cũng sẽ cao mấy thành. Tuyết sơn này linh mộc, so với hỏa viêm linh mộc càng thưa thớt, giá trị đều phải so với hỏa viêm linh mộc cao hơn gấp mấy lần a. Không hổ là Diệp Phong hoa chất tử, linh khống sư đáy xúc, so với Mạnh Thịnh hoàng tử cũng phong phú. Đám người lại phát ra trận trận kêu lên. Chính tịch trên đài, Mạnh Hoàng khẽ gật đầu thở dài nói, Diệp Minh chủ, xem ra Diệp Vũ chuẩn bị rất đầy đủ a. Mạnh Hoàng quá khen, linh mộc cũng là ta tìm dược liệu lúc tình cờ lưu lại, số lượng đầy đủ, cũng liền đưa cho Diệp Vũ. Diệp Phong Hoa nhàn nhạt nói, tuyết sơn linh mộc, đối với hắn mà nói, không coi vào đâu hy vật, hưởng thụ mọi người tiện sát ánh mắt. Trong sân Diệp Vũ đắc ý cười cười, chợt trong tay một phen, cân nhắc trồng thuốc từ trong nhẫn chữ vật từ từ bay ra. Đứng ở hỏa viêm sơn linh mộc chi thượng, linh lực một va chạm, kiều diễm ướt át độ lửa hỏa diễm bốc cháy, nung những dược liệu kia trên. Ngay sau đó, hắn nghiêng đầu hướng Lâm Tiêu nhìn về phía tới, cười nói, chắc hẳn tinh luyện thập truyền cửu viêm mộc thiên tài siêu cấp, trong tay cũng có bất phàm linh mộc hoặc là đặc thù dược liệu. Lúc này, đám người lại vừa là cả kinh, cái nào luyện dược không phải là hết sức chuyên chú, ở lúc chế thuốc sau khi còn cố nói chuyện với người khác, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Vũ cấp bậc như vậy. Đồng thời, ánh mắt mọi người cũng rối rít nhìn về phía Lâm Tiêu, muốn nhìn một chút cái này ở đại so với trước kia liền bắt đầu thụ các thế lực lớn ủng hộ thiên tài siêu cấp, rốt cuộc có cái gì dạng đáy xúc. Nhưng mà, lại để cho mọi người thất vọng, mọi người chỉ thấy tủ thuốc cái hộp liên tiếp mở ra, mấy loại dược liệu từ trong phi thăng mà ra. Rất hiển nhiên, Lâm Tiêu sử dụng dược liệu đều là linh khống sư liên minh cung cấp dược liệu. Ha ha, quả nhiên là nông thôn đến. Chu Nhược Di ánh mắt lộ ra nồng nặc khinh bỉ, giễu cợt lên tiếng nói, liếc một cái Diệp Vũ cùng Chu Nhược Di, Lâm Tiêu nhàn nhạt cười cười, đạo, đặc thù dược liệu không có, về phần linh mộc, ta không cần vật này. Dứt lời, Lâm Tiêu linh lực động một cái, một cổ thanh sắc hỏa diễm từ hắn trong mi tâm hung tràn ra. Cái gì? Đó là linh năng. Ở trong nháy mắt này, tất cả mọi người đều chợt trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn từ Lâm Tiêu chân mày phun ra thanh sắc hỏa diễm. Có thể loại trong đầu, từ trong đầu thúc dục năng lượng, chỉ có một loại, cuồn cuộn vô tận năng lượng thiên địa chi nguyên, linh năng, khả năng này thế nào? Hắn làm sao có thể nắm giữ linh năng? Diệp Vũ cả người nhất thời ngu dốt, hắn vẫn còn ở khinh bỉ Lâm Tiêu không có thưa thớt linh mộc, mà không nghĩ tới, đối phương trực tiếp cũng không cần linh mộc, mà là linh năng loại thiên tài địa bảo này, so với hắn tuyết sơn linh mộc, giá trị cao hơn hơn ngàn lần vạn lần không ngừng, cho dù là hắn minh chủ thúc thúc, cũng không có linh năng a. Chu Nhược Di sắc mặt cũng một trận trắng bệch, người nhà quê, cho nàng một cái quá lớn đánh vào, linh năng. Chính tịch trên đài, Diệp Phong Hoa ánh mắt đông lại một cái, khiếp sợ đứng dậy, Nhạc Chính Hồng, Tư Đồ Ánh Sáng chờ linh khống sư, cũng đều là rối rít đứng lên, linh năng, kia nhưng là bọn họ nằm mộng cũng nhớ lấy được đồ vật a. Toàn bộ Lam Lan Đế Quốc, bao nhiêu năm rồi không có người nào nắm giữ, không nghĩ tới, nhưng ở Lâm Tiêu trên người, nhất là Diệp Phong Hoa, hắn là linh năng, nhưng là ngay cả Thiên Ma Thành cũng dẫn người đi giết. Cuối cùng là thất bại tan tác mà quay trở về, lúc này thấy được có người nắm giữ linh năng, có thể tưởng tượng tâm tình của hắn có bao nhiêu kích động. Không đơn giản a, không đơn giản, hắn lại nắm giữ linh năng, khó trách, cửu viêm mộc cũng có thể luyện đến thập truyền. Nhạc Chính Hồng khiếp sợ thở dài nói, Chu Mạc ngày cùng Chu Hùng mấy người cũng là khiếp sợ không thôi. Nhất là Chu Hùng, lúc ấy Lâm Tiêu đối chiến hắn, còn chưa sử dụng linh năng, nếu coi là linh năng, vậy hắn há chẳng phải là càng không bằng Lâm Tiêu. Cái này làm cho hắn kế hoạch báo thù trở nên càng thêm gian nan. Một bên Mạnh Hoàng, hai mắt cũng là đại sáng lên, có thể nói là hai mắt sáng lên. Mặc dù hắn không phải là linh khống sư, nhưng là minh bạch loại này năng lượng thiên địa tầm quan trọng. Chợt, hắn hai mắt lại ý nồng hơn đất nhìn về phía Mạnh Oanh. Bên Mạnh Oanh trừ giật mình ra, trong mắt còn lộ ra ánh sáng khác thường. Thiếu niên này, nắm giữ thiên phú và thủ đoạn, cũng quá mức đáng sợ một ít chứ. Đương nhiên, nàng cũng phát hiện nàng phụ hoàng kia loại khác ánh mắt. Mà chính tịch trên đài, phải nói chấn định một ít, cũng chỉ có Trần Văn Đạo, Trần Viêm Hòa Phong nhà người. Bởi vì ở chỗ này trước, nàng âm thầm báo cho qua mấy người Lâm Tiêu nắm giữ linh năng. Nhưng mà cho dù Phong Lan Nguyệt chính mình, nhưng là càng giật mình, bởi vì nàng nhìn thấy Lâm Tiêu linh năng là một loại xanh đen năng lượng linh năng, thế nào bây giờ lại biến thành thuần thanh sắc hỏa diễm linh năng. Cái này làm cho nàng thập phân khó hiểu. Bất quá, càng làm cho nàng kinh ngạc là, thanh hỏa linh năng chính là gia chủ dặn dò qua nàng phải tận lực lôi kéo người. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, gia chủ đã từng thấy qua nắm giữ linh năng thiếu niên, lại chính là trước mắt Hắc Mộc. Chương 123, kiểm tra đan dược cấp bậc mà trên thực tế. Chỉ có Lâm Tiêu chính mình rõ ràng nhất, thanh hỏa linh năng cùng thôn thiên linh năng dung hợp sau linh năng. Còn có hai loại bản thân thuộc tính, không những có thể thúc dục ra dung hợp sau năng lượng, còn có thể phân biệt thúc dục ra ban đầu nắm giữ linh năng năng lượng thuộc tính. Nói cách khác, Lâm Tiêu còn có thể phân biệt thúc dục ra thanh hỏa cùng thôn thiên linh năng. Đến lúc này, hắn cũng không cần giấu giếm nữa chính mình nắm giữ linh năng sự tình. Hơn nữa ở Lâm Thủy Thành thời điểm Phong Lan Nguyệt đã biết được, cũng giấu giếm không bao lâu, dứt khoát trực tiếp động dùng đến, mà chỉ là vòng thứ nhất mà thôi, vận dụng thanh hỏa linh năng cũng liền đủ. Đương nhiên, chỉ là bất luận một loại nào linh năng, cũng đủ để chấn động tất cả mọi người. Nếu để cho bọn họ biết chính mình nắm giữ hai loại linh năng, sợ rằng toàn bộ hiện trường người đều phải điên. Chuyện này, bên ngoài sân một góc, nhìn Lâm Tiêu trước người thanh hỏa năng lượng, Phạm Nhân Lâu sợ ngốc, coi như tam phẩm cao cấp linh khống sư, hắn biết nắm giữ linh năng ý vị như thế nào. Lâm Tiêu chẳng những tuổi còn trẻ, linh lực đạt đến nước này, còn nắm giữ linh năng, há có thể không chịu linh khống sư liên minh coi trọng. Cái này làm cho hắn học trò với Lâm Tiêu vừa so sánh với, để cho Diệp Phong Hoa tới chọn, vậy khẳng định sẽ lựa chọn Lâm Tiêu không thể nghi ngờ. Hắn đã âm thầm đoán được kết quả, đã từng nuốt xuống chiếc kia ác khí, sợ rằng báo không trở lại. Trời ạ, Văn Nhân Lương, người rốt cuộc tìm đến cái gì yêu nghiệt? Linh khống sư liên minh vị trí bên trong, ổ mông bàng phách đều là đứng lên, khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Văn Nhân Lương chẳng qua là cười cười, bất quá trong mắt cũng lộ ra một vẻ nghi ngờ. Lâm Tiêu lần này thi triển ra, thế nào cùng lần trước ở Lâm Thủy Thành có chút bất đồng? Chẳng lẽ là linh có thể so sánh đặc thù duyên cớ? Trời ạ, nam nhân xấu xí lại nắm giữ linh năng. Lâm Tiêu phụ cận huyên huyên cái miệng nhỏ nhắn cũng trương thành hình tròn, mặt đầy giật mình, ổ toa gắng là một trận kinh ngạc ngẩn người. Chàng Thượng Ngô Công đồng dạng là sửng sơ, Trần Thanh Nhi, Phong Hỏa đám người cũng là vô cùng khiếp sợ. Vô luận là chàng thượng hay lại là dưới trận, không người không sợ hãi. Tựa hồ không phải là thiên ma hạt trên lân phiến cái loại này linh năng khí tức. Kinh ngạc ngẩn người một hồi, Diệp Phong Hoa âm thầm than thở một tiếng, chậm rãi ngồi xuống đến, trong lòng đã chắc chắn, Lâm Tiêu lấy được, không là bọn hắn tìm cái đó linh năng. Nhạc Chính Hồng mấy người cũng tất cả nhập tọa mà xuống. Mà lúc này, toàn bộ tình cảnh, nhất thời sôi sùng sục, trận trận tiếng nghị luận bên tai không dứt, nhưng mà chính chủ Lâm Tiêu, lại che tai không nghe thấy. Ở tiếng huyên náo thanh âm, đã dung nhập vào luyện chế đan dược chính giữa, khống chế linh năng nung thuốc kia tài, có thể nói không nhanh không chậm, phảng phất là đang hưởng thụ, bây giờ cũng đã bắt đầu nhập thần. Nam nhân xấu xí thật đúng là kỳ nhân a. Bên cạnh huyên huyên lại thở dài nói, chúng ta cũng bắt đầu luyện dược đi. Ổ toa gắng là mở miệng thúc giục, gật đầu một cái, huyên huyên cũng thúc giục khiêng linh cữu đi lực, bắt đầu luyện dược. Ổ toa, Phong Hỏa mấy người cũng liên tiếp luyện chế. Bên ngoài sân mặc dù náo nhiệt, nhưng sân lại là không thể lãng phí quá nhiều thời gian. Rất nhiều người cũng liên tiếp thúc giục ra linh lực, bắt đầu luyện chế, đem tinh lực cũng nhìn chăm chú ở luyện dược chính giữa. Hừ, vậy thì nhìn một chút, ai luyện chế phẩm cấp cao hơn. Diệp Vũ trên mặt nhất thời có loại nóng bỏng cảm giác. Lạnh rên một tiếng, cũng không phân tâm nữa đi nói chuyện, buồn bực rót vào luyện dược chính giữa. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, thời gian dần dần quá khứ, ở còn có một bán thời gian thời điểm, Diệp Vũ thứ nhất luyện dược thành công, ngưng tụ ra một quả nhị phẩm chữa thương đan dược, mà ngay sau đó, Phong Hỏa, Mạnh Thịnh mấy người cũng rối rít luyện chế thành công, tại chỗ thanh niên, cũng liên tiếp ngưng tụ thành công, thất bại, cơ hồ không có, dù sao không hạn chế đan dược phẩm cấp, luyện chế đều là mình quen thuộc nhất chữa thương đan dược. Đương nhiên, cuối cùng cấp bậc dược tính có thể hay không vượt qua kiểm tra, đó chính là một chuyện khác, mà tại chỗ rất nhiều người nhìn chăm chú Lâm Tiêu, nhưng là ở nhai kỹ nuốt chậm một dạng chậm chạp không có ngưng tụ đan dược. Cho đến, thời hạn đã chuẩn bị kết thúc, tất cả mọi người đều dừng lại luyện dược, một mình hắn ở luyện dược. Lúc này, vô luận là chính tịch trên đài, hay lại là linh khống sư liên minh phổ thông chỗ ngồi, không ít người trong lòng đã âm thầm bốc lên mồ hôi. Nắm giữ linh năng, bội tụ các thế lực chú ý tam phẩm sơ cấp linh khống sư thiên tài siêu cấp. Nếu là ở vòng thứ nhất liền bị loại bỏ, cho cười coi như làm lớn chuyện, người này sẽ không quá đầu nhập, quên ghi thời gian chứ. Văn Nhân Lương trên mặt đều đã rướm mồ hôi, thật vất vả Lâm Thủy Thành phân minh mới làm ra như vậy cái thiên tài tới dự thi. Nếu là vòng thứ nhất bị loại bỏ, muốn vào trước 10, cũng không biết phải chờ bao nhiêu năm. Cửu Viêm Mộc Tinh luyện thời điểm, hắn cũng ở đây một khắc cuối cùng, lần này cũng mới có thể đuổi kịp đi. Ổ Mông cũng ở đây bàng thuyết đạo, mặc dù nói như vậy, nhưng giọng chính giữa hay lại là mang theo không xác định. Dù sao không phải là mỗi một lần cũng trở khí tốt như vậy chạy tới một khắc cuối cùng luyện chế được. Chính tịch trên đài, nhìn bên cạnh một nén hương nhanh cháy hết, Diệp Phong Hoa ngón tay không ngừng gõ nhẹ bàn. Luyện dược thi đấu vòng thứ nhất làm cho hắn người minh chủ này như vậy căng thẳng. Đây chính là trước đó chưa từng có sự tình. Cái này nam nhân xấu xí đang làm cái gì? Không mười mấy hơi thở thời gian cũng nhanh đến, còn không ngưng đan. Huyên Huyên ở bên nhớn nhác đạo, bất quá nhưng cũng không dám lớn tiếng. Nhìn linh năng nung chất lỏng, đã tiến vào thời khắc mấu chốt. Nếu là đột nhiên cắt đứt ngược lại xấu thuốc, vậy coi như xong, có muốn hay không, nhắc nhở hắn một chút. Ổ Tòa Ột Trận do dự nhẹ giọng nói, không mấy hơi thời gian liền đến, nắm giữ linh năng thì như thế nào, cuối cùng còn không phải thứ nhất luân liền bị loại bỏ. Ha ha, Chu Nhược Di lúc này cười, trên mặt lộ ra rực rỡ thần sắc, nếu như vòng thứ nhất cứ như vậy bị loại bỏ, vậy thì thật không có thú. Diệp Vũ nhưng là lắc lắc đầu nói, lúc này, mấy vạn người tình cảnh, cơ hồ là hít thở không thông, tất cả mọi người ánh mắt, cũng nhìn chăm chú ở Lâm Tiêu trước người chất lỏng thượng. Kia thanh hỏa nung chất lỏng màu xanh biếc, cơ hồ là cùng thanh hỏa dung hợp vào một chỗ, nhìn dáng dấp luyện chế thập phân vững vàng, nhưng là dồn dập thời gian, làm cho tất cả mọi người đều đang vì hắn nín thở. Ngưng, đúng lúc gian đến lúc, Lâm Tiêu đột nhiên mở miệng. Một giọng nói phun ra, thanh hỏa linh năng đột nhiên vừa rút lui, linh lực áp xúc ở linh dịch thượng, nhất thời ngưng tụ thành một cái đậu xanh kích cỡ tương đương cố thể. Một đạo nhàn nhạt mùi thuốc, từ trong đó lan tràn ra, chữa thương đan dược, cuối cùng ngưng tụ thành công. Cùng lúc đó, lá kia phong hoa phía trước một nén hương thượng, hỏa diễm vừa vặn tắt, hô, không ít người không khỏi là Lâm Tiêu thở phào một hơi. Thiên tài này luyện dược, chơi được cũng quá kích thích. Không biết bao nhiêu người trở nên bóp mồ hôi, đương nhiên, cũng có người than thầm đáng tiếc, thiếu chút nữa Lâm Tiêu vòng thứ nhất liền bị loại bỏ. Tiểu tử này, mỗi một lần cũng chơi được như vậy kinh hiểm, Nhạc Chính Hồng không khỏi thấp giọng mắng, lần trước, nhưng chính là hắn đốc sát tinh luyện Cửu Viêm Mộc, ở một khắc cuối cùng vượt qua, lần này, còn là như thế, bất quá lần trước, hắn đối với Lâm Tiêu cũng không có gì mong đợi, không cảm giác được giống như vậy. Kích thích, được, bây giờ, đều bắt đầu kiểm tra tự mình luyện chế ra đan dược cấp bậc dược tính đi. Lúc này, Diệp Phong Hoa âm thanh âm vang lên tới, dưới trận, hơn 10 người trọng tài đem cấp bậc dược tính khảo sát thạch đặt ở mỗi người trên bàn. Hai bàn giữa có rất lớn thời gian rảnh rỗi, mặc cho hơn 2.000 năm thanh niên hạc đi trước kiểm tra. Lâm Tiêu cũng cùng Ổ Toa mấy người cùng hướng phía trước đi tới. Suy, lúc này, phía trước đứng hàng đi một tên thanh niên cầm trong tay đan dược mang lên đi. Chỉ thấy một đạo xích quang sáng lên, ngay sau đó trọng tài âm thanh âm vang lên đứng lên. Chờ cấp dược tính, xích quang, đào thải, làm sao biết, đây chính là ta quen thuộc nhất phẩm phục nguyên đan A. Cái này đã đạt tới ta tài nghệ cao nhất, làm sao có thể mới là xích quang. Nghe vậy, người thanh niên này có chút tan vỡ đất oán trách, trên mặt bài trí không tin khó mà tiếp nhận thần sắc. Chương 124, lại một ánh hào quang. Suy, cùng lúc đó, bên cạnh khác một người trọng tài trên bàn, khảo nghiệm kia thạch toát ra một đạo chói mắt tranh quang. Kia trọng tài thanh âm lúc này vang lên, chờ cấp dược tính, tranh quang, vượt qua kiểm tra, thấy sao, là người thuật chế thuốc căn cơ không vững chắc, trở về thật tốt luyện luyện đi. Tên này trọng tài ôn hòa nói, thanh niên trên mặt lộ một vệt xấu hổ cùng vẻ mất mát. Đầy bụi đất đi ra. Hướng bên ngoài sân phương hướng đi tới, thật vất vả một đường quá quan trảm tướng đi tới Hoàng Thành. Tham gia long trọng luyện dược thi đấu, kết quả vòng thứ nhất liền bị loại bỏ, đây cũng quá đả kích người, mới vừa đi ra đi. Tiếp theo tên thanh niên thành tích liền vang lên, Tranh Quang, thông qua, tên này đi ra ngoài thanh niên sắc mặt càng ảm đạm. Tranh Quang, thông qua, Vô Quang, đào thải, dược tính lục tục phơi bày, chính tịch phía trước bệ ánh sáng không ngừng thiểm thước, thông qua thanh năm trên mặt tất cả hưng phấn đứng ở một bên. Không thông qua thanh năm, rối rít không cam lòng hướng bên ngoài sân đi tới, bất quá, trước đây phương một nhóm thanh niên bên trong, tỏa ra ánh sáng. Cho dù là thông qua, phần lớn đều là tranh quang phẩm cấp, có thể tưởng tượng bực này cấp dược tính, cũng không phải là dễ dàng như vậy luyện ra cực cao phẩm cấp. Hoàng quang, thông qua một lúc lâu thời gian, mới vang lên lớp 10 phẩm cấp dược tính, mới hoàng quang, phẩm cấp dược tính, cũng quá khó khăn đi. Nói chuyện, chính là Chu gia Chu Nhược Di, cái này làm cho cùng mọi người là từng miếng giật mình. Nhị phẩm cao cấp linh khống sư thiên tài Chu Nhược Di mới luyện chế ra hoàng quang phẩm cấp. Có thể tưởng tượng bực này cấp dược tính kiểm tra, có bao nhiêu khó khăn. Lúc này, toàn bộ ánh mắt cũng nhìn chăm chú ở Lâm Tiêu phía trước 3-4 xếp hàng. Bởi vì này 3-4 xếp hàng, đã xếp hàng toàn trường tối bị người chú ý tứ đại công tử tứ đại mỹ nữ cùng với Lâm Tiêu đám người. Mà ngay sau đó với sau lưng Chu Nhược Di, là Mạnh Thịnh hoàng tử, nếu Di muội muội đừng nóng giận. Có thể đến kiểm tra lên đường ánh sáng phẩm cấp, đều là tương đối cao dược tính, kích thích ra hoàng quang, phẩm cấp đã không thấp, Mạnh Thịnh hướng về phía Chu Nhược Di an ủi một câu. Nghe được Mạnh Thịnh an ủi, Chu Nhược Di tâm tình nhất thời liền tốt hơn rất nhiều. Ta cũng đi thử một chút, bực này cấp dược tính như thế nào? Ngay sau đó, Mạnh Thịnh cũng đem mình đan dược sắp xếp để lên, suy, nhất đạo lục quang, phóng lên cao. Đưa tới mọi người rối rít tán thưởng ánh mắt, đây là đạo thứ nhất sáng lên lục quang, không hổ là Mạnh Thịnh hoàng tử, rốt cuộc kích thích ra đạo thứ nhất lục sắc quang mang. Ngay cả tam phẩm sơ cấp linh khống sư Mạnh Thịnh hoàng tử đều chỉ có thể kích thích ra lục sắc quang mang, có thể tưởng tượng lục quang phẩm cấp, đã đạt tới tương đối cao tài nghệ, lục quang, sợ rằng đủ để hạng trước mấy, mọi người vây xem từng trận nhiệt nghị đứng lên, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng nóng bỏng. Rất nhiều người đối với Mạnh Thịnh đều là mặt đầy vẻ sùng bái. Nhất là những thứ kia bị loại bỏ đệ tử, chỉ có bọn họ mới thật sự rõ ràng, có thể kích thích lục sắc quang mang dược tính, cấp bậc dược tính có bao nhiêu cao, có bao nhiêu xa không thể chạm. Vui chính phó minh chủ, ngươi học trò cũng không tệ lắm, Diệp Phong Hoa cũng là tán thưởng gật đầu. Lục quang phẩm cấp, quả thật không thấp, dùng là có đẳng cấp trình độ thương thượng, dược liệu đã là cực mạnh. Nhạc Chính Hồng cũng mãn ý gật đầu, Mạnh Thịnh, nghiêm túc, vẫn có như vậy một ít không có trở ngại. Chính tịch dưới đài, mặc dù Mạnh Thịnh đưa tới từng trận kêu lên, nhưng mười mấy xếp hàng kiểm tra, vẫn còn tiếp tục, suy, Lâm Tiêu hàng này phía trước, cũng chính là Mạnh Thịnh bên tay phải hàng này, sáng lên một đạo tia sáng màu vàng. Người này, chính là Trần Thanh Nhi, Trần Thanh Nhi dược tính phẩm cấp, cùng Chu Nhược Di ngang sức ngang tài, bất quá có trên mặt nàng. Không có lộ ra bất kỳ bất mãn nào, chỉ là có chút gật đầu một cái, rút về đan dược, liền đi tới một bên, TJUENCUATUIVN mà ở bên tay phải của Trần Thanh Nhi một hàng kia. Chính là tối bị người chú ý đoạt cúp chọn đầu nhân vật. Diệp Vũ ở kiểm tra trước, quay đầu hướng Lâm Tiêu mấy người cười cười, không nói gì, bất quá ánh mắt kia rất rõ ràng, mang theo nồng nặc miệt thị cùng tự tin, suy. Đem đan dược đặt ở khảo sát trên đá, Diệp Vũ phía trước, một đạo chói mắt sáng chói thanh quang, nở rộ mà ra, trong nháy mắt, chàng nội chàng ngoại cũng đưa tới trận trận kêu lên tiếng. Thanh quang, là thanh quang phẩm cấp, so với Mạnh Thịnh hoàng tử cũng cao hơn một cấp phẩm cấp. Không hổ đoạt cúp hấp dẫn nhân vật, Diệp Phong Hoa chất tử, thanh quang phẩm cấp, trừ Diệp Vũ, sợ rằng không người có thể đạt tới độ cao này đi. Cùng lúc đó, chính tịch trên đài. Mạnh Hoàng mấy người cũng rối rít tán thưởng, Diệp Phong Hoa cũng là gật đầu một cái, khiêm tốn trở về mấy câu. Bên trong sân, Diệp Vũ thu hồi đan dược, đứng một bên, nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Tiêu, mặt đầy khiêu khích nói, không biết, linh năng luyện chế đan dược, sẽ mạnh bao nhiêu cấp bậc dược tính, chính ta rất chờ mong. Lâm Tiêu chẳng qua là nhàn nhạt trả lời, dùng linh năng luyện chế đến cuối cùng mới thu tay lại. Có thể nói là đưa cái này phẩm cấp dược tính luyện đến hắn có thể đủ luyện ra cực hạn. Chính hắn cũng rất chờ mong. Ha ha, bực này cấp dược tính, cũng không phải là tinh luyện dược liệu dễ dàng như vậy. Thấy Lâm Tiêu mặt đầy tự tin, Diệp Vũ vừa cười chế nhạo một tiếng, nhưng mà chính khi hắn mặt mỉm cười thời điểm, bên cạnh, bỗng nhiên phát sáng lo một đạo thanh sắc quang mang. Điều này làm cho Diệp Vũ thần sắc cứng đờ, nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một cái chớ ước 20 tuổi thanh niên đứng ở nơi đó. Mặt đầy đắc ý, khinh bỉ và tràn đầy khiêu khích ánh mắt hướng hắn nhìn tới. Rồi sau đó, tia mắt kia lại đem hắn không nhìn, ngược lại nhìn về phía Lâm Tiêu, cười nói, ha ha, ta cũng rất chờ mong, dùng linh năng luyện chế đan dược, sẽ có cao phẩm cấp, là Ngô Công. Ổ Tòa sắc mặt có chút đông lại một cái, kinh ngạc nói, Lâm Tiêu cũng có chút lăng lăng, Ngô Công lại có thể cùng Diệp Vũ thất cùng, khó trách hắn dám nói mình là tới đoạt cúp, nguyên lai là có chút tài năng. Văn Nhân Lương mấy người cũng là đồng dạng lộ ra vẻ giật mình. Mọi người vây xem phát ra từng trận nhiệt nghị tiếng, có thể nói là một danh không kinh chuyện hắc mã, thật là bảo bọn họ con mắt, làm cho tình cảnh càng náo nhiệt hơn. Không hổ là luyện dược thi đấu, Tàng Long Ngọa Hổ, Diệp Vũ hạng nhất, lần này huyền niệm càng ngày càng lớn, mà trọng tài cùng chính tịch trên đài mấy cái đại nhân vật. Ánh mắt cũng rối rít đại sáng lên, không nghĩ tới, hắn cũng có thể đạt tới cái này phẩm cấp. Diệp Phong Hoa cũng gật đầu một cái, không khỏi không thừa nhận, Phạm Nhân Lâu mang ra khỏi người thanh niên này, cũng là một cái thiên tài siêu cấp, lại vừa là một cái thiên tài siêu cấp, chờ chấm dứt, tận lực đem hắn lôi kéo vào trong gia tộc tới. Mấy cái gia chủ đã âm thầm làm dự định, ở mấy người giật mình đồng thời, phổ thông chỗ ngồi Phạm Nhân Lâu mặt đầy đắc ý nhìn giật mình Văn Nhân Lương cùng Diệp Phong Hoa. Mấy người, hắn rất hưởng thụ như vậy thời khắc, lúc này, bên trong sân, Ngô Công đồng dạng là mặt đầy hài hước nhìn Lâm Tiêu. Chuẩn bị dùng Lâm Tiêu đáp lại lời nói, ở Lâm Tiêu kiểm tra ra phẩm chất thấp cấp chi hậu tiến hành hung hăng làm nhục. Suy, nhưng mà đang lúc này, một cái làm cho toàn bộ tình cảnh hít thở không thông một màn xuất hiện. Khác mấy hàng bên ngoài đang ở kiểm tra khảo sát trên đá. Một đạo ánh sáng màu lam phóng lên cao, chói mắt tia sáng chói mắt, chiếu sáng bát phương, chương 125, Lâm Tiêu cùng hắc mã. Cái gì? Lam Quang, Ngô Công cùng Diệp Vũ thần sắc chợt cứng đờ. Cùng lúc đó, mọi người rối rít kinh hãi, cho dù là chính tịch đài một đám người, cũng là rối rít trợn to hai mắt. Bọn họ rất rõ, Lam Quang đại biểu phẩm cấp, đây chính là không phải cấp bậc dược tính. Cho dù là Nhạc Chính Hồng, Tư Đồ Ánh Sáng đám người, cũng thầm than mình không cách nào vượt qua độ cao này. Mấy người đều ăn sợ thành như vậy, chớ nói chi là mọi người vây xem. Toàn bộ hiện trường ở an tĩnh mấy hơi sau khi, nhất thời sôi sùng sục, trận trận kêu lên chi tiếng vang lên, đây chính là cao hơn Diệp Vũ cùng hắc mã Ngô Công thành tích a. Mà lại nhìn về phía rút về đan dược này thanh niên áo bảo đen, chỉ thấy năm nào gần 30, mặt mũi phổ thông không thể phổ thông đi nữa, điều này làm cho bọn họ càng chắc chắn luyện dược thi đấu Ngọa Hổ Tàng Long. Lại vừa là một danh không kinh chuyện hắc mã, hơn nữa là siêu cấp hắc mã. Cảm nhận được mọi người nhiệt nghị, người thanh niên này chẳng qua là quay đầu lại, hơi cười cợt, ánh mắt tào tào Diệp Vũ, Ngô Công cùng Lâm Tiêu mấy người, thần sắc ngạo nghễ nói, Diệp Phong Hoa chất tử Diệp Vũ, hắc mã, nắm giữ linh năng thiên tài siêu cấp, ngượng ngùng, ta đều không đem các ngươi coi ra gì. Tình cảnh, cơ hồ là đến cao chiều, lại một lần nữa sôi sùng sục, phách lối, quá kiêu ngạo, ngang ngược, vô cùng ngang ngược, nhất là câu nói kia. Diệp Phong Hoa chất tử, cũng không coi vào đâu, không biết là nơi nào đến nhô ra nhân vật, tài nghệ này, đơn giản là nghịch thiên. Diệp Vũ trực tiếp bị coi rẻ coi, lần này luyện dược thi đấu đẹp mắt, có người trở nên tức giận, có người trở nên hưng phấn, rất nhiều người nhiệt huyết đều sôi trào, mới thật sự là luyện dược thi đấu a. Một cái so với một cái hắc mã, một cái so với một cái mạnh, một cái so với một cái phách lối, tràn ngập mùi thuốc súng. Diệp Vũ thần sắc, khó coi nhất, hắn còn lần đầu tiên nghe nói, có người không đem hắn cái này Diệp Phong Hoa chất tử coi ra gì. Có thể sự thật đặt ở trước mặt, hắn lại không nói chuyện phản bác, bị một cái bất danh âm thanh thanh niên đuổi kịp coi như. Lại một cái nhô ra không nhân vật nổi danh cho vượt qua. Cái này làm cho Diệp Vũ nhất thời không thể nào tiếp thu được. Cái này làm cho hắn bị đả kích trọng đại, so với ban đầu tinh luyện cửu viêm mộc tới lớn hơn. Tinh luyện cùng luyện đan, ý nghĩa có khác biệt lớn, bây giờ đây là luyện đan, đem hắn xích la la đất cho miểu. Đương nhiên, Ngô Công tâm tình cũng không tốt gì, bởi vì hắn mục tiêu chỉ có Diệp Vũ, mà lúc này lại xuất hiện so với hắn còn đại hắc mã, cái này làm cho hắn cũng không thể nào tiếp thu được. Vốn đang là tại chỗ hưng phấn nhất người, bây giờ thoáng cái thì trở nên trở lại, người này quả nhiên không đơn giản. Nhìn tên này gần 30 thanh niên, Lâm Tiêu chân mày hơi nhíu mặt nhăn, người này chân chính linh lực, hắn một chút cũng không cách nào dò xét ra tới, hắn cũng không nghĩ ra sẽ toát ra như vậy nhân vật đến, người này sợ rằng sẽ là hắn một tên kình địch, bất quá, có đối thủ, thi đấu mới có ý nghĩa. Lâm Tiêu trên mặt hốt nhiên nhưng cười cười, sau đó, tiến lên đi tới, xuất ra trong tay đan dược, về phía trước sắp xếp để lên, mau nhìn, kia hắc mộc cũng bắt đầu kiểm tra, có người kinh hô lên, ánh mắt mọi người, rối rít hướng Lâm Tiêu đầu quá khứ, có lam quang phẩm cấp xuất hiện, cho dù hắn phẩm cấp cao hơn nữa, cũng sẽ ảm đạm phai mờ, có người lắc đầu, nhất định sẽ không vượt qua Mạnh Thịnh ca ca. Chu Nhược Di chính là trong lòng âm thầm thầm nói, Diệp Vũ cùng Ngô Công đều là đưa ánh mắt hướng Lâm Tiêu đầu quá khứ. Bây giờ, bọn họ chỉ hy vọng Lâm Tiêu phẩm cấp thấp một ít, cầm Lâm Tiêu xuất một chút ác khí, mà ở Lâm Tiêu bày ra sau một hồi, như cũ không có một ánh hào quang kích phát ra, điều này làm cho thật sự chàng lần nữa ngưng tụ lại. Ngạch, không phải là không đạt tới ánh sáng phẩm cấp chứ? Có người lăng lăng đạo, rất có thể, hắn là một khắc cuối cùng ngưng tụ đan dược, có thể là không có nhiều thời gian, luyện chế thất bại, cho cười ước chừng phải làm lớn chuyện, chờ một lúc lâu không phản ứng, mọi người đã phát ra trận trận tiếng nghị luận, chính tịch trên đài Diệp Phong Hoa chờ ánh mắt mọi người có chút cứng đờ nhìn khảo nghiệm kia thạch. Biểu tình kia, thập phân xuất sắc, mà bên ngoài sân Văn Nhân Lương mấy người cũng đều là sửng sờ. Nếu kỳ tích không xuất hiện, cho cười, thật đúng là muốn làm lớn, mất mặt muốn ném khắp cả nước đi. Vô Quang, ha ha ha, tên kia thanh niên áo bảo đen phát ra một trận trận cười dữ dội tiếng. Nhưng mà đang lúc Ngô Công mấy người cũng muốn liên tiếp cười nhạo thời điểm. Duy, một đạo chói mắt sáng chói tử quang, phóng lên cao, chiếu sáng bát phương, sung mãn thiên doanh đất, thanh niên áo bảo đen cả người biểu tình cương ở nơi đó. Cái gì? Mọi người cũng bỗng nhiên cả kinh, con mắt cằm đều phải rơi xuống đất. Diệp Vũ, Ngô Công, Chu Nhược Di đám người cơ hồ hóa đá. Tử quang, lại là tử quang phẩm cấp. Ngay cả Diệp Phong Hoa cũng không bình tĩnh, kích động cũng đứng lên. Cho dù là Nhạc Chính Hồng tư đồ ánh sáng hai người. Cũng là như vậy, ba người bọn họ, có thể nói là Lam Lan đế quốc cao cấp nhất linh khống sư. Cho dù là bọn họ, cũng phải dùng hết toàn bộ tinh lực, dùng tốt nhất dược liệu đan dược. Luyện chế phẩm chất thấp cấp đan dược mới có mấy thành khả năng luyện chế ra tử quang phẩm cấp chữa thương đan dược tới. Bởi vì tử quang đại biểu là hoàn toàn cấp bậc dược tính. Tiểu tử này cũng quá sẽ kích thích người. Ai yêu ta lão tim? Ho khan khục, ổ mông không khỏi thấp mắng lên. Đầu tiên là cho ra Vô Quang thất bại kết quả, sau đó lại lấy ra cao nhất phẩm cấp tử quang đến. Một ngã đồng thời chênh lệch, thật sự là quá kích thích. Văn Nhân Lương mấy người cũng là đồng dạng ý tưởng, không nghĩ tới, Lam Lan bên trong đế quốc, còn có nhân vật như vậy, người này nếu không phải gia nhập Lam Lan đế quốc thế lực cũng còn khá. Nếu là gia nhập thế lực lớn, tuyệt đối sẽ là Mặc Vũ đế quốc đem tới to đại ẩn hoạn. Tại chỗ bên ngoài trong đám người, một cái hắc bào lão giả ánh mắt ngưng ngưng, đối với phía trước Lâm Tiêu, gợi lên 10 phần cảnh giác. Lúc này, thạch đài trong sân, Lâm Tiêu rút về đan dược. Rồi sau đó, không hiểu tự nhủ, ho khan một cái, phẩm cấp, ta cao như vậy đây. Nghe vậy, chúng linh khống sư thanh niên đều có loại muốn lên đi tát hắn xung động. Đây quả thực là, xích la la khoe khoang a. Mà thanh niên áo bào đen Diệp Vũ Ngô Công đẳng nhân thần sắc lại cương. Trên mặt là từng trận nóng bỏng đau, nhất là thanh niên áo bào đen, trên mặt đều có chút tím bầm. Hắn tuyên bố không đem tất cả mọi người coi ra gì. Giờ phút này giống như một cái nặng nề một cái tát lần nữa hướng trên mặt hắn hung hăng đánh tới. Không hổ ta xem phong hỏa hôn qua tiểu nam nhân, nắm được Lâm Tiêu đi ra. Phong hỏa mặt lộ rực rỡ vẻ, di động A chuyển yêu kiều thân thể, đi về về trước quá khứ. Ở Lâm Tiêu đi ra, bị phong hỏa ổ toa mấy người tán dương sau khi cấp bậc dược tính kiểm tra tiếp tục bắt đầu. Phong hỏa phẩm cấp là thanh quang, cùng Diệp Vũ Ngô Công giống nhau, ổ toa là lục quang. Huyên huyên là hoàng quang, ở lại qua nửa nén hương thời gian, thật sự có thành tích mới kiểm tra xong, một tour này, tổng cộng quét đi hơn 500 người, cũng đều là các nơi thanh niên kiệt xuất linh khống sư. Có thể tưởng tượng trống trơn vòng thứ nhất độ khó, bất quá hơn 2.000 người quét đi hơn 500 người. Tỷ số đào thải cũng không coi là quá cao, mà còn lại 1.500 người, liền thuận lợi tiến vào đợt thứ hai. Đợt thứ hai, đồng dạng là cơ sở luyện dược. Theo vòng thứ nhất chấm dứt, Diệp Phong hoa thanh âm vang lên lần nữa đến. Bất quá tại chỗ thanh niên cũng sẽ không tin tưởng hắn đây là cái gì cơ sở luyện dược. Rõ ràng bọn họ cực hạn luyện dược, độ khó không nhỏ, chúng ta sẽ cho các ngươi đan phương cùng dược liệu, luyện chế ra một quả hợp cách đan dược liền coi như qua ải. Tủ thuốc bên trong có hai bức dược liệu phân lượng, thời gian là nửa giờ, bây giờ chuẩn bị bắt đầu đi. Dứt lời, Diệp Phong hoa linh lực động một cái, từng tờ một tinh xảo ngọc giản ghi chép đan phương. Hướng tại chỗ hơn 1.000 tên thanh niên bay bắn qua. Chúng thanh niên đưa tay nhận lấy đan phương, đại khái ở phía trên liếc một cái, cơ hồ là trước tiên phát ra giống vậy thanh âm. Chương 126, phế đan, nhị phẩm sơ cấp linh dược đan phương, chỉ cần dựa theo đan phương luyện chế là được. Đây cũng quá đơn giản chứ. Trận trận thanh âm liên tiếp vang lên, vòng thứ nhất độ khó thì lớn như vậy, đợt thứ hai, chẳng qua là luyện chế một quả nhị phẩm đan dược. Chỉ cần linh lực phẩm cấp đến nhị phẩm sơ cấp tài nghệ này, rất nhiều người cũng có thể luyện chế được. Đây cũng quá dễ dàng một chút. Dũ mạch đan, liệt chi, mài hắc, lãnh kỷ, ô sa. Nhưng mà, ở Lâm Tiêu nhận được cái này đan phương thời điểm, cau mày lập tức liền nhíu lại. Bởi vì, dũ mạch đan, thôn thiên linh đế trong trí nhớ thì có, cũng luyện qua không ít lần, là một loại đặc biệt chữa trị kinh mạch nhỏ nhẹ bị tổn thương đan dược. Có thể thôn thiên linh đế đan phương, căn bản cũng không phải là mấy loại dược liệu, lấy thôn thiên linh đế kinh nghiệm, hắn thập phân khẳng định, tòa thuốc này thượng ghi lại ba chồng thuốc, liệt chi, mài hắc, lãnh kỷ, lăn lộn chung một chỗ nung, ba loại dược tính trung hòa, tất nhiên là một loại không chỗ dùng chút nào phế đan. Đây cơ hồ là một loại luyện dược thông thường, đợt thứ hai không thể nào đơn giản như vậy, nhất định là tòa thuốc này có vấn đề. Lâm Tiêu trước tiên liền làm ra cái quyết định này. Lúc này, Lâm Tiêu nghiêng đầu nhìn một chút chính tịch trên đài Diệp Phong hoa đám người. Chờ xem cuộc vui vẻ mặt, đáy lòng liền thập phân khẳng định ý nghĩ của mình. Loại trường hợp này thượng hoài nghi đan phương, quả thật yêu cầu cực đại bá lực cùng tự tin. Đại đa số linh khống sư, sợ rằng chỉ có thể theo quy củ, quá mức tin tưởng linh khống sư liên minh đan phương. Đây cũng là rất nhiều linh khống sư khó mà đề cao thuật chế thuốc nguyên nhân. Thi đấu cho ra như vậy đề thi, chắc là nghĩ tưởng nhường cho bọn họ một cái nhắc nhở, mà kia mấy loại đan tài dung hợp sẽ thuốc hư, quả thật cũng là một loại luyện dược cơ sở, chỉ cần có một ít kiến thức linh khống sư, là có thể biết được. Ánh mắt lại quét về phía Diệp Vũ đám người, Lâm Tiêu phát hiện mấy người giống vậy lộ ra suy tư thần sắc, còn có vài tên tam phẩm linh khống sư, cũng hơi lộ ra vẻ hồ nghi, nhưng cuối cùng vẫn thu hồi hoài nghi, chuẩn bị động thủ luyện chế đan dược. Mà phẩm cấp thấp một ít linh khống sư, chẳng qua là sau khi xem xong liền bắt đầu suy nghĩ trong đầu diễn luyện. Không chút nào bất kỳ vẻ hoài nghi, âm thầm cười lạnh một tiếng, Lâm Tiêu thúc dục ra tủ thuốc bên trong đã sớm chuẩn bị xong dược liệu. Một nhóm xông ra, thúc dục linh năng, vừa mới bắt đầu luyện chế. Chính tịch trên đài, Diệp Phong hoa đám người có chút lăng lăng, người này, không sẽ bất cẩn như vậy đi. Đan Phương cũng suy tính một chút có vấn đề hay không liền bắt đầu luyện chế. Diệp Phong hoa tâm bên trong âm thầm lắc đầu một cái. Hắn đã nghĩ đến Lâm Tiêu đệ nhất biên độ dược liệu luyện chế ra thuốc hư tình huống. Cùng lúc đó, chàng thượng đệ tử cũng rối rít bắt đầu luyện chế. Chỉ có Diệp Vũ, Phong Hòa, tên kia thanh niên áo bảo đen đám người còn đứng bất động. Đang suy tư như thế nào hoàn thiện đan phương. Lúc đó gian chỉ là qua một khắc đồng hồ sau khi bọn họ mới bắt đầu động thủ. Mà lúc này, quen thuộc dũ mạch đan Lâm Tiêu đã muốn luyện chế xong. Bắt đầu ngưng tụ đan dược, đây là khảo hạch đan phương vấn đề, biết chính xác đan phương, đối với hắn mà nói, quá đơn giản, một khắc đồng hồ có thể giải quyết. Suy, ở Diệp Phong hoa đám người bắt đầu luyện dược lúc, một viên thuốc, ngưng tụ thành công, tiểu tử này thế nào luyện dược nhanh như vậy? Mọi người rối rít phát ra một trận một chút bối rối thanh âm. Dầu gì cũng là đợt thứ hai, nói thế nào cũng so với vòng thứ nhất khó khăn một ít đi. Thế nào mới một khắc đồng hồ thời gian, đã có người luyện ra đan dược, không hổ là vòng thứ nhất cấp bậc dược tính tử quang thiên tài. Đợt thứ hai mới một khắc đồng hồ thời gian, liền ngưng đan thành công, tốc độ như thế, xem ra, Hắc Mộc rất có lực đánh vào gần trước hạng, nếu là linh lực cao hơn nữa nhất phẩm cấp, nhất định có thể đoạt được hạng nhất, tốc độ nhanh là không có sai, bất quá ta luôn cảm giác có chút có cái gì không đúng. Nhìn Diệp Vũ mấy người, tựa hồ cũng do dự rất lâu mới bắt đầu luyện dược. Mọi người khen ngợi, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, cũng có người cảm thấy đợt thứ hai luyện chế có cái gì không đúng. Nhưng cũng không nhìn ra là lạ ở chỗ nào, mà Lâm Tiêu chính là đứng bình tĩnh tại chỗ, mặt đầy ổn định nhìn những người khác luyện chế đan dược. Không chút nào cảm thấy có bất kỳ có cái gì không đúng địa phương. Nhìn thấy Lâm Tiêu không chút nào phát hiện, không có tiếp tục lại luyện dược ý tứ, Diệp Phong Hoa cùng Nhạc Chính Hồng đám người rối rít cau mày. Lâm Tiêu chẳng lẽ không nhìn ra đan phương đầu mối, ở đợt thứ hai liền bị loại bỏ chứ? Để cho hai người đều là Lâm Tiêu kham yêu. Hừ, Liệt Chi, mài hắc với Lãnh Kỷ luyện chung một chỗ sẽ thuốc hư. Cũng không nhìn ra được. Uổng ta coi trọng ngươi. Thấy Lâm Tiêu bộ dáng, Diệp Vũ trên mặt cũng không khỏi lộ ra một trận khinh bỉ. Trong lòng âm thầm khinh bỉ đạo, thật là khờ tử. Thanh niên áo bào đen cũng là một trận giễu cợt cười lạnh. Lấy hắn kiến thức, ba chồng thuốc, tuyệt đối sẽ luyện ra phế đan. Lâm Tiêu lại không có chút nào không suy tư luyện chế được. Nhìn qua còn một bước lấy tốc độ làm vinh dáng vẻ. Trong lòng cũng là không khỏi trận trận khinh bỉ, có loại cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Có hai bước dược liệu, còn có đầy đủ thời gian, ta trực tiếp luyện chế hai viên thuốc, một quả dựa theo đan phương, một quả dựa theo suy đoán. Bên kia, có thông minh linh khống sư nghĩ tới cái này biện pháp. Luyện chế ra một quả đan phương thượng đan phương sau, lại tiếp tục luyện chế quả thứ hai đan phương. Hai quả luôn có một quả là chính xác, nghĩ đến loại này chắc có thể vượt qua kiểm tra. Lúc này, Diệp Vũ cũng ngưng tụ thành công. Hắn rất xác thực tin chính mình phương pháp không sai, cũng không có lại tiếp tục luyện quả thứ hai đan dược cần phải. Rất nhanh, còn lại linh khống sư cũng lục tục luyện dược thành công. Không ít người trên mặt đều lộ ra mừng rỡ, trong lòng than thầm đợt thứ hai cũng quá mức đơn giản. Đợi đến nửa canh giờ trôi qua, toàn bộ linh khống sư đều đã ngưng đan thành công, toàn bộ ánh mắt cũng khao khát đất nhìn về trọng tài vị trí chỗ ở. Lúc này, ánh mắt liếc một cái chàng thượng đắc ý chúng thanh niên. Diệp Phong Hoa mở miệng, nhàn nhạt nói, có lẽ, các ngươi cảm thấy đợt thứ hai luyện dược tương đối dễ dàng. Bất quá ta không thể không nói cho các ngươi biết, cửa ải này, khảo nghiệm là các ngươi luyện dược thông thường, mới vừa rồi cho mỗi người các ngươi đan phương cũng có vấn đề. Liệt Chi, Mai Hắc cùng Lãnh Kỷ, hòa chung một chỗ sẽ thuốc hư, đây là luyện dược cơ sở thông thường, cho nên, các ngươi hoàn toàn dựa theo đan phương đi lên luyện dược. Không cần lên tới kiểm tra, đều là phế đan, cái gì? Lúc này, một mảng lớn đệ tử dự thi sửng sờ. Bọn họ dựa theo đan phương luyện chế được đều là phế đan, không tin, kia cầm xong trong tay các ngươi đan dược, bắt đầu tới kiểm tra đi, chỉ có hợp cách mới coi như qua ải, những người khác cũng coi là đào thải. Diệp Phong Hoa đạo, ta không tin. Lúc này, có đệ tử liên tiếp tiến lên, đến trước mặt trọng tài khảo sát trên đá kiểm tra. Kết quả, khảo sát trên đá một chút phản ứng cũng không có, điều này nói rõ, hắn đan dược là phế đan. Chưa từng quá quan, thật, thật là phế đan. Một vị trí khác, một tên thanh niên cũng là ngây ngốc đứng tại chỗ, trên mặt có khó tin cùng nồng nặc vẻ ảm đạm. Không nghĩ tới, ta chuẩn bị lâu như vậy, lại dừng bước ở đợt thứ hai. Đọc ngantiuyen.com/ một đám người thanh niên sau khi kiểm tra, rối rít tiếc nuối rời sân. Bọn họ quả thật dựa theo đan phương sở luyện, cũng đúng là phế đan. Một tour này, bọn họ bại. Lâm Tiêu cũng có chút ngẩn người một chút, quả nhiên là đan phương vấn đề, những thứ này thuật chế thuốc thông thường kém một chút người. Rối rít đều bị quét xuống, ha ha ha, Hắc Mộc, có phải hay không sửng sơ, có phải hay không ngu dốt, nhanh như vậy luyện ra đan dược, ngươi cho là mình rất không lên. Lúc này, Diệp Vũ cười to đất đi tới, lớn tiếng khinh bỉ một tiếng, sau đó nắm chính mình đan dược đi kiểm tra kết quả, khảo sát thạch sáng lên. Đan dược hợp cách vượt qua kiểm tra, linh năng dùng ở trên thân thể ngươi, thật là lãng phí. Thanh niên áo bào đen cũng là từ Lâm Tiêu bên người đi qua, thuận tiện khinh bỉ giễu cợt một tiếng, nắm giữ linh năng thì như thế nào, còn chưa phải là ngay cả đợt thứ hai khảo hạch cũng qua không. Ngô Công hung hãn khinh bỉ Lâm Tiêu liếc mắt, đáy lòng là vô cùng thoải mái. Thật sao? Nhìn thấy mấy người bộ dáng, Lâm Tiêu khóe miệng dâng lên cười chào phúng ý, sau đó đi về phía khảo sát thạch. Hừ, dựa theo đan phương thượng cướp ở trước nhất luyện dược, lại còn không hết hy vọng. Chờ kiểm tra ra kết quả, nhìn ngươi còn, suy, Ngô Công lời còn chưa nói hết. Khảo nghiệm kia trên đá sáng lên, sau đó trọng tài thanh âm lúc này vang lên. Đan dược hợp cách, vượt qua kiểm tra. Cái gì? Ngô Công nhất thời sửng sờ. Diệp Vũ, thanh niên áo bào đen đều là ngẩn người tại đó. Hắc Mộc luyện ra đan dược, lại vượt qua kiểm tra. Điều này sao có thể? Trọng tài, có thể hay không kiểm tra một chút hắn đan phương? Có phải hay không với như chúng ta? Sợ ngẩn người một chút, Ngô Công có chút hoài nghi kêu. Một khắc đồng hồ hoàn thành luyện dược, hơn nữa không phải là phế đan. Cái này làm cho hắn khó mà tin được. Diệp Vũ cùng thanh niên áo bào đen cũng là lộ ra vẻ hoài nghi. Dù sao một tua này, Lâm Tiêu luyện chế được quá nhanh. Chương 127, đồng thời luyện dược vốn là nghi ngờ minh chủ công chứng, đủ để cho trọng tài tức giận. Bất quá, tên này trọng tài trên thực tế đáy lòng cũng có chút hoài nghi. Hơn nữa là biểu diễn thi đấu công so với, hướng về phía Lâm Tiêu mở miệng nói. Hắc Mộc, bắt người đan phương tới xem một chút. Lâm Tiêu không để ý chút nào lấy ra ngọc giản kia đan phương. Trọng tài liền vội vàng ở phía trên tảo tảo, lúc này mở miệng nói, không thành vấn đề, các ngươi xem một chút đi. Trọng tài khống chế linh lực đến đan phương, phóng hướng Ngô Công. Ngô Công tảo tảo, thần sắc khó xem, toa thuốc này, xác thực với hắn giống nhau như đúc. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể cải tiến được nhanh như vậy? Ngô Công rất nghi ngờ hỏi ra tất cả mọi người rất nghi ngờ vấn đề. Nắm được Ngô Công biểu tình, Lâm Tiêu dùng một câu nói giải thích mọi người nghi ngờ. Nhàn nhạt nói, bởi vì, đây là cơ sở tính đồ vật a. Ngô Công thần sắc cứng lại, mọi người rối rít sai lăng. Câu trả lời này, cũng quá đả nhân mặt, cơ sở tính đồ vật, làm sao còn có nhiều người như vậy bị quét, bọn họ muốn sống muốn chết đất mới đem đan dược luyện ra. Bất quá, không khỏi không thừa nhận, Lâm Tiêu thiên phú, ở một tua này, Lâm Tiêu lại cướp danh tiếng. Hừ, sau khi nhìn mấy vòng, ngươi còn có thể hay không thể may mắn như vậy? Ngô Công hướng về phía Lâm Tiêu lạnh rên một tiếng, đem ngọc giản trả lại cho trọng tài, xoay người liền đi ra đi. Thấy vậy, dưới trận văn nhân lương âm thầm bóp mồ hôi. Đợt thứ hai, Lâm Tiêu lại đem bọn họ hù dọa một cái. Ở Lâm Tiêu trong mắt không coi vào đâu, nhưng là ở trong mắt bọn họ, luôn là như vậy kinh hiểm. Rất nhanh, đan dược liền kiểm tra xong, chỉ có 3 thành người luyện ra hữu hiệu đan dược, đại đa số thanh niên cũng bị loại bỏ, không có luyện chế thành công đan dược thanh niên, rối rít tiếc nuối rời sân. Nhưng đối với không ít thanh niên mà nói, có thể tiến hành được đợt thứ hai, đã là coi là không kém thành tích, so sánh không có tiến vào thi đấu người, đã có khoe khoang tư bản. Tổng cộng, còn lại 500 người, ổ tòa Huyên Huyên đám người tự nhiên cũng thuận lợi tiến vào vòng thứ ba. Bây giờ, bắt đầu vòng thứ ba, tốc độ luyện dược, lúc này, Diệp Phong Hoa thanh âm vang lên lần nữa tới. Luyện chế đan dược, là nhị phẩm đan dược cao cấp, bảo nguyên đan, chúng ta sẽ cho ra chính xác đan phương cùng một nhóm dược liệu. Thời gian là 1 giờ, lấy luyện chế đan dược số lượng đánh giá thành tích, luyện chế thành công bảo nguyên đan 50 người đứng đầu. Tiến vào ngày mai cuối cùng trận chung kết, ồn ào, Diệp Phong Hoa vừa dứt tiếng xuống, hiện trường mọi người một mảnh xôn xao. Nhị phẩm cao cấp bảo nguyên đan, có thể làm cho một tên huyền vũ cảnh võ giả chợt tăng nguyên lực, là cực kỳ chân quý đan dược, chống trơn dược liệu, cũng có giá trị không nhỏ. Thoáng cái xuất ra một nhóm, có thể tưởng tượng linh khống sư Liên Minh Hoa là liền đại thủ bút. Mà để cho người xôn xao là, nhị phẩm cao cấp bảo nguyên đan độ khó luyện chế, trong vòng 1 canh giờ, nhị phẩm cao cấp linh khống sư nếu là có thể luyện ra 1 quả bảo nguyên đan, đã là cực cao luyện dược tài nghệ, nghĩ tưởng luyện ra cân nhắc viên thuốc, vô cùng gian nan, chớ nói chi là nhị phẩm trung cấp dưới đây linh khống sư. Nói cách khác, 1 cửa ải này là thẻ nhị phẩm cao cấp linh khống sư. Toàn bộ tố so với thanh niên bên trong, nhị phẩm cao cấp trở lên linh khống sư, cũng liền 70-80 tới danh, có thể tiến vào trận chung kết, cũng chỉ có những thứ này nhị phẩm cao cấp linh khống sư trở lên thanh niên có cơ hội. Nhị phẩm trung cấp dưới đây linh khống sư, muốn luyện chế 1 quả nhị phẩm đan dược cao cấp, liền muốn nắm giữ vượt cấp luyện dược tài nghệ, bản thân linh lực hạn chế, trừ phi thuật chế thuốc đạt tới thập phân tinh xảo mức độ, hoặc là kỳ linh lực có vượt cấp run rẩy lực, nếu không rất khó luyện chế vượt phẩm cấp đan dược. mà cho dù luyện ra, cũng gần có thể là một quả. Lại đi thà nó nhị phẩm cao cấp trở lên linh khống sư so số lượng. Muốn bắt 50 người đứng đầu, thành công tiến vào trận chung kết, thật là khó như lên trời. Phần lớn thanh niên linh khống sư âm thầm lắc đầu một cái. Cơ hồ là ôm thất bại thái độ, có một ít nhị phẩm trung cấp linh khống sư thanh niên là ôm ngửa thái độ, chỉ có một số ít thanh niên hay lại là ánh mắt sáng quắc mà đợi khiêu chiến chính mình cực hạn. Rất nhanh, mỗi người một đống nhỏ nhị phẩm cao cấp bảo nguyên đan dược liệu bị đưa vào trong sân. Nhìn tủ thuốc bôi thuốc tài, Lâm Tiêu cũng âm thầm cắn lưỡi. Bảo nguyên đan phải tiêu hao linh lực cùng năng lượng đều hết sức to lớn, hơn nữa cho dù là hắn luyện chế một quả bảo nguyên đan cũng cần tiểu chừng nửa canh giờ. Muốn an toàn tiến vào thi đấu trận chung kết, ít nhất cũng phải luyện chế 2-3 mai trở lên. Từng tái một luyện chế, một giờ thời gian, sợ rằng tối đa cũng chỉ có thể luyện chế 2 quả. Hít một hơi thật sâu, Lâm Tiêu đáy lòng thầm quyết định, xem ra, chỉ có thể đồng thời luyện chế. Nghiêng đầu qua, nhìn một chút Diệp Vũ đám người, Lâm Tiêu thấy mấy người cũng có giống vậy biểu tình. Từng tái một luyện chế, căn bản không kịp, chỉ có thể đồng thời luyện chế cân nhắc viên thuốc. Vòng thứ ba, so với chỉ sợ sẽ là đồng thời luyện chế cân nhắc viên thuốc. Đồng thời luyện chế cân nhắc viên thuốc, tuyệt không phải phổ thông linh khống sư có thể làm được. Bổ sung một chút, nếu như hạng ở 50 danh trên có nhiều tên đan dược số lượng giống nhau. Lấy cốt linh tiểu linh khống sư tiến vào. Được, bây giờ, chính thức bắt đầu luyện dược. Lúc này, trên đài Diệp Phong Hoa thanh âm vang lên lần nữa tới. Nếu như tất cả mọi người đều chỉ luyện chế một viên thuốc, như vậy thì lấy nhỏ tuổi thanh niên tiến vào trận chung kết. Cái này cũng khiến cho rất nhiều có nhị phẩm cao cấp trở lên linh khống sư tâm quyết định muốn luyện chế 2 quả trở lên đan dược, liền cho nhị phẩm cao cấp trở lên linh khống sư cũng mang đến áp lực thật lớn. Ở Diệp Phong Hoa tiếng nói rơi xuống, chàng thượng thanh niên người người thúc dục ra linh lực, đem trước mắt dược liệu khống chế hiện lên, bắt đầu luyện đứng lên. Thời gian vốn cũng không nhiều, từng giây từng phút khả năng đều là cuối cùng thành bại mấu chốt, cho nên bọn họ gấp rút thời gian luyện dược, đem người bên cạnh đều coi thường. Lâm Tiêu bên phía trước, tên kia thanh niên áo bào đen ánh mắt tảo Diệp Vũ liếc mắt sau, lại hướng hắn nhìn tới, trên mặt lộ ra một vệt cười khẽ, rồi sau đó, cầm trong tay toàn bộ dược liệu, đồng thời khống bay lên, toàn bộ dược liệu đồng thời luyện, hắn muốn luyện chế mấy viên bạo nguyên đan. Thấy thanh niên áo bào đen cử động, bên ngoài sân mọi người trận trận kinh nghi, nhìn qua, chất dược liệu phân lượng, nhiều nhất có thể luyện chế ngũ mai tả hữu đi, hơn nữa, vẫn là phải tinh luyện được thập phân tinh xảo, mới có thể đạt tới ngũ mai, cho dù là có thể thành công đem chất dược liệu toàn bộ luyện chế, sợ rằng tối đa cũng chỉ có thể luyện chế 3 đến 4 mai. Có lão giả nói, 3-4 mai, đây cũng quá nhiều ba. Bình thường tựa hồ chưa nghe nói qua có linh khống sư cùng lúc luyện chế 3-4 viên thuốc. Không biết, hắn sẽ không thành công, đồng thời luyện chế được càng nhiều, độ khó càng lớn hơn, nói không chừng hoàn toàn ngược lại, đến lúc đó luyện không ra 3-4 viên thuốc không nói. Sợ rằng ngay cả một quả cũng luyện không ra, đến lúc đó, ngay cả trận chung kết cũng vào không, liền khó nói chắc, thanh niên này không đơn giản, dám vào lúc này luyện chế nhiều, chắc hẳn cũng có hắn tự tin phương. Linh khống sư vốn là cao ngạo, huống chi là toàn bộ đế quốc xếp hàng trước thanh niên thiên tài. Sợ rằng, Diệp Vũ mấy người cũng sẽ không quá ít đi. Đang lúc mọi người tiếng nghị luận chính giữa, Diệp Vũ trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn thanh niên áo bào đen liếc mắt, giống vậy khống chế lên toàn bộ dược liệu. Nhìn, Diệp Vũ cũng phải luyện chế toàn bộ dược liệu. Diệp Vũ vốn là hạng nhất tranh đoạt người một trong, khó chịu cam tâm lạc hậu hơn người khác, mà làm thành Diệp Phong Hoa chất tử. Kia ít Diệp Phong Hoa bồi dưỡng, phải nói có khả năng nhất thành công, chỉ sợ sẽ là hắn. Đám người lần nữa phát ra tiếng nghị luận, cùng lúc đó, Ngô Công khống chế lên toàn bộ dược liệu, nhiệt nghị hai người đồng thời, mọi người đưa ánh mắt đều là nhìn về phía Lâm Tiêu. Dù sao trước hai đợt, Lâm Tiêu nhưng là danh tiếng tối đại nhân vật, chương 128, thật sao? Có người suy đoán Lâm Tiêu cũng sẽ dùng tới toàn bộ dược liệu, mà có chút lại cho rằng Lâm Tiêu không có tài nghệ này. Dù sao Lâm Tiêu nhẹ như vậy năm, vừa không có danh sư chỉ điểm, đang luyện chế cao phẩm đan dược thành tựu thượng, không bằng Diệp Vũ mấy người, mà chính khi mọi người hoài nghi thời điểm, Lâm Tiêu trước người, một nhóm dược liệu đồng thời thăng lên, ngay sau đó, thanh hỏa năng lượng trực tiếp từ hắn trong mi tâm dũng động mà ra, bắt đầu nung thiêu cháy, quả nhiên cũng toàn bộ nung, hoặc là đại thành, hoặc là đại bại. Luyện dược thi đấu lần này có ý tứ, đám người lần nữa nghị luận, người người đều dùng tới giống vậy phân lượng dược liệu, nếu tất cả luyện chế thành công, ai có thể xếp hàng lúc trước thì nhìn ai tinh luyện thuần độ cao. Một nhóm dược liệu có thể luyện chế ra càng nhiều đan dược. Ổ toa, phong hỏa, mạnh thịnh cũng tương tự toàn bộ nung thiêu cháy. Trần Thanh Nhi, Chu Nhược Di mấy người này tất cả chẳng qua là rút ra hơn nửa. Huyên Huyên chỉ là rút ra 2/3, mà khác linh khống sư cũng có rút ra một nửa dược liệu phân lượng, mà phần lớn thanh niên chỉ là rút ra trong đó 2/3. Đối với đại đa số người mà nói, luyện chế một quả nhị phẩm cao cấp bạo nguyên đan đã rất khó khăn, chỉ có thiên tài cấp bậc thanh niên mới dám luyện chế 2 quả trở lên. Đợi thời gian chậm rãi quá khứ, bạo nổ thuốc thanh âm không ngừng vang lên, nhất là chuẩn bị luyện chế 2 quả dược liệu thanh niên. Cũng không biết bạo nổ thuốc bao nhiêu người, cho dù là chỉ luyện chế 1 quả dược liệu thanh niên, cũng lớn đều thất bại. Cách thời hạn còn có 1 khắc đồng hồ thời điểm, hơn 300 người đã thất bại, lại luyện chế lần nữa 1 phần bạo nguyên đan đã không kịp. Chỉ có thể lực bất tòng tâm mà nhìn những người khác luyện dược. Mà Lâm Tiêu chờ mấy tên tối làm người ta nhìn chăm chú thiên tài siêu cấp, còn không có người nào hoàn thành. Dù sao, đồng thời luyện chế cân nhắc phần thuốc, độ khó quá lớn, chưa tới nửa khắc đồng hồ thời điểm. Một trận tương đối khá lớn bạo nổ thuốc thanh âm vang lên, một cổ hơi nóng, tự Chu Nhược Di trước người nổ bắn ra đến, hướng tứ phương ba động, cũng may vòng thứ 3 người không phải là quá nhiều, đứng ngực rộng rãi, bạo nổ thuốc uy lực cũng không phải quá nhiều, không có sóng chấn động đến những người khác, lại thất bại. Chu Nhược Di trên mặt khí đến sắc mặt đỏ bừng, lại nhìn về phía trên đài hương khói, chỉ còn lại không tới nửa khắc đồng hồ, cái này làm cho nàng giận đến dậm chân một cái, không tới nửa khắc đồng hồ, nàng căn bản không có thời gian lại luyện chế lần nữa 1 quả nhị phẩm cao cấp bạo nguyên đan. Nói cách khác, nàng tấn cấp tua thứ 4 thất bại, đừng nói tiền tam thập, ngay cả 50 người đứng đầu cũng vào không, đây đối với từ nhỏ đã cư vị thiên tài hào quang nàng mà nói, có chút không chịu nhận. Chính tịch trên đài Chu Mạc Nhật cũng lộ ra vẻ cảm khái. Hắn có thể nhìn ra được, Chu Nhược Di chẳng qua là ở đồng thời luyện chế 2 quả bạo nguyên đan, không nghĩ tới vẫn là thất bại, bất quá nghĩ đến trong vòng 1 giờ đồng thời luyện chế 2 quả nhị phẩm cao cấp bạo nguyên đan độ khó, cũng không có trách cứ Chu Nhược Di ý tứ, đám người cũng âm thầm thán phục, ngay cả tứ đại mỹ nữ thiên tài một trong Chu Nhược Di đều thất bại. Có thể tưởng tượng đồng thời luyện chế bạo nguyên đan độ khó bao lớn, mà cùng Chu Nhược Di so sánh, cách đó không xa, linh lực so với nàng thấp 1 cấp nhị phẩm trung cấp linh khống sư Huyên Huyên, lại bắt đầu ngưng thuốc thành công. 1 quả kim nát nát bạo nguyên đan hiện lên không trung, vượt cấp luyện dược, thành công. Huyên Huyên phát ra một trận nhảy cẫng hoan hô thanh âm. Vượt cấp luyện dược, cho dù chỉ là 1 quả, cũng để cho được mọi người vây xem cũng không khỏi phát ra tiếng than thở thanh âm. Bên ngoài sân Bàng Phách cũng là hài lòng, một bên an ủi săn sóc chòm râu vừa gật đầu. Làm sao có thể, nàng làm sao có thể vượt cấp luyện dược thành công. Chu Nhược Di trong lòng một trận thầm giận, chính mình thất bại. Thấy biến thể thành công sẽ để cho nàng thụ không, khẽ cắn răng, trong lòng hừ lạnh nói, hừ, cho dù là vượt cấp luyện dược thành công thì thế nào, chẳng qua là luyện ra 1 quả mà thôi, giống vậy không cách nào tiến vào trận chung kết. Suy, suy, lúc này, Huyên Huyên bên cạnh ổ toa cũng ngưng thuốc thành công, 3 miếng kim nát nát bạo nguyên đan, lơ lửng trên không trung, cái này làm cho Chu Nhược Di sửng sờ, chính mình ngay cả 2 quả cũng luyện chế không. Ổ toa lại luyện chế 3 miếng, lại đồng thời luyện chế ra 3 miếng bạo nguyên đan. Không hổ là tam phẩm sơ cấp linh khống sư thiên tài. Đám người phát ra cũng trận trận kêu lên, ổ mông đám người trên mặt cũng tất cả lộ vẻ vui mừng. Mà ngay sau đó, đang lúc mọi người kêu lên chính giữa, Phong Hỏa, Mạnh Thịnh, Trần Thanh Nhi cũng liên tiếp ngưng thuốc thành công. Phong Hỏa, Mạnh Thịnh đồng dạng là 3 miếng, Trần Thanh Nhi 2 quả thành công. Cái này làm cho Chu Nhược Di càng không chịu nhận. Theo lý thuyết, Trần Thanh Nhi cùng nàng tài nghệ là tương đối. Trần Thanh Nhi thành công, chính mình lại thất bại mà không qua mấy hơi thở thời gian. Một trận cười ha ha âm thanh âm vang lên tới. Ha ha ha, 4 viên thuốc, không gì hơn cái này. Theo cái này cười tiếng vang lên, Từng trận kinh ngạc tiếng nghị luận vang lên, đó là Ngô Công, hắn lại đồng thời luyện chế ra 4 miếng nhị phẩm cao cấp Bạo Nguyên Đan. Người này lại lợi hại như vậy, số lượng so với gió hỏa mạnh thịnh ổ toa mấy người cũng càng nhiều. Tốc độ so với Diệp Vũ Hắc Mộc mấy người cũng nhanh hơn. Xem ra, hắn rất có thể trở thành lần này hạng nhất a. Đám người tiếng kinh hô thanh âm lần đầu tiên đạt tới cao chiều. Mà ở bên ngoài sân Văn Nhân Lương trong lòng không khỏi cảm khái. Ngô Công, đảo là một gã thiên tài, mà ở nhìn về phía Ngô Công sư tôn, Phạm Nhân Lâu thời điểm, chỉ thấy Phạm Nhân Lâu khinh miệt đắc ý ánh mắt hướng hắn nhìn sang. Làm cho Văn Nhân Lương lạnh rên một tiếng, khẩn trương nhìn về phía đang ở luyện dược Lâm Tiêu. Suy, suy, đang lúc này, Diệp Vũ trước người không trung, năm cái êm dịu kim nát đan dược, ngưng tụ thành công, ngũ mai. Diệp Vũ lại luyện chế ra ngũ mai, cái này đã đạt tới dược liệu cực hạn cao nhất. Có lão giả phát ra một tràng thốt lên tiếng, cho dù là chính tịch trên đài, làm cho tứ phẩm trung cấp linh khống sư Nhạc Chính Hồng cũng một trận thán phục. Quả nhiên là danh gia gia cao đồ, Diệp Minh Chủ, cháu ngươi thật đúng là không phải a. Đồng thời luyện chế ngũ mai, nhưng là phải đến dược liệu cùng thời gian cực hạn, là học một ít bản lĩnh, bất quá, còn chưa đủ tinh xảo. Diệp Phong Hoa cũng là gật đầu một cái, trên mặt hơi lộ ra vẻ đồng ý. Choang Kiêu Tui đốt nét, bên cạnh trên mặt mấy người có chút co rút một cái. Nửa giờ đồng thời luyện chế ngũ mai nhị phẩm cao cấp Bạo Nguyên Đan. Trước mắt thanh niên luyện dược tài nghệ đệ nhất nhân, vẫn chỉ là học một ít bản lĩnh mà thôi. Không đủ tinh xảo, bất quá nghĩ đến Diệp Phong Hoa bản thân thiên phú, lại chỉ có thể ngầm thừa nhận hắn cái nhìn, dù sao Diệp Phong Hoa thành để ở nơi đâu. Có thể nói loại thiên tài này thuật chế thuốc không đủ tinh xảo. Chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Phong Hoa một người có tư cách này. Trong sân Diệp Vũ lấy ra không bình ngọc, vui vẻ thu hồi trước người 5 viên thuốc, đảo mắt nhìn một chút đang ở luyện dược Lâm Tiêu, lại nhìn một chút sắp ngưng thuốc thanh niên áo bào đen. Trong mắt tràn đầy khiêu khích cùng miệt thị ý. Ha ha, còn có mấy phần thời gian. Hy vọng, các người không muốn bạo nổ thuốc. Nếu không... Một tour này cùng vòng kế tiếp liền không có ý nghĩa. Thật sao? Diệp Vũ tiếng nói vừa dứt xuống. Một đạo châm chọc âm thanh âm vang lên đến. Ngưng thuốc âm thanh âm vang lên đến. Thanh niên áo bào đen phía trước phía trên. Lục đạo kim nát ánh sáng sáng lên. 6 viên thuốc, ngưng tụ thành hình. Chương 129, ai nói cho ngươi biết là số 1? Cái gì? 6 miếng, làm sao có thể? Diệp Vũ ánh mắt cứng đờ. Trên mặt lộ ra khó tin thần sắc. Ngũ mai, đã là chất dược liệu cực hạn, hắn làm sao có thể luyện ra 6 miếng tới. Không chỉ là Diệp Vũ, cho dù là trên đài Diệp Phong Hoa, Nhạc Chính Hồng tư đồ ánh sáng mấy người cũng là rối rít giật mình. 1 giờ, đồng thời luyện chế 6 miếng, vô luận là thời gian còn là dược liệu, đều đã đạt đến mức tận cùng mức độ. Rất khó tưởng tượng, một cái tam phẩm linh khống sư, lại có thể đạt tới tài nghệ này. Cho dù là không hiểu linh khống thuật mạnh hoàng chủ nhà họ Chu, chủ nhà họ Trần đám người, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên tài, dừng một chút, Nhạc Chính Hồng chỉ phun ra như vậy 2 chữ. Mặc dù nói hắc bào thanh niên này so với Diệp Vũ lớn một chút, sắp tiếp cận 30, có thể cái tuổi này có thể đồng thời luyện chế 6 miếng nhị phẩm cao cấp Bạo Nguyên Đan. Trăm năm đều khó khăn xuất hiện một tên, Diệp Phong Hoa trên mặt cũng lộ ra nồng nặc vẻ tán thưởng. Người này nhất định phải lôi kéo. Bên cạnh Mạnh Hoàng hai mắt toát ra một đạo tinh quang. Trong bụng đã tại chuẩn bị tiền đặt cuộc. Mạnh Vui Thái Hậu trước khi ra cửa cho hắn toàn bộ tiền đặt cuộc. Trên đài đại nhân vật giật mình. Bên ngoài sân chỗ ngồi thượng chúng càng là trận trận kêu lên. 6 miếng, hắn lại luyện chế 6 miếng. Lớn như vậy độ khó luyện dược. Hắn lại có thể luyện ra 6 miếng đến. So với Diệp Vũ còn nhiều hơn một quả. Người này rốt cuộc lai lịch gì? Thuật chế thuốc tựa hồ so với Diệp Vũ còn phải sâu hơn a. Lần này thật là nhân tài bội xuất, hắc mã nhiều, ha ha ha. Lúc này, chàng thượng bùng nổ một trận cười to tiếng, thanh niên áo bào đen đảo mắt nhìn liếc mắt mọi người tại đây. Lớn tiếng cười to nói, thanh niên đồng lứa chính giữa, ta mới là linh khống sư đệ nhất nhân. Thanh âm, không thể bảo là không ngông cuồng, nhưng hắn nhưng là có ngông cuồng tư cách, điều này làm cho vô số người không thể không ngầm thừa nhận hắn cái nhìn. Đương nhiên. Cũng có một chút đem ánh mắt nhìn về phía đang ở thúc dục linh năng luyện dược Lâm Tiêu. Bất quá, rất nhiều người hay lại là lắc đầu một cái. Dù sao đồng thời luyện chế 6 miếng Bạo Nguyên Đan, số lượng này quả thực thật đáng sợ. Hơn nữa, Thời gian đến gần, Lâm Tiêu còn chậm chạp không luyện chế ra đan dược đến. Có thể luyện chế hay không ra một viên thuốc còn chưa nói được. Diệp Vũ trên mặt một trận khó coi, hắn là Diệp Phong Hoa chất tử, thụ Diệp Phong Hoa chú trọng bồi dưỡng, tầm thường như chúng tinh phủng nguyệt, được gọi là Lam Lan đế quốc đệ nhất thiên tài linh khống sư. Không nghĩ tới hôm nay lại có người ở trước mặt hắn tự xưng là thanh niên đồng lứa đệ nhất thiên tài. Cái này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ, bất quá, một tour này quả thật đối phương muốn áp chế chính mình một đầu. Đây là để cho hắn càng tức giận phương, hừ, chẳng qua chỉ là đồng thời luyện chế đan dược nhiều hơn ta một quả mà thôi. Trận chung kết còn chưa bắt đầu, bây giờ tuyên bố số 1, có phải hay không hơi quá sớm? Diệp Vũ ngưng mắt nhìn thanh niên áo bào đen, hừ lạnh nói, ngươi vậy một luân hơn được ta. Vòng thứ nhất là, đợt thứ hai chỉ thường thôi, vòng thứ ba còn là như thế. Trận chung kết, giống vậy sẽ như thế. Ngươi Diệp Vũ, chẳng qua là sống tại chính mình hào quang quá lâu. Ngày mai, ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là thiên tài. Thanh niên áo bào đen khinh bỉ nói, ngươi, Diệp Vũ giận dữ, sắc mặt nhất thời âm trầm, hay là có người dám ở trước mặt hắn, ở thúc thúc hắn trước mặt, ở trước mặt mọi người, nhục mạ hắn, rất tốt. Diệp Vũ sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt mơ hồ dâng lên vẻ sát ý, thấy Diệp Vũ trong mắt sát ý, thanh niên áo bào đen cười lạnh nói, ha ha, chờ ngày mai ta tháo xuống luyện dược thi đấu hạng nhất. Nhìn ngươi Diệp Vũ còn cầm thân phận gì đi đối phó ta. Đối với ta mà nói, ngươi Diệp Vũ, chẳng qua chỉ là một cái đá đặt chân mà thôi. Ai nói cho ngươi biết, ngươi sẽ là luyện dược thi đấu hạng nhất. Ai nói cho ngươi biết, vòng thứ ba, ngươi chính là số một. Nhưng mà đang lúc này, một đạo nhàn nhạt âm thanh âm vang lên đến, cắt đứt hai người giằng co. Suy, suy, ở âm thanh âm vang lên đồng thời, Lâm Tiêu phía trước, thanh sắc hỏa diễm chợt biến mất. 10 viên thuốc, ngưng tụ thành hình, một cổ nồng nặc mùi thuốc, hướng ra phía ngoài tràn ra mở, kim nát nát quang hoa, trên không trung 10 viên thuốc thượng lưu chuyển, cái gì, 10 miếng, lần này, toàn bộ tình cảnh ngưng trệ, dược liệu này, không phải là 5-6 mai đo sao, chả thế nào sẽ có người luyện chế ra 10 miếng bạo nguyên đan đến. Hơn nữa, đây chỉ là nửa giờ, làm sao có thể đồng thời luyện chế ra 10 miếng tới. Một cái tam phẩm sơ cấp linh khống sư, đồng thời luyện chế ra 10 miếng nhị phẩm đan dược cao cấp đến. Đây cũng quá không chân thật chứ. Đừng nói tam phẩm linh khống sư, cho dù là tứ phẩm linh khống sư, sợ rằng cũng luyện không ra đi. Lâm Tiêu thuật chế thuốc, được đạt đến mức nào? Lâm Tiêu đan dược vừa ra, thanh niên áo bào đen thoáng cái liền sửng sờ. Vốn tưởng rằng, lấy chính mình giấu giếm tam phẩm cao cấp linh khống sư linh lực, đem một nhóm dược liệu tinh luyện đến mức tận cùng, luyện ra cực hạn 6 viên thuốc, không ai bằng. Vừa mới hắn còn đang gây hấn với Diệp Vũ, tự xưng thanh niên linh khống sư đệ nhất thiên tài, không nghĩ tới, đang ở hắn hăm hở thời điểm, lại có người vượt qua hắn, hơn nữa, hay lại là 10 viên thuốc, vượt xa hắn 4 miếng, cái này làm cho hắn hùng tâm bừng bừng, tinh thần phấn chấn tràn đầy ý chí thoáng cái che lại. Điều này sao có thể? Thanh niên áo bào đen nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra đến. Lâm Tiêu là thế nào luyện chế ra 10 miếng. Không chỉ là thanh niên áo bào đen, Diệp Vũ cũng là một trận phát mông. Vốn là thanh niên áo bào đen vượt qua hắn đã để cho hắn rất khó chịu. Mà bây giờ, Lâm Tiêu lại vượt qua hắn. Hơn nữa, còn nhiều hơn ra gấp đôi. Đọc truyện ở ngantiuyen.com gạch chéo cái này làm cho hắn có chút không chịu nhận. Không thể nào tin nổi. Trời ạ, 10 miếng. Ta không nhìn lầm chứ, không hợp lý ha, hắn là thế nào luyện ra? Ba luân số 1, Hắc Mộc mới là thanh niên linh khống sư đệ nhất nhân. Đám người phát ra trận trận kêu lên, thanh âm tràn đầy toàn bộ quảng trường, cho dù là trên đài linh khống sư nhân vật thủ lĩnh. Diệp Phong Hoa, Nhạc Chính Hồng cùng Tư Đồ Ánh Sáng ba người, trên mặt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ, nếu như nói đối với thanh niên áo bào đen là giật mình. Còn đối với Lâm Tiêu, chính là hoàn toàn khiếp sợ, bởi vì, cho dù là bọn họ, cũng không cách nào dùng một chút như vậy dược liệu, luyện chế ra 10 miếng tới, tiểu tử này, không phải là luyện chế ra 10 miếng bán thành phẩm chứ. Diệp Phong Hoa tâm đáy đang đánh trống, dù sao luyện chế ra 10 miếng bạo nguyên đan, quá không tưởng tượng nổi, nhìn một chút bên cạnh hương khói, thấy cuối cùng một nén hương đã cháy hết đèn cây đáy, áp chế trong lòng cấp bách. Diệp Phong Hoa ngón tay chỉ ở trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ. Đợi đến mấy hơi sau khi thấy hương khói tắt, lúc này đứng dậy, hướng về phía trước lớn tiếng tuyên bố, vòng thứ ba, chấm dứt, tiếp đó, bắt đầu kiểm tra đan dược. Lúc này, chân chính luyện chế đan dược còn có hơn 10 người, nghe Diệp Phong Hoa thanh âm, cả người cơ hồ muốn tan vỡ, liền vội vàng ngưng đan, một khắc cuối cùng bất cứ giá nào. Kết quả, từng trận bạo nổ thuốc âm thanh âm vang lên đến, hơn 10 người, lại chỉ có một người ngưng đan thành công, đó là một tên tam phẩm sơ cấp linh khống sư, ngưng tụ ra 2 viên thuốc, cả người kháng phấn vô cùng, một khắc cuối cùng ngưng đan, hắn mới cảm giác được giờ khắc này có bao nhiêu kích thích, biết bao có ý nghĩa, mà những người khác, chính là lộ ra vẻ uể oải. Đúng, kiểm tra dược tính, hắc mộc đan dược, khẳng định không phải là thành phẩm. Lúc trước khiếp sợ với Lâm Tiêu luyện chế ra đan dược số lượng, thanh niên áo bào đen lần này mới phản ứng được, trong lòng thầm nhũ, Diệp Vũ cùng những người khác cũng tất cả kịp phản ứng. Đáy lòng âm thầm thở phào một cái, nhưng mà, ở Diệp Phong Hoa tiếng nói rơi xuống một hồi, Lâm Tiêu liền thứ nhất đi về phía bên sân trọng tài. Thứ nhất đem đan dược đặt ở lấy ra khảo sát trên đá. Khảo sát trên đá đồng thời lộ ra 10 đạo êm dịu quang hoa. Tên này tứ phẩm sơ cấp linh khống sư trọng tài chính lăng lăng. Ngay sau đó kinh thanh tuyên bố, nhị phẩm đan dược cao cấp, toàn bộ vượt qua kiểm tra, phẩm chất cực cao, chương 130, cũng còn khá phẩm chất không phải là quá thấp. Làm sao có thể, vừa mới sinh ra một tia dễ dàng Diệp Vũ trên mặt lúc này lại lộ ra khó tin thần sắc. 10 miếng bạo nguyên đan, không có vấn đề, Diệp Phong Hoa thở phào một hơi. Trên đài đại nhân vật tất cả sinh ra hết sức ý muốn lôi kéo. Vô luận bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, bọn họ đều phải đem Lâm Tiêu kéo vào trận doanh mình. Cũng còn khá phẩm chất không phải là quá thấp. Lâm Tiêu mới vừa đắm chìm trong luyện dược chính giữa, thoáng cái luyện chế 10 miếng. Hắn linh lực cơ hồ muốn hao hết, đồng thời làm cho hắn cũng đắm chìm trong một loại đặc thù luyện dược trạng thái. Làm cho hắn thuật chế thuốc tăng mạnh, linh lực cũng đã dần dần chạm tới tam phẩm trung cấp bên bờ. Nghe Lâm Tiêu lời nói, bên ngoài sân thanh âm thoáng cái liền sôi sùng sục, luyện chế 10 viên thuốc, hắn lo lắng không phải là có phải hay không đan dược thành phẩm, mà là phẩm chất cao thấp, đây cũng quá đả kích người đi. Hắc Mộc, ngươi là thế nào luyện chế được? Trên đài truyền ra Diệp Phong Hoa không hiểu thanh âm, nghe vậy, những người khác cũng là hiếu kỳ đất nhìn về phía Lâm Tiêu. Khẽ cười một tiếng, Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, Minh Chủ, thật ra thì... luyện chế bạo nguyên đan cũng không cần tiêu hao nhiều dược liệu như vậy. Chỉ phải cải biến một chút đan phương, cũng chỉ cần dùng toa thuốc này một nửa dược liệu. Cái gì, ngươi cải tiến đan phương? Diệp Phong Hoa cả kinh nói. Dạ, dĩ nhiên, điều này cần linh năng tới luyện chế. Lâm Tiêu Thành thật trả lời. Diệp Phong Hoa, đọc truyện ở ngantiuyen.com/ như vậy tỉnh dược liệu đan phương. Chẳng qua là một mình hắn mới có thể dùng a. Mà nghe Lâm Tiêu lời nói, mọi người tại đây thư thái, nguyên lai là thay đổi đan phương, nếu không lấy điểm này dược liệu luyện ra 10 viên thuốc đến. Quá kinh khủng, đương nhiên, mặc dù có đủ dược liệu, có thể đồng thời luyện chế 10 miếng, kia đồng dạng cũng là để cho bọn họ rất bội phục cùng sùng bái sự tình. Mà trên thực tế, Lâm Tiêu không phải là cải tiến đan phương, mà là dùng thôn thiên linh đế đan phương, tiết kiệm gần một nửa dược liệu, mà ở thực tế luyện dược thượng. Lâm Tiêu cũng là trải qua cực lớn ma luyện, chẳng qua là người khác là không nhìn ra, những người khác bắt đầu khảo sát, chắc chắn tiến vào tua thứ tư nhân tuyển, nhìn một cái trong tay cho vào có đan dược gần 60 tên thanh niên. Diệp Phong Hoa lần nữa mở miệng nói, lúc này, những người khác cũng liên tiếp khảo sát đan dược, trừ một lượng nhóm người bên ngoài, còn lại người cũng liên tiếp khảo sát thông qua, có thể luyện chế 2 viên thuốc trở lên, tổng cộng hơn 20 người. Luyện chế 1 viên thuốc, có hơn 30 người, mà ở điều tra cốt linh, cuối cùng chọn lựa 50 người, tiến vào ngày mai cuối cùng so với, chư vị, ngày mai cuối cùng thi đấu, chỉ có một lần luyện dược cơ hội, bây giờ, liền nói cho mọi người nội dung tỉ thí, ngoại dự liệu đất, Diệp Phong Hoa thoáng cái đem nội dung tỉ thí trực tiếp tuyên bố ra. Trận chung kết quy tắc, mỗi người dược liệu tự có, nửa ngày bên trong. Luyện chế ra các người có thể luyện chế ra cao nhất phẩm cấp đan dược. Ai đan dược phẩm cấp cao nhất, người đó chính là hạng nhất. Vừa nói xong, mọi người phát ra từng trận kêu lên tiếng. Ánh sáng so với phẩm cấp, là linh khống sư thường nhất so với thức phương thức. So sánh với tiền tam luân khảo hạch so với thức, ánh sáng so với đan dược phẩm cấp là phổ thông một ít, bất quá, so với đan dược phẩm cấp, lại có thể so với linh khống sư tài nghệ cao nhất, cũng là công bình nhất phương pháp. Ở sau khi kinh hô, tất cả mọi người lộ ra nồng nặc mong đợi. Còn nữa, theo thông lệ quy củ, vì tránh cho quấy rầy đến ngày mai tranh tài linh khống sư liên minh thanh niên đệ tử, liên minh tối nay cự tuyệt bất kỳ người ngoài tiến vào. Đợi đến ngày mai, liên minh cửa là các vị mở rộng ra. Lúc này, Diệp Phong Hoa lại bổ sung nói, đáng chết. Diệp Phong Hoa lời này vừa nói ra, không ít người đáy lòng thầm mắng một tiếng, đảm nhiệm ai cũng biết, trên mặt nổi nói thị vì tránh thanh niên đệ tử bị quấy rầy. Trên thực tế là phòng ngừa liên minh người ngoài giành trước đi lôi kéo linh khống sư liên minh đệ tử kiệt xuất. Bất quá dù sao tối nay vào ở linh khống sư trong liên minh thanh niên đều là linh khống sư liên minh đệ tử, Diệp Phong Hoa xuống từ chối khách làm bọn hắn cũng không nói. Diệp Phong Hoa cũng là liếc về mấy vị gia chủ đám người liếc mắt. Hắn biết rõ, một khi công hội cởi mở, những lão gia hỏa này liền một vừa tiến vào liên minh đi lôi kéo đệ tử kiệt xuất. Nhất là Lâm Tiêu như vậy, tiền tam luân lộ ra thiên phú kinh người thiên tài. Ở thi đấu chấm dứt trước, những thứ này tố so với linh khống sư đệ tử, vẫn thuộc về linh khống sư người liên minh. Thi đấu sau khi kết thúc, bọn họ có thể tùy ý lựa chọn đi thế lực kia. Mà linh khống sư bồi dưỡng ra thiên tài, Diệp Phong Hoa tự nhiên cũng sẽ không khiến người cho giành trước lôi đi. Cho nên đã bao lâu nay tới nay đều tại xuống từ chối khách làm. Đương nhiên, đã từng cũng xuất hiện qua, linh khống sư liên minh tiền tam luân biểu hiện đệ tử kiệt xuất bị người cam kết cho ra chỗ tốt, bị lôi kéo thậm chí uy hiếp sau, trận chung kết xuất hiện qua bởi vì đủ loại tâm tình biểu hiện không tốt tình huống. Vì vậy, từ chối khách làm trên mặt nổi ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Người khác cũng cầm quy củ này không có biện pháp, cũng được, ngày mai liền ngày mai. Mạnh Hoàng bất đắc dĩ thở dài nói, mà ánh mắt của hắn chính là liếc về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu là hoàng thất tối muốn lôi kéo người, nếu là hắn có thể đủ đem Lâm Tiêu kéo vào hoàng thất, hắn mẫu hậu tất nhiên sẽ mừng rỡ vạn phần, tán thưởng cực kỳ. Đương nhiên, thế lực khác cũng đánh giống vậy ý tưởng, mà Lâm Tiêu đối với Diệp Phong Hoa lời nói ngược lại cũng thập phần đồng ý. Nếu không hôm nay viếng thăm người cũng có thể để cho hắn không cách nào nghỉ ngơi. Theo huyên náo tiếng, Lâm Tiêu cùng một đám người hàn tiếng động lớn sau khi liền rời đi quảng trường, đi theo Diệp Phong người hoa tiến vào linh khống sư liên minh bên trong. Đám người cũng ở đây nhiệt nghị bên trong tiếp tục rời đi quảng trường. Không nghĩ tới a, chúng ta linh khống sư trong liên minh vẫn còn có thiên tài như vậy. Dọc theo đường đi, Diệp Phong Hoa đối với Lâm Tiêu liên tục khen ngợi. Ngay cả phó hội trưởng mấy người cũng không chen được mấy câu nói, điều này làm cho một đám người đều là không khỏi cắn lưỡi. Diệp Phong Hoa bản thân chính là thiên phú tuyệt luân, rất khó có như vậy khen ngợi quá đáng bất kỳ một vị đệ tử. Bên cạnh Diệp Vũ chính là mặt đầy chư can sắc, sau đó rốt cục thì không nhịn được tự đi ra. Minh chủ quá khen, vãn bối chẳng qua là may mắn lấy được linh năng mà thôi. Đối với Diệp Phong Hoa thái độ, Lâm Tiêu có chút giật mình, hắn không nghĩ tới, cả nước đệ nhất linh khống sư, Phong Hoa tuyệt đại Diệp Phong Hoa, cũng sẽ dễ dàng như vậy thân cận, cũng sẽ như thế tán thưởng người khác, mà trong miệng hắn lời muốn nói đảo cũng là sự thật. Mặc dù có thể đồng thời luyện chế 10 miếng nhị phẩm cao cấp bạo nguyên đan, cùng với một vòng hai luân lấy được ưu dị thành tích, chủ yếu là dựa vào linh năng, nếu không phải linh năng, cho dù là nắm giữ thôn thiên linh đế trí nhớ, cũng tương tự không cách nào làm được. Nắm giữ linh năng như vậy, thiên địa dị vật cũng không phải là dựa hết vào may mắn liền có thể có được. Toàn bộ Lam Lan đế quốc còn chưa nghe nói qua có người đã từng linh năng. Nói đến linh năng, Diệp Phong Hoa cũng không nhịn được cắn lưỡi đạo, mà cho dù lấy được linh năng, chỉ sợ người cũng việc trải qua sinh tử mới đem nó luyện hóa chứ. Diệp Phong Hoa nói tiếp, linh năng khó mà tìm không nói, mặc dù có may mắn gặp phải, cũng không phải người bình thường có thể luyện hóa. Lâm Tiêu đúng sự thật gật đầu một cái, luyện hóa linh năng, dĩ nhiên là lịch luyện sinh tử, nguy hiểm cực lớn, người thiên phú, tương đối hiếm thấy, ngày mai luyện dược thi đấu trận chung kết, ta rất coi trọng ngươi. Cuối cùng, Diệp Phong Hoa phun ra tên này một câu, bên cạnh mấy người cũng là rối rít giật mình, có thể làm cho Diệp Phong Hoa coi trọng người, còn thật là hiếm thấy. Lâm Tiêu cũng nhỏ hơi kinh ngạc, không biết Diệp Vũ nếu là nghe được, sẽ đảm nhiệm cảm tưởng gì? Hắc Mộc, nếu ngươi là phân minh khách khanh phó minh chủ, vậy liền được hưởng liên minh đãi ngộ, ngày mai thi đấu, ngươi muốn toa thuốc gì cùng dược liệu cứ mở miệng, ta có thể cho, đương nhiên sẽ không keo kiệt. Diệp Phong Hoa lần nữa mở miệng nói, nghe Diệp Phong Hoa lời nói, với ở bên cạnh ổ mông bàng phách mấy người cũng lộ vẻ xúc động. Muốn toa thuốc gì cùng dược liệu cũng tùy ý xuất ra. Nhưng là bọn họ cũng không có đãi ngộ a. Cảm ơn trước minh chủ, đan phương ta ngược lại thật ra không cần. Bất quá, dược liệu, ngược lại yêu cầu một bước. Lâm Tiêu cũng không kiểu cách, dù sao ngày mai thi đấu, nhưng là phải đối mặt vài tên tam phẩm trung cấp linh khống sư bên trong đỉnh cấp thiên tài. Hơi suy tư một chút, liền mở miệng đạo, ta yêu cầu đỏ sinh, mây vàng quả cùng lân tu viêm, cùng thăng thiên đan một ít phụ trợ dược liệu, không biết linh khống sư liên minh có hay không? Nghe Lâm Tiêu lời nói, Diệp Phong Hoa cũng là cả kinh, đạo, ngươi muốn luyện chế hoàng thiên đan, đây chính là tam phẩm đan dược cao cấp, chương 131, ha ha ha, không nghĩ tới a hoàng thiên đan, cùng thăng thiên đan có tương tự dược liệu quả, giống vậy có tăng lên thiên vũ tu vi dược liệu. Chẳng qua là hoàng thiên đan đặc biệt giúp ích với thiên vũ cao tầng võ giả, đột phá tỷ lệ thành công lớn hơn một chút. Hoàng thiên đan cũng là rất nhiều thiên vũ hậu kỳ võ giả hết sức khao khát đan dược. Bất quá hoàng thiên đan thuốc chủ yếu tài hơn thưa thớt, so với thăng thiên đan chân quý hơn gấp mấy lần, lại là thuộc về tam phẩm đan dược cao cấp. Lâm Tiêu chuẩn bị luyện chế hoàng thiên đan, đó chính là vượt hai tầng luyện đan, độ khó cũng không nhỏ, nhất là đến tam phẩm cao cấp tầng thứ này. Cho dù là Diệp Vũ, muốn luyện chế ra cao hơn chính mình nhất cấp đan dược cũng cực kỳ không dễ dàng. Bên cạnh mấy người cũng là rối rít khiếp sợ, Lâm Tiêu đây là muốn khiêu chiến tầng cao nhất độ khó. Hắc Mộc, người nhất định phải luyện chế hoàng thiên đan. Phải biết, tam phẩm đan dược cao cấp cũng không phải là tốt như vậy luyện. Luyện chế cực hạn tam phẩm trung cấp đan dược cũng không phải là không có đoạt cúp khả năng. Bên cạnh, Nhạc Chính Hồng không nhịn được mở miệng nói, không phải là ta khinh thường. Diệp Vũ cùng vị kia thanh niên áo bào đen thực lực ở tam phẩm trung cấp đan dược lĩnh vực, sợ rằng rất khó thắng được hai người, ta cũng chỉ có thể khiêu chiến mình một chút cực hạn. Linh lực chưa đủ, ta có lẽ có thể dùng linh năng để đền bù. Lâm Tiêu trả lời, hắn nói đảo cũng là sự thật, vượt nhất cấp luyện chế đan dược, hắn ngược lại là có thể, vượt hai cấp, hắn còn không có luyện qua, mà Diệp Vũ cùng vị kia thanh niên áo bào đen ở tam phẩm trung cấp đan dược lĩnh vực, sợ rằng đã là đến mức tận cùng, thậm chí giống vậy có vượt cấp luyện dược năng lực, nếu như không luyện chế tam phẩm đan dược cao cấp, sợ rằng không có một chút phần thắng. Linh lực thượng, thực lực của hắn tương đương với những người khác tam phẩm trung cấp, hơn nữa đã đến gần tam phẩm cao cấp linh lực trình độ. Cộng thêm dung hợp hai loại linh năng năng lượng, luyện chế tam phẩm đan dược cao cấp, ngược lại là có thể bác nhất bác. Sở dĩ lựa chọn hoàng thiên đan là bởi vì thôn thiên linh đế trong trí nhớ, thà nó tam phẩm đan dược cao cấp so sánh, hoàng thiên đan dược tài càng dễ tìm một ít, thôn thiên linh đế đã từng luyện chế qua số lần cũng tương đối nhiều. So sánh cũng dễ dàng hơn luyện chế thành công, hơn nữa, hoàng thiên đan ở tam phẩm đan dược cao cấp chính giữa. Tính năng cùng phẩm chất, cũng thuộc về trung đẳng cấp bậc, cho dù là Diệp Vũ cùng thanh niên áo bào đen cũng luyện chế ra tam phẩm đan dược cao cấp, còn có không nhỏ phần thắng. Nói cũng là, Diệp Vũ quả thật có năng lực này đem tam phẩm đan dược cao cấp luyện ra. Mà người hắc bào thanh niên kia, xem ra lên tựa hồ càng không đơn giản, nếu là luyện chế tam phẩm trung cấp đan dược, người quả thật khó có phần thắng. Hơi bỗng nhiên dừng lại, Diệp Phong Hoa nói, người đã nghĩ xong luyện chế tam phẩm đan dược cao cấp. Vậy tối nay liền chuẩn bị thật tốt đi. Dĩ nhiên, Diệp Vũ cũng là ta xem trọng đoạt cúp một trong những người được lựa chọn. Có thể hay không chiến thắng Diệp Vũ cùng tên thanh niên kia, thì nhìn chính ngươi. Về phần hoàng thiên đan dược tài, linh khống sư liên minh ngược lại có một phần, sau này ta liền phái người đưa qua cho ngươi. Hôm nay ngươi chuẩn bị thật tốt, chuẩn bị đi. Thật là có, Lâm Tiêu đáy lòng vui mừng, vội vàng nói cảm ơn đạo. Vậy liền cảm ơn minh chủ, hoàng thiên đan dược tài ở thôn thiên linh đế trong tay mặc dù không tính hiếm có, nhưng ở Lam Lan đế quốc trên thị trường nhưng là thập phân thưa thớt. Thoáng cái là có thể cầm một phần hoàng thiên đan dược tài đến. Lâm Tiêu cũng không khỏi không thán phục linh khống sư liên minh thực lực. Vô luận như thế nào, Diệp Phong Hoa phần ân tình này, hắn cũng ghi nhớ, cùng Diệp Phong Hoa đơn giản trao đổi một phen phương diện chế thuốc kinh nghiệm đi qua. Lâm Tiêu phản về phòng của mình, bởi vì Diệp Phong Hoa mệnh lệnh, cũng không ai lại tới quấy rầy. chẳng qua là có vị chấp sự đem dược liệu đưa tới. Không có dư thừa dược liệu, Lâm Tiêu chỉ có thể vô căn cứ thúc dục linh năng diễn luyện. Đợi đến hắn nửa đêm lúc, mới vừa vào nằm nghỉ ngơi, đợi đến sáng sớm hôm sau đến, theo linh khống sư hạo hạo đáng đáng đám người, Lâm Tiêu lần nữa đi tới thi đấu quảng trường. Hôm nay tình cảnh, so với hôm qua còn càng náo nhiệt một ít, Diệp Phong Hoa, Trần Văn Đạo, Chu Mạc Nhật, Mạnh Hoàng các đại nhân vật, hôm nay giống vậy ngồi ở trên đài ngọc, ở tiếng người huyên náo chính giữa, Lâm Tiêu đi vào sân chính giữa, cùng 50 danh thanh niên đệ tử đứng ở muôn người chú ý vị trí. 50 người, cũng đều là đế quốc thanh niên đồng lứa linh khống sư bên trong người xuất sắc. Mà Lâm Tiêu mấy người, càng là người xuất sắc bên trong người xuất sắc, toàn bộ ánh mắt, cơ hồ đều đặt ở mấy người bọn họ trên người. Đợi đến sáng sớm ánh sáng mặt trời chiếu ở trên vùng đất lúc, Diệp Phong Hoa rốt cục thì chậm rãi đứng lên. Ánh mắt tào tào toàn trường, đợi đến toàn trường an tĩnh lại lúc, Phương mới mở miệng nói, các vị, hôm nay cử hành cuối cùng luyện dược thi đấu quy củ, hôm qua đã nói qua, chỉ có một lần luyện dược cơ hội, chỉ có nửa ngày, lấy phẩm chất cao nhất đan dược là thắng người, về phần thi đấu khen thưởng, tại chỗ các vị, có lẽ hoặc đều có nghe thấy, phàm là lần này tham gia trận chung kết 50 người đứng đầu thanh niên linh khống sư, mỗi người có thể lựa chọn một quả nhập thiên đan hoặc là thăng thiên đan. Nghe Diệp Phong Hoa lời nói, đám người liền lại náo nhiệt lên, một quả nhập thiên đan, có rất lớn cơ suất đào tạo được một tên thiên vũ cường giả, mà thăng thiên đan, giống vậy có thể đề cao một tên thiên vũ cường giả một tầng tu vi. Rất nhiều thế lực cũng tốn giá rất lớn đi mua, nhưng hai loại đan dược đều là cực kỳ khó luyện, ở phường thị thượng rất nhiều lúc đều là có tiền mà không mua được. Chỉ cần đi vào 50 người đứng đầu, liền có một quả nhập thiên đan hoặc là thăng thiên đan. Đây đối với chàng thượng 50 tên thanh niên linh khống sư mà nói, đã là thập phân tưởng thưởng phong phú, cho dù chính mình không dùng được, cũng có thể đổi lấy bất phàm đan dược hoặc là dược liệu. Đám người cũng không khỏi một trận thán phục, có thể thoáng cái xuất ra nhiều như vậy nhập thiên đan cùng thăng thiên đan. Chỉ sợ cũng chỉ có linh khống sư liên minh có như vậy thực lực. Đang lúc mọi người âm thầm thán phục đồng thời, Diệp Phong Hoa nói tiếp, tiến vào trước 10. Mỗi người khen thưởng một quả tứ phẩm sơ cấp khiếu linh đan cùng một bộ tứ phẩm sơ cấp đan phương. Ồn ào, nghe khiếu linh đan, điều này làm cho mọi người lại phát ra từng trận kêu lên. Nhất là linh khống sư, khiếu linh đan, mở mang trí tuệ đầu, làm cho linh khống sư đối với linh lực tu luyện ngộ tính cao hơn. Có vài người thậm chí có thể từ nay một bước lên mây. Ở linh lực thượng đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa bị linh khống sư coi là điểm chí mạng đan phương. Tứ phẩm sơ cấp đan phương, hai cái này khen thưởng đối với thanh niên linh khống sư mà nói. Phảng phất có ma tính một loại mị lực, mỗi người thanh niên ánh mắt đều đã nóng rực, tiến vào năm vị trí đầu, khen thưởng một quả tứ phẩm trung cấp đan dược, khai dương huyết khí đan, cùng một bộ tứ phẩm trung cấp đan phương, cụ thể đan phương, do hạng mà định ra. Diệp Phong Hoa lại nói tiếp, ở thi đấu bên trong đoạt cúp, là khen thưởng một quả đan dược ngũ phẩm, ẩn chứa một tia giao long huyết nguyên hủy huyết phá hư đan, cùng tùy chọn một loại tứ phẩm cao cấp đan phương, đan dược ngũ phẩm, hủy huyết phá hư đan. Nghe thi đấu hạng nhất khen thưởng, cho dù là đang ngồi vũ tôn cũng trở nên động dung. Toàn bộ Lam Lan đế quốc, có thể luyện chế đan dược ngũ phẩm linh khống sư, chỉ có một người, Diệp Phong Hoa, đan dược ngũ phẩm, đại đô chỉ có vũ tôn mới có thể luyện hóa. Mà có thể làm cho đê giai võ giả cũng có thể luyện hóa đan dược ngũ phẩm càng là bất phàm. Hủy huyết phá hư đan chính là loại đan dược này, mà hủy huyết phá hư đan chủ yếu nhất mị lực ở chỗ. Luyện chế lúc gia nhập hủy huyết, hàm chứa một tia giao long chi huyết, có thể để cho trong cơ thể đan điền, huyết dịch, từ ảo ngưng tụ thành thật, biến hóa yếu là mạnh, cường đại đan điền cùng thân thể. Đây đối với vũ tôn, đều có tác dụng cực lớn, hủy huyết phá hư đan. Nhìn tiền phương Diệp Phong Hoa, Lâm Tiêu không khỏi đập cắn lưỡi, hắn tới tham gia luyện dược thi đấu mục đích, chính là ở chỗ viên thuốc này. Lúc này, Diệp Vũ cùng Ngô Công, cùng với thanh niên áo bào đen đám người trong đôi mắt đều lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Khác thanh niên cũng người người hai mắt sáng lên, nếu là lấy được hủy huyết phá hư đan, cho dù chính mình không cách nào luyện hóa, cũng có thể từ Vũ Tôn trong tay hối đoái ra to lớn điều kiện. Chắc hẳn tại chỗ Vũ Tôn. Sợ rằng không có ai không muốn hối đoái một quả hủy huyết phá hư đan. Bên ngoài sân mọi người đám người càng là âm thầm cắn lưỡi. Xuất ra ngay cả Vũ Tôn đều động tâm đổ vật, luyện dược thi đấu khen thưởng, có thể nói là phong phú đến cực cao trình độ. Khó trách toàn bộ đế quốc thanh niên linh khống sư đều bị hấp dẫn tới. Được, muốn có được hủy huyết phá hư đan, còn phải đủ thiên phú và thực lực. Xem các ngươi một chút cuối cùng, là ai có thể có được khoán này luyện dược thi đấu hạng nhất đi. Cuối cùng luyện dược thi đấu, bây giờ bắt đầu. Lúc này, Diệp Phong Hoa tuyên bố, tiếng nói vừa dứt, Trang Thượng liền bộc phát ra một trận ngông cuồng cười to tiếng. Ha ha ha, không nghĩ tới a, Lam Lan đế quốc luyện dược thi đấu, lại có thể xuất ra một quả hủy huyết phá hư.